Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Y và cái kia đảo bị hải quân chiếm lĩnh. Mắt ưng mi hắt thoát đi, đồng thời tại bên trên cái đảo phát hiện tóc đỏ cùng một bọn dấu vết. Mặc dù Hạ Nhạc chuyến này không có bất kỳ cái gì thu hoạch, nhưng khi bọn hắn rời đi hòn đảo sau, cũng không nghi ngờ là hướng thế giới tuyên bố một việc. Vương phía dưới bảy vũ hải, bị hải quân đơn phương phế trừ. Điều này không nghi ngờ chút nào là sự kiện lớn. Mười mấy năm trước chính phủ thế giới lập xuống bảy vũ hải kế hoạch, triệu tập trên thế giới bảy vị thực lực, danh tiếng đều thập phần cường đại hải tặc, cùng bọn hắn ký hiệp ước, lấy duy trì dần dần bùng nổ thế giới tình thế. Không thể không nói, mười mấy năm qua, vương phía dưới bảy vũ hải tồn tại, đích xác đối với duy trì thế giới cân bằng làm ra tương đối lớn tác dụng. Nhưng người nào cũng không nghĩ đến, song phương thời kỳ trăng mật nhanh như vậy liền trải qua. Càng đáng giá chú ý là, xé bỏ vũ hải kế hoạch người cùng lập xuống kế hoạch lại là cùng một người. Hải quân từ trước tới nay cường đại nhất nguyên soái, quả nhiên không phụ hắn vô địch xưng hào a, vừa thượng vị liền phế trừ bảy vũ hải, ngay cả mắt ưng mi hắc đều bị buộc thoát đi Kara y và cái kia đảo, cái này không thể nghi ngờ cho thấy hải quân trấn áp cái thời đại này cường đại quyết tâm. Hạ Nhạc là cái cường ngạnh nam nhân, có thể tưởng tượng, hắn nhất định sẽ tại cái thế giới này bên trên lưu danh, ai cũng nghĩ không ra, vẹn vẹn Hạ Nhạc nhậm chức thời gian mấy tháng, trên thế giới liền truyền đến dạng này lớn tin tức. Càng làm thế nhân khiếp sợ là, theo tin đồn, Hạ Nhạc rời đi Kara y và cái kia đảo sau đó, lại thay đổi đầu thuyền, đi đáy biển con đường, đi đến ngư nhân đảo. Có ý tứ, ngư nhân đảo thế nhưng là băng hải tặc râu trắng địa bàn, bất quá khi râu trắng Newgate bị tóm vào tù sau, liền trở thành vô chủ khu vực, cũng bởi vậy, những cái kia hải tặc, nô lệ con buông lại tại rục rịch. Hạ Nhạc vậy mà đối với ngư nhân đảo có hứng thú, hắn muốn thế nào? Mọi người khiếp sợ đồng thời, lại cảm thấy hiếu kỳ. Ngư nhân đảo từ trước đến nay là một cái mẫn cảm khu vực, bên trên sinh tồn ngư nhân, vì thế giới quý tộc chỗ yêu thích, tại trên chợ đen có thể bán được giá tốt. Cũng bởi vậy, ngư nhân cùng nhân loại mâu thuẫn từ trước đến nay rất sâu. Hải quân đại biểu là chính phủ thế giới ý chí, nói như vậy thì sẽ không chủ động hướng ngư nhân đảo xuất binh. Bởi vì, vậy tất nhiên đem dẫn phát một hồi hỗn loạn. Ngư nhân, đối với chính phủ thế giới, hải quân cảnh giới cùng với bản năng phản kháng cảm xúc là vô cùng mãnh liệt. Hạ Nhạc cử động lần này, đến cùng muốn làm cái gì? Bày ra lớp phủ, chuẩn bị lẻn vào đáy biển, tan đức hào bên trên, tiếng hét lớn truyền ra. Lập tức, đám hải quân lập tức hành động, chỉ thấy một vòng mềm mại nhưng lại cứng cỏi bọt khí, nhanh chóng căng phồng lên, đem khổng lồ quân hạm bao trùm. Hạ Nhạc nhìn xem trước mắt, dưới ánh mặt trời hiện ra bảy màu sắc bọt khí màng, cảm giác có chút mới lạ. Hắn đích xác rất thiếu lẻn vào đáy nước, vừa tới hải quân có đi tới thế giới mới chuyên chúc thông đạo, thứ hai cũng không có sự tình khác cần. Đi tới ngư nhân đảo, ta nói nguyên soái đại nhân, người sẽ không đối với tòa hòn đảo này có hứng thú à? Ta thế nhưng là nghe nói, lúc ngươi vừa mới nhậm chức, liền từng thông qua một phần điều động đại tướng đi tới ngư nhân đảo cơ mật văn kiện. Hoàng Viên con mắt híp lại, trầm giọng nói. Ý hắn biết đến chuyện này tầm quan trọng, rất có thể sẽ đụng vào chính phủ thế giới bên kia ranh giới cuối cùng. Ngư nhân đảo xem như thông hướng Grand Liner nửa đoạn sau lộ tuyến một trong, nó trọng yếu tính chất không cần nói cũng biết, dĩ vãng, tòa hòn đảo này là râu trắng địa bàn, hải quân không có cách nào, nhưng mà bây giờ râu trắng bị tóm, băng hải tặc râu trắng đang tại thế giới mới lâm vào chiến loạn, bọn hắn có phiền toái càng lớn, đây là chúng ta tiến vào thế giới mới cơ sở, nhất định phải cầm xuống, Hạ Nhạc từ tốn nói. Hai người trò chuyện ở giữa, quân hạm nửa người đã lẻn vào trong nước biển. Phía trước ánh mắt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến u ám đứng lên. Đại lượng bọt khí từ quân hạm chung quanh hiện lên, phía trước thế giới trở nên mộng ảo, ngay cả tia sáng đều đang vặn vẹo. Đây chính là đáy biển thế giới sao? Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Đây chính là khó gặp cảnh sắc đâu. Lão Phu cũng rất lâu không có tới đây, Hoàng Viên cảm khái đạo. Nếu như ta không có nhớ lầm, tuổi của chúng ta hẳn là không kém nhiều à, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Ha ha, đối với trong hải quân bọn tiểu bối nói quen thuộc, Hoàng Viên cười nói. Thoáng chớp mắt, người ta đã quen biết hơn 20 năm a, thời gian trôi qua thật nhanh, Hạ Nhạc tán đồng gật gật đầu. Quân hạm đang nhanh chóng trầm xuống, đồng thời tại hải quân thao túng dưới, rất đi mau thượng hải sức mạnh lưu, trong nháy mắt tăng tốc đi tới. Đại lượng nhiều loại bầy cá xuất hiện đang lúc mọi người phía trước, để cho bọn hắn trợn to hai mắt. Thời gian đối với chúng ta cùng đối với ngươi, thế nhưng là khác biệt, ta rất hoài nghi, trăm năm về sau, chúng ta đều nằm ở trong quan tài, chôn ở lòng đất, mà ngươi lại vẫn là bây giờ bộ dáng này. Không có biến hóa chút nào, dù sao, thời gian ở trên người của ngươi, cơ hồ không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, Hoàng Viên cảm khái nói. Hạ Nhạc mím môi một cái, nửa ngày không nói gì. Hắn không cách nào phản bác lão hữu mà nói, bởi vì thời gian tại trên người mình, đích xác giống như dừng lại, không có nửa điểm tác dụng. Tưởng tượng trăm năm về sau, trên thế giới này, quen thuộc người duy một mình hắn. Thật là bực nào cô độc cảnh tượng. Hạ Nhạc có chút không rét mà run, hắn bỗng nhiên hiểu rồi đoạn lời nói kia ngữ nổi lên ý nghĩa chỗ. Trường sinh bất tử có lẽ cũng không phải ban thưởng gì, càng có thể là một loại nguyên rủa. Nhân sinh bởi vì có chiều dài, mà cuối cùng có ý nghĩa. Tại thời gian có hạn, trân quý người trước mắt cùng vật, chưa chắc không phải một loại vui vẻ cùng vui vẻ. Hạ Nhạc, Hoàng Viên tiếng kêu truyền đến. Hạ Nhạc quay đầu, miễn cưỡng cười cười, trong lòng khôi phục lại bình tĩnh. Thời gian thật đúng là một nan đề a, hắn lúc này mới hiểu được, kiếp trước vì cái gì có thật nhiều tiên truyền thuyết, càng có rất nhiều người truy tìm tiên thành tựu. Cái kia vì không chỉ là tự thân một người, càng có người hơn bên cạnh bằng hữu, thân nhân. Vẫn là nói một chút ngư nhân đảo sự tình nha, Hoàng Viên nhìn ra hắn cảm xúc không đúng, nhẹ nói. Fisher Tiger trung tướng đã đi trước đến nơi đó, hắn sẽ đại biểu ta, cùng Long Cung Vương quốc bệ hạ Neptune, trước tiên gặp gỡ. Hạ Nhạc mỉm cười, chậm rãi nói. Cho nên, mục đích của ngươi, đến cùng là cái gì? Hoàng Viên nghi ngờ nói. Còn chưa đủ rõ ràng sao? Borsellino, ta muốn đem ngư nhân vương quốc, bao quát tại hải quân phạm vi thế lực bên trong, dừng một chút, Hạ Nhạc bình tĩnh, và tự tin nói. Từ hôm nay trở đi, hải quân là hải quân, chính phủ thế giới là chính phủ thế giới, giữa chúng ta, là bình đẳng, nếu là bình đẳng, chúng ta liền nhất thiết phải tìm kiếm mới hậu thuẫn, dù sao, hàng năm quân phí chi tiêu, cũng không phải một số lượng nhỏ, đây là chỉ có vương quốc mới có thể trả nổi khoản tiền lớn, Hạ Nhạc lời nói, để cho Hoàng Viên trong lúc nhất thời ngẩn người ra đó, trong lòng hải nhiên vô cùng. Hắn hoảng hốt trong nháy mắt, tiếp đó liền hiểu rồi. Nam nhân này, càng là muốn lấy hải quân làm cơ sở, chế tạo một cái khác chính phủ thế giới. Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng, cũng không lại nói cái gì. Trên thực tế sau khi nhậm chức, hắn suy nghĩ rất nhiều liên quan tới kiếm tiền chủ ý, đồng thời đưa chúng nó từng cái bày ra xuống. Khổng lồ hải quân, hàng năm chi tiêu là vô cùng đáng sợ. Mà lấy hắn tính cách là không thể nào lúc nào cũng ỷ lại tại chính phủ thế giới. Chỉ có đi ra ngoài mới có thể chân chính phát triển. Chính phủ thế giới đối với hải quân ủng hộ là có hạn độ, dùng khả khống chi tiêu, làm cho hải quân thế lực, thực lực khống chế tại trong phạm vi nhất định, tốt hơn khống chế. Hạ Nhạc đương nhiên sẽ không cam tâm tại dạng này hạn chế, chỉ có đánh vỡ loại này quái dị vòng tròn, mới có thể để cho hải quân nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại. Tại dạng này bối cảnh, tình huống phía dưới, đem hải quân xem như một chi thế lực cường đại, tiếp đó lôi kéo minh hữu, thu hẹp địa bàn, không thể nghi ngờ chính là thích hợp nhất biện pháp. Cùng trong lúc nhất thời, ngư nhân đảo. Một chiếc quân hạm chậm rãi tới gần bến cảng, đưa tới đông đảo ngư nhân kinh ngạc. Hải quân, lại là hải quân làm sao sẽ tới nơi này, chờ đã, đứng ở đầu thuyền bên trên đạo thân ảnh kia, là ngư nhân sao? Theo quân hạm tới gần, ngư nhân nhóm mới phát hiện, chiếc này chậm rãi đến gần trên quân hạm, cầm đầu hải quân lại là một vị ngư nhân. Đầu đội hải quân mũ, một thân chỉnh tề hải quân quân phục, sau lưng chính nghĩa áo choàng theo gió phiêu bày, nhưng ở trong mắt ngư nhân, dễ thấy nhất không thể nghi ngờ chính là đối phương cái kia trương cùng bọn hắn tương tự khuôn mặt. Vị này đột nhiên đến hải quân trung tướng, chính là ngư nhân tộc. Mà sau lưng, nhưng là đứng từng đạo đứng thẳng tắp, sắc mặt nghiêm túc nhân loại hải quân. Ngư nhân thống lĩnh nhân loại. Bọn hắn nhất tộc bên trong, lúc nào có như thế xuất sắc ngư nhân. Tê Bành Ân thiếu tướng, đây là cố hương của ta, một hồi phải chăng có thể để cho ta tới xử lý nhiệm vụ lần này? Fisher Tiger yên tĩnh nhìn xem, phía trước bến cảng chỗ đông đảo sắc mặt giật mình ngư nhân nhóm, trầm giọng hướng về bên cạnh phó qua nói. Đương nhiên có thể, Tiger các hạ, mặc dù thân là nhân loại, nhưng ngài phẩm cách, dũng khí, quyết đoán, cũng là ta tôn kính. Tê Bành Ân cương thi một dạng hai gò má giật giật, dường như đang mỉm cười. Cảm tạ, Fisher Tiger nói. Xem như ngư nhân, hắn lại trở thành hải quân trung tướng, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho đồng tộc chấn kinh cùng không hiểu. Nhưng hắn vẫn rất rõ ràng mình tại làm cái gì, mà lần này trở lại cố hương, lại là mang theo trọng đại sứ mệnh mà đến. Theo Hạ Nhạc trưởng quan nhậm chức, hắn hết sức rõ ràng, thuộc về ngư nhân đảo cơ hội chân chính lại tới. Đối với trưởng quan tâm tư, hắn càng là vô cùng hiểu. Để cho ngư nhân đảo đồng tộc, từ nay về sau rốt cuộc không cần lo lắng bị bắt nạt, nắm giữ chân chính thuộc về chúng ta tôn nghiêm, càng quan trọng chính là, Hạ Nhạc đại tướng chỗ tuân theo, bình đẳng chính nghĩa, ngư nhân sẽ có được cùng người, chân chính địa vị ngang hàng, mặc dù chỉ là bắt đầu, nhưng đó là thông hướng mỹ hảo thời đại mới cánh cửa, quân hạm khoảng cách bến cảng càng là tiếp cận, Fisher, Tiger, trong lòng liền càng là kích động. Khi theo phịch một tiếng vang vọng, quân hạm đổ xuống, đám hải quân lanh lẹ đem mỏ neo thuyền cố định. Fisher Tiger hít sâu một hơi, từ trên thuyền nhảy xuống, rơi vào ngư nhân đám người phía trước, đón bọn hắn từng trương hiếu kỳ khuôn mặt, quát lớn. Ta là hải quân trung tướng, Fisher Tiger, nói cho ngư nhân đường phố, cùng với Long Cung Vương quốc Neptune bệ hạ, ta trở về. Một câu nói, để cho rất nhiều người trong đám ngư nhân cũng là mang theo chấn kinh, nhất là nhận ra Fisher Tiger ngư nhân, càng là thân thể chấn động, lớn tiếng kêu to. Tiger đại ca, là Tiger đại ca, khi sư Thái Dương đoàn hải tặc thuyền trưởng, ngư nhân hy vọng, Fisher Tiger. Tấu chương xong, 346, thứ 345 chương hải quân thiện ý, thứ 345 chương hải quân thiện ý, Fisher Tiger. Cái tên này tại ngư nhân đảo, có thể nói tất cả mọi người đều như sấm bên tai. Chỉ là bởi vì đi qua thời gian có chút lâu, làm cho nhiều người đều có chút quên. Nhưng khi cái tên này lần nữa quanh quẩn ở bên tai, một cái người chân thật đứng tại trước mặt lúc, trong đầu của bọn họ ký ức liền nhanh chóng bị tỉnh lại. khi xưa giải phóng chiến sĩ. Lấy sức một mình, đánh vào Mary Goyce, thả đi đông đảo bị giam giữ nô lệ. Từ sau lúc đó, Fisher Tiger đại danh vang vọng toàn thế giới, đồng thời lãnh đạo ngư nhân đường phố một đám có mơ ước hải tặc, cùng chính phủ thế giới chiến đấu. Cuối cùng, đối phương biến mất không thấy gì nữa, rất nhiều người cũng hoài nghi Fisher Tiger đã chết ở trong cùng hải quân quá trình chiến đấu. Không nghĩ tới, ngay tại hôm nay xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn là lấy hải quân trung tướng thân phận xuất hiện. Cái này làm cho nhiều người cảm thấy chấn kinh. Bởi vì trung tướng chức vị, tại trong hải quân đã tính toán thượng vị quyền cao nặng, trưởng quản lấy trọng đại quyền lợi, càng có khả năng lãnh đạo đại lượng hải quân. Lấy ngư nhân thân phận, trở thành hải quân trung tướng, cái này tại quá khứ, là ngư nhân đảo bên trên sinh tồn bình dân, chuyện không cách nào tưởng tượng. Cho dù là những năm gần đây, danh tiếng vang xa hiệp sĩ biển xanh giang, cũng bất quá là lấy vương phí dưới bảy vũ hải thân phận mà thôi. Điều này đại biểu cái gì? Thông minh ngư nhân rất nhanh liền nghĩ tới. Có lẽ đem mang ý nghĩa ngư nhân, tại trong hải quân cũng có nhất định quyền nói chuyện, có thể quyết định một chút chuyện quan trọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước mắt vị này ngư nhân, tầm vẫn như cũ đứng tại ngư nhân bên này. Tiger đại ca, có người kích động kêu lên. Fisher Tiger liếc nhìn đám người một mắt, tiếp đó hít sâu một hơi, "Ơ các vị, có thể hay không thỉnh thay ta hướng Long cung truyền lời, lần này ta là đại biểu cho hải quân nguyên soái, tới cùng ngư nhân đảo tiến hành gặp gỡ." Một câu nói, lệnh bến cảng chỗ vệ binh lập tức cả kinh, sau đó liền nhanh chóng nói. Thỉnh Tiger đại ca chờ, cá mập tinh đại hoàng tử liền tại phụ cận phiên trực, chúng ta lập tức nói cho hắn biết tin tức này. Fisher Tiger gật gật đầu, liền yên tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn nhìn xem trước mắt cái này cùng chính mình giống nhau ngư nhân nhóm, trong lòng không hiểu trầm tĩnh lại. Ở đây, chính là cố hương của mình nha. Mà cuộc đời của hắn, cũng đều tại tận sức tại, để cho ngư nhân nắm giữ cùng nhân loại địa vị ngang hàng, giữa hai bên hài hòa ở chung. Tiger trung tướng, rất lâu chưa về hương đi, thanh âm trầm thấp truyền tới từ phía bên cạnh, để cho Tiger giật mình, sau đó gật gật đầu. Đúng là như thế, Tê Bành Ân mỉm cười, vậy hạ nhạc nguyên soái phái chúng ta đến đây ý tứ, chính là phải giải quyết người tốt cùng ngư nhân quan hệ trong đó. Tiger trung tướng là ngư nhân, lấy thân phận của ngươi tới cùng ngư nhân đảo đối thoại, cũng biết làm cho chuyện này càng thêm nhẹ nhõm, thuận lợi. Fisher Tiger gật gật đầu, thì còn muốn đa tạ Tê Bành Ân ngươi hiệp trợ, ta chỉ là phối hợp ngươi đi làm chuyện này, nhiệm vụ lần này nên như thế nào thi hành, là từ Tiger trung tướng tới quyết định. Tê Bành Ân khẽ cười nói. Chỉ là hắn cái kia gương mặt cương thi, cười lên đích xác không đẹp mắt như vậy. Fisher Tiger cũng rất hiểu rõ đối phương, đây là hạ nhạc dưới trướng bên trong, một vị mười phần trung thành lại chính nghĩa trợ thủ đắc lực. Điều động đối phương cùng mình phối hợp, cũng đại biểu cho hạ nhạc đối với lần này nhiệm vụ xem trọng. Ngư nhân đảo bến cảng bên trong. Từng đạo khí thế bất phàm hải quân từ quân hạm thượng tàu phía dưới, yên tĩnh đứng tại Fisher Tiger sau lưng. Thăng chức trung tướng sau đó, tự nhiên sẽ được phân phối một chiếc quân hạm, đồng thời phân phối đem đối ứng số lượng binh sĩ, xem như hạ nhạc binh, Fisher Tiger cũng sẽ không bị bạc đãi. Nhất là, chi này tinh nhuệ là đồng dạng trải qua trên đỉnh chi chiến, từng thấy máu tinh binh. Cùng trong lúc nhất thời, ngư nhân vệ đội cơ hồ là một đường chạy, rất nhanh liền tìm được đang tại trên đường phố tuần tra Long cung Vương quốc đại hoàng tử cá mập tinh. Cá mập tinh điện hạ, dẫn đầu ngư nhân thở hồng hộc hét lớn. Ta nhớ được ngươi là thủ vệ cảng khẩu, nơi đó đã xảy ra chuyện gì sao? Cá mập tinh sắc mặt nghiêm túc nói. Là hải quân tới, hắn nói, đại biểu hải quân nguyên soái mà đến, ngư nhân nhanh chóng nói. Đại biểu hải quân nguyên soái, chúng ta cùng hải quân nhưng không có cái gì tốt nói, cá mập tinh trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, hắn liếc mắt nhìn bây giờ vẫn như cũ tung bay ở ngư nhân đảo bầu trời râu trắng cờ xí. Râu trắng Eastwood, Newgate mặc dù bị bắt, băng hải tặc râu trắng vẫn còn tại. Nhưng để cho ngư nhân đảo gần nhất khổ sở là, theo trên đỉnh trận chiến thất bại, râu trắng lực uy hiếp rõ ràng không đủ, các hải tặc bắt đầu ở tòa hòn đảo này làm loạn. Ngắn ngủn mấy tháng, cũng đã không ngừng có ngư nhân mất tích vụ án xuất hiện, để cho bọn hắn đau đầu vô cùng. Lần này khác biệt, lần này đại biểu hải quân mà đến là Fisher Tiger trung tướng, ngư nhân hít vào một hơi, trong giọng nói càng là có chút kích động. Fisher Tiger, cá mập tinh khẽ giật mình, ngay sau đó kinh hãi. Là ngư nhân đường phố cái vị kia Fisher Tiger, ngư nhân trọng trọng gật đầu. Sau đó, hắn còn chưa tới kịp nói chuyện, liền nhìn thấy cá mập tinh nhanh chóng từ trước mặt hắn bay qua, hướng về bến cảng vị trí mà đi. Là hắn, vậy mà lại là hắn. Vị kia để cho ngư nhân đảo mỗi người đều đánh đáy lòng sùng kính giải phóng chiến sĩ, cá mập tinh bây giờ kích động trong lòng. Ngoại nhân không cách nào lý giải ngư nhân đối với Fisher Tiger sùng bái. Thật sự là vị này xuất thân ngư nhân đường phố lão tiền bối, hắn làm sự tình quá mức kinh thiên động địa. Đối với tại trong thế giới loài người, bị xem như nô lệ, tác phẩm nghệ thuật đối đãi phổ thông ngư nhân mà nói, liền càng thêm rung động. Một người xâm nhập cao cao tại thượng thánh địa, đồng thời tự mình phóng thích đại lượng nô lệ. Đây là chuyện nghịch thiên. Sau một lát, cá mập tinh liền tại bến cảng chỗ thấy được một đội sắp xếp chỉnh tề hải quân, cầm đầu đúng là hắn trong trí nhớ đạo thân ảnh kia. Fisher Tiger, thật là ngươi sao? Cá mập tinh rung giọng nói. Cá mập tinh điện hạ, ngoại trừ ta, còn có thể là ai đâu? Fisher Tiger mỉm cười nói. Nhưng mà ngươi, thế nào lại là hải quân? Cá mập tinh kinh ngạc và nghi ngờ nói. Chuyện này, chờ ta nhìn thấy Neptune bệ hạ sau đó, lại hướng các ngươi giảng giải a. Lần này, ta là mang theo nhiệm vụ mà đến. Dừng một chút, Fisher Tiger âm thanh trở nên trầm thấp hữu lực. Ngư nhân đảo phương diện cũng có thể lý giải thành, ta mang theo hải quân thiện ý mà đến. Cá mập tinh khẽ giật mình, vậy hải quân thiện ý, hắn hơi do dự, tiếp đó tránh ra bên cạnh thân thể, mời đối phương đi tới Long Cung Vương Quốc. Mặc dù không hiểu đối phương trong giọng nói thiện ý là ý gì, nhưng cá mập tinh cũng không cho rằng, lấy Fisher Tiger thân phận, sẽ làm tổn thương gì ngư nhân đảo sự tình. Nửa khắc đồng hồ sau, Mặt Cương Thi Tê Bành Ân ngồi ở phía dưới phó vị, chủ vị là Fisher Tiger, mà ngay phía trước, nhưng là ngồi ở vương trên ghế Neptune. Fisher Tiger, thật là không có nghĩ đến, sinh thời lại còn có thể gặp ngươi lần nữa, hơn nữa, là lấy bây giờ thân phận như vậy, Neptune trầm giọng nói, hơi xúc động, có chút thở dài. Ngài hẳn là vì ta đến, mà cảm thấy vui vẻ mới đúng, Neptune bệ hạ, Fisher Tiger trầm giọng nói. Tấu chương xong. 347, thứ 346 chương từ hôm nay trở đi, thứ 346 chương từ hôm nay trở đi, vui vẻ không, Tiger, ngươi đã từng làm hành động vĩ đại, tại hạ cũng là 10 phần tôn kính, vốn lấy ngươi bây giờ thân phận, đi tới nơi này, nhưng mặc kệ như thế nào cũng cười không nổi a. Neptune khẽ thở dài một cái, tiếp đó vừa mới nghiêm túc nói. Ngươi nói một chút chuyến này, đại biểu hải quân mà đến mục đích a. Trên đỉnh chi chiến kết thúc, râu trắng bị bắt, hải quân Tân Nguyên soái thượng vị, đại sự như vậy thân là ngư nhân đảo quốc vương, Neptune tự nhiên là biết được. Gần đoạn thời gian, hắn nhưng không có thiếu vì ở trên đảo xuất hiện loạn tượng mà cảm thấy đau đầu, vì thế, thậm chí đều phái ra mấy vị hoàng tử tuần tra. Neptune bệ hạ, chính như ngài thấy, ta bây giờ thân phận là hải quân tổng bộ trung tướng, cố ý trở lại cố hương, không chỉ là bởi vì trong lòng tư tưởng chi tình, càng là quan tâm cố hương đồng bào, Fisher Tiger sâu đậm thở dài, chậm rãi nói. Nhiều năm trước tới nay, ngư nhân đảo những đồng bào đều bị loài người xem như dị loại, trong đó quý tộc giai tầng, càng đem ngư nhân xem như nô lệ. Tự mình buôn bán, nhân loại cùng ngư nhân ở giữa chủng tộc mâu thuẫn, càng là vô cùng làm chúng ta vấn đề nhức đầu, mà lần này, nói đến đây, hắn có chút dừng lại, hít một hơi thật sâu. Ta chính là đại biểu hải quân mới nhậm chức hạ nhạc nguyên soái, đến đây cùng Neptune bệ hạ, thương nghị có liên quan hải quân cùng ngư nhân cùng liên hợp, giải quyết nhân loại cùng ngư nhân ở giữa nhiều năm trước tới nay mâu thuẫn vấn đề, một câu nói, để cho Neptune con ngươi co vào. Xin hỏi, Tiger trung tướng, những lời này là có ý tứ gì? Chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ Neptune trong lòng không thể nghi ngờ bị hai loại cảm xúc bổ khuyết. Nói đùa cái gì? Hải quân lại muốn cùng ngư nhân, thương nghị có liên quan giải quyết giữa chủng tộc mâu thuẫn vấn đề, hơn nữa là liên hợp giải quyết. Đây cơ hồ là lần đầu tiên đến nay lần thứ nhất. Chính như ngươi vừa mới nghe thấy, ta cấp trên trực thuộc, hạ nhạc nguyên soái là một tay bồi dưỡng ta người dẫn đường, càng đem ta một đường dẫn dắt đến bây giờ địa vị, trong mắt hắn, trên thế giới giữa chủng tộc, cũng là bình đẳng, có được đồng dạng quyền sinh tồn, nhân cách quyền, có thế ngoại giới tương truyền. Hắn là một vị cường ngạnh vô cùng, giống như ác ma cường đại nhân vật kinh khủng, nhất là ở trong mắt một chút hải tặc, càng đem hắn xưng là trong địa ngục Tu La, sẽ mang đến vô tận kinh khủng cùng tai nạn, nhưng ở ta xem tới, hắn lại là trên thế giới này, ít có, làm ta tôn kính, cũng vì chi tín ngưỡng nam nhân, càng là tin chắc, chỉ có hắn mới có thể chân chính để cho thế giới trở nên hòa bình cùng mỹ hảo, Fisher Tiger trầm giọng nói. Ngữ khí của hắn rất bình ổn, lại tràn đầy sức mạnh, nghe âm vang hữu lực. Ý của ngươi là, trong mắt hắn, người nhân cùng nhân loại là bình đẳng. Neptune cơ hồ là run rẩy nói ra câu nói này. Bởi vì hắn biết rõ, loại chuyện như vậy tầm quan trọng, cùng đại biểu ý nghĩa là bực nào trọng đại. Long Cung Vương Quốc tại chính phủ thế giới trong hội nghị là hoàn toàn không có quyền nói chuyện, cho dù bọn hắn nói ra cái gì, cũng sẽ bị đại bộ phận nhân loại quốc gia người cầm quyền, quý tộc không có xem. Có thể nói, người nhân đảo cơ hồ không cách nào phát ra mình ngữ. Nhưng nếu là nhận được hải quân nguyên soái tán thành, cái này có thể so sánh cái gì hải tặc bảo hộ, phải hữu dụng hơn. Đúng vậy, đây cũng chính là hạ nhạc nguyên soái. Từ trở thành hải quân đến nay, chỗ một mực tuân theo chính nghĩa, Fisher Tiger trịnh trọng gật đầu. Chúng ta những thứ này dưới tay hắn binh, cũng vẫn luôn tại gắt gao đi theo bóng lưng của hắn, Neptune nghe vậy, rơi vào trầm mặc. Hắn đang tự hỏi đối phương trong giọng nói hàm nghĩa, tự nhiên không phải là không tin tưởng, mà là trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Hải quân mục đích làm như vậy lại là cái gì? Hạ nhạc vị này tân nguyên soái, ở thế giới phía trên truyền ngôn nhiều lắm, có được quá nhiều truyền kỳ sự tích. Nhất là tại mới vừa rồi kết thúc không lâu trên đỉnh chi chiến bên trong, nó biểu hiện đơn giản có thể xưng chói mắt, làm cho người cảm thấy rung động cùng e ngại. Ở trên thế giới trọng lượng, quyền nói chuyện, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Hạ nhạc nguyên soái đến cùng muốn làm gì? Neptune chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú trước mặt Fisher Tiger, trầm giọng hỏi. Hắn là ngư nhân đảo vương, tự nhiên là muốn lấy ngư nhân đảo đồng bào lợi ích làm trọng. Tại lấy ngư nhân cùng nhân loại cùng bình đẳng trên cơ sở, hải quân đem cùng ngư nhân tiến hành hợp tác, tại ngư nhân đảo phía trên thiết lập căn cứ quân sự, từ nay về sau, ngư nhân đảo vấn đề an toàn, để cho hải quân cùng ngư nhân cùng xây dựng tân hải quân tới cùng giữ gìn. Đồng thời, hải quân sẽ tại thế giới trong phạm vi, bảo đảm ngư nhân bên ngoài an toàn quyền lợi, đồng thời đem nghiêm khắc đả kích ngư nhân tự mình buôn bán, giao dịch mấy người chợ đen vấn đề, chỉ cần ngài đồng ý. Nói đến đây, Fisher, Tiger trong hai mắt đã bao hàm lệ quang, thậm chí trong lời nói đều mang run rẩy. Từ hôm nay trở đi, ngư nhân đem cùng nhân loại một dạng, tại trong phạm vi toàn thế giới, nhận được hải quân toàn bộ hệ thống an toàn bảo đảm, chúng ta hợp pháp quyền lợi, để cho hải quân bảo đảm, từ nay về sau, ngư nhân đem có thể đi ra tòa hòn đảo này, hướng đi toàn thế giới, từ nay về sau, chúng ta có thể như nhân loại đồng dạng, hành tẩu tại dưới Thái Dương, từ nay về sau, chúng ta ngư nhân, lời nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, Fisher, Tiger đã nước mắt chảy ngang, cả người ngồi ở chỗ đó đang không ngừng rung động. Neptune ngơ ngác ngồi ở vương trên ghế, giống như tượng bùn, giống như lâm vào đứng im. Đã bao nhiêu năm? Đã không biết đã bao nhiêu năm? Bao nhiêu ngư nhân vì chuyện này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vì đơn giản bình đẳng hai chữ, bỏ ra sinh mệnh của mình. Cho đến hôm nay, cuối cùng gặp được ánh rạng đông. Nhưng Neptune bây giờ lại như cũ duy trì tỉnh táo, hắn hít sâu một hơi, tiếp đó trừng cặp mắt đỏ ngầu, nhìn về phía Fisher, Tiger. Ngư nhân đảo cần trả giá cái gì, hải quân? Chắc chắn không có khả năng không công vì chúng ta ngư nhân làm ra chuyện như vậy á, ta thế nhưng là rất rõ ràng, hải quân sẽ trả giá cái gì? Fisher Tiger nghe vậy, đầu tiên là trầm mặt, tiếp đó thở dài chậm rãi nói. Hạ Nhạc Nguyên soái nói, ngư nhân đảo cần trả giá bộ phận tiền tài, xem như một bộ phận quân phí chi tiêu, hơn nữa, có lẽ phải một bộ phận ngư nhân phục dịch, tiến vào hải quân nhậm chức. Neptune sững sờ, phản phất nghe lầm cái gì, hắn thậm chí có chút hoảng hốt. Trả giá tiền tài sao? Vẹn vẹn như thế, mặt khác, ngư nhân cũng có thể trở thành hải quân, so sánh phía trước một cái điều kiện, hắn càng coi trọng chính là sau một cái. Tiền tài đối với Long Cung Vương quốc mà nói, cũng không có ý nghĩa quá lớn, thậm chí, nếu như có thể bảo đảm ngư nhân lợi ích, bọn hắn rất nguyện ý thanh toán khoản này chi tiêu. Nhưng ngư nhân có thể làm hải quân, liền không tầm thường. Điều này đại biểu, ngư nhân đem có thể leo lên hải quân sân khấu, chân chính đi làm bảo hộ chính mình chủng tộc lợi ích sự tình. Ở thế giới sân khấu lớn này phía trên, cũng chỉ có chính mình chủng tộc nhân tài đáng tin. Hải quân phương diện cái này điều kiện thứ hai là chân chính nhường lợi. So với dĩ vãng, băng hải tặc râu trắng dùng uy danh của mình tới uy hiếp đông đảo hải tặc. Fisher, Tiger lần này đại biểu hải quân mà đến mới thật sự là thực tế lợi ích. Thậm chí, đối với toàn bộ ngư nhân đảo mà nói, càng là có được tương đương trọng đại lịch sử ý nghĩa. Có thể, tại trong Hạ Nhạc Nguyên soái kế hoạch, ngư nhân đem cùng nhân loại một dạng, tiến vào tân binh trong thực tập, có được quyền lợi như nhau, vô luận là sau này lên chức, vẫn là huấn luyện, cũng sẽ không có bất kỳ khác nhau, Fisher Tiger gật đầu nói. Neptune nắm chặt nắm đấm, ánh mắt đang điên cuồng lấp lóe. Đối với hắn mà nói, đây là không cách nào cự tuyệt lựa chọn, thậm chí đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Otohim Vương Phi nhiều năm trước tới nay mộng tưởng, có lẽ sẽ tại lần này trong hợp tác nhận được thực hiện, ngư nhân đảo cũng sẽ tại một ngày này bước vào thời đại mới. Nên lựa chọn như thế nào, tựa hồ đã liếc qua thấy ngay. Hắn biết rõ, muốn thực hiện ngư nhân cùng nhân loại chân chính bình đẳng, cũng không phải chỉ dựa vào một tờ văn kiện cũng đủ để. Từ sau lúc đó, càng có lúc hơn ở giữa dài dằng dặc quá trình dung hợp. Nhân loại cùng ngư nhân ở chung, đây mới là vấn đề to lớn. Lớn lên dưới đáy biển ngư nhân đảo những đồng bào, nên như thế nào đối mặt trên lục địa dị tộc. Điểm này, cho dù là hắn, thân là ngư nhân vương quốc Neptune, cuối cùng là đang lo lắng. Thật là khiến người ta không cách nào cự tuyệt đề nghị a, nhưng mà, Tiger, Neptune bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt phức tạp. Ta vẫn không thể tin được điểm này, là Hạ Nhạc Nguyên soái tự mình nói lên, bởi vì, đây đối với chúng ta mà nói, thật sự là quá mức không cách nào tin, ngươi hẳn là hiểu ý của ta không, Tiger, nói đến đây, Neptune từ vương trên ghế đứng lên, càng là đi xuống. Đã bao nhiêu năm, chúng ta ngư nhân ở thế giới phía trên địa vị, một mực ở vào lúng túng hoàn cảnh, đối mặt tộc nhân bị bắt, buôn bán làm nô lệ, không có nửa điểm biện pháp, bao nhiêu ngư nhân, tận sức tài khiến cho chúng ta cùng nhân loại bình đẳng ở chung, nhưng lại cho tới bây giờ tìm không thấy bất luận cái gì phương pháp, liền xem như chính phủ thế giới, mỗi một lần hội nghị, nhưng đều là những cái kia vương quốc, các quý tộc riêng phần mình tú tràng, không có ngư nhân đảo Long Cung Vương quốc bất luận cái gì chỗ nói chuyện, ngươi biết không, ta từng tại nhiều năm trước kia một lần thế giới trong hội nghị, gặp qua Hạ Nhạc, hắn cùng với chúng ta khác biệt, vừa bước vào hội trường, liền vạn chúng chú mục, Neptune trong giọng nói hơi xúc động, trên khuôn mặt lộ ra một vòng hồi ức. Rất nhiều người chỉ biết là hắn là thực lực cường đại hải quân, uy hiếp toàn bộ hải tặc thế giới, nhưng lại có rất ít người biết, hắn còn có một thân phận khác, đó chính là, ngoại trừ hải quân, hắn còn là một vị thiên long nhân, Fisher Tiger con ngươi co vào, trên khuôn mặt lại không có bao nhiêu lộ ra vẻ gì khác. Xem như Hạ Nhạc thời gian dài thuộc hạ, chuyện này hắn tự nhiên biết được, càng là tại đối phương tiến vào Merry Gold lúc, bị đối phương cứu. Cũng chính vì như thế, vừa mới dứt khoát kiên quyết lựa chọn đuổi theo đối phương, đồng thời kiên định cho rằng, Hạ Nhạc mới là trong thế giới này duy nhất tia sáng. Ở thế giới phía trên, hắn có được cùng chúng ta ngư nhân hoàn toàn khác biệt quyền lên tiếng, cho nên, chuyện này nếu như là xuất từ tay hắn mà nói, ta nguyện ý tin tưởng, than nhẹ một tiếng, Neptune trên mặt lộ ra nụ cười. Sau đó, hắn nhìn về phía Fisher Tiger. Nếu như có thể mà nói, ta muốn cùng Hạ Nhạc Nguyên soái gặp một lần, bởi vì chỉ có dạng này, ta mới có thể xác định chuyện này thật giả. Fisher Tiger nghe vậy, hít sâu một hơi, trên mặt cũng là phóng ra nụ cười. Vậy Hạ Nhạc Nguyên soái, chẳng mấy chốc sẽ đến Ngư Nhân Đảo, hắn đến, chính là vì nhường ngươi tin tưởng. Hắn đối với việc này chuyện kiên định quyết tâm, vô luận có bất kỳ lực cản, Nguyên soái đại nhân đều đem tuyệt đối nát bấy. Neptune sững sốt một chút, tiếp đó lần nữa cười nói, như thế, ta an tâm. Tang Đức Hào là tại Fisher Tiger đến Ngư Nhân Đảo 6 tiếng sau, đến Ngư Nhân Đảo cảng khẩu. Khi hắn từ trên thuyền đi ra sau, đứng tại bến cảng chỗ một đám ngư nhân, cũng là trợn to hai mắt, thậm chí toàn thân đều đang phát run. Không có ai sẽ không biết khuôn mặt này, trên đỉnh chi chiến sau, Hạ Nhạc khuôn mặt cũng đã bị toàn thế giới truyền khắp. Hải quân Nguyên soái, Hạ Nhạc, mạnh nhất trong lịch sử lớn hải quân, vậy mà đi tới Ngư Nhân Đảo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn làm sao sẽ tới đến nơi đây? Lập tức, toàn bộ bến cảng chỗ tràn ngập một cổ khẩn trương, tâm tình sợ hãi. Thật sự là Hạ Nhạc nam nhân này, đối với thế giới trọng lượng quá mức nặng nề, đạt đến làm cho người không cách nào coi nhẹ, thậm chí sợ hãi cấp độ. Nếu như là hải tặc, chỉ sợ bây giờ thậm chí không cách nào đứng nói chuyện. Mà khi Tang Đức Hào bên trên, lần nữa liên tiếp đi xuống mấy người sau, toàn bộ bến cảng đều lâm vào không hiểu tĩnh mịch. Hải quân tổng bộ đại tướng, Hoàng Viên, còn có chuẩn đại tướng, đội hình như vậy, hải quân là muốn phá hủy Ngư Nhân Đảo sao? Rất có thể, phải biết, ở đây nhưng vẫn là râu trắng địa bàn, trung tâm cái đảo chỗ, còn treo râu trắng cờ hải tặc, khủng hoảng cảm xúc nhanh chóng tràn ngập, để cho mỗi người sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Hải quân cùng hải tặc mâu thuẫn, tất cả mọi người tự nhiên đều vô cùng tin tưởng. Đứng tại Tang Đức Hào phía dưới một đoàn người, lại làm cho vô số ngư nhân cảm thấy sợ hãi, thậm chí có người cảm thấy Ngư Nhân Đảo tận thế muốn đến. Hạ Nhạc lẳng lặng liếc nhìn trước mặt một đoàn người, tự nhiên cảm nhận được ngư nhân nhóm sợ hãi, lông mày của hắn hơi nhíu. Rất rõ ràng, ngư nhân cùng nhân loại ở giữa vấn đề, so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nhất là, đối với hải quân không tín nhiệm. Gánh nặng đường xa, Hạ Nhạc than nhẹ một tiếng. Ngư nhân cùng nhân loại, nhưng chưa từng có tin tưởng lẫn nhau thời điểm, ở đây, từ trước đến nay cũng là hải quân đại phiền toái, Hoàng Viên thấp giọng nói. Muốn đem Ngư Nhân Đảo bao quát trong tay, không thể nghi ngờ phiền phức trọng đại. Ở trong đó phải trải qua mâu thuẫn cùng khó khăn, hắn thậm chí không thể tin được. Không thể không thừa nhận, vị này Tân Nguyên soái là một vị dám nghĩ dám làm gia hỏa. Ngay ở chỗ này ngốc đứng sau, xem ra, chúng ta Tiger trung tướng, tựa hồ đã đem chúng ta quên, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Tiger đại ca, bây giờ hiện đang cùng Neptune bệ hạ thương lượng chuyện quan trọng á, Rosinen vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha ha, thuận miệng nói thôi, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói, sau đó chỉ phía trước một cái đám người đằng sau. Nhìn, bọn hắn đã tới. Tiếng nói vừa ra, cảng khẩu đám người cấp tốc tách ra. Neptune bệ hạ tới, Fisher Tiger đại ca. Thật là Tiger đại ca, hắn còn sống, còn có Long Cung điện hạ, Ngư Nhân Đảo muốn phát sinh đại sự, đám người rối loạn, khiếp sợ nhìn xem giữa sân đám người. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy Neptune sắc mặt ngưng trọng nhanh chân đi tới trước mặt Hạ Nhạc. Neptune đại biểu Long Cung Vương quốc, hoan nghênh nguyên soái các hạ tới, tấu chương xong, 348 thứ 347 chương trong Long Cung, thứ 347 chương trong Long Cung, Hạ Nhạc chiều cao 3m3, Neptune chiều cao 12m2. Hai người đứng mặt đối mặt, hình thể chênh lệch cực lớn, nhưng giờ này khắc này cho người bên ngoài cảm giác lại là, Hạ Nhạc ngược lại vô cùng vĩ ngạn. Neptune bệ hạ, mỉm cười, Hạ Nhạc mở miệng kêu lên. Lần trước thế giới hội nghị gặp một lần sau, người ta ngược lại là cũng có hơn 10 năm không gặp, đột nhiên lời nói, để cho Neptune ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, chính là trong lòng tuôn ra một loại đặc biệt kỳ quái cảm xúc. Thì ra, Hạ Nhạc nguyên soái đã hơn một lần thấy được ta, hắn tự nhiên không cách nào quên, tại một lần kia thế giới bên trên hội nghị, nam nhân này khí tràn, cùng với trọng lượng đáng sợ đến cỡ nào. Cái kia nếu như một đám thế giới quý tộc đều im lặng, liền trong truyền thuyết thần chi kỵ sĩ đoàn, chính phủ tổ chức cũng vì đó kiên kỵ nhân vật kinh khủng. Không nghĩ tới Hạ Nhạc nguyên soái còn nhớ rõ tại hạ, Neptune cảm thán nói. Sau đó, hắn liền phản ứng lại, tránh ra thân hình hư dẫn phía trước. Xin theo ta đi tới Long Cung a. Nghe vậy, Hạ Nhạc điểm một chút, nhìn về phía liền đi theo Neptune sau lưng Fisher Tiger, cái sau nhìn thấy ánh mắt của hắn, trọng trọng gật đầu một cái. Lập tức, Hạ Nhạc trên mặt tươi cười. Như vậy, liền quấy nhiễu Neptune bệ hạ cùng với Long Cung Vương quốc chư vị, Neptune có chút thụ sủng nhược kinh, từ ngài quá khách khí, đám người lập tức lên đường, hướng về Long Cung Vương quốc mà đi. Dọc theo đường đi, Hạ Nhạc hay nói để cho Neptune đám người cảm thấy có chút kinh ngạc, càng làm bọn hắn hơn bất ngờ là, vị này trẻ tuổi hải quân nguyên soái ôn hòa thái độ. Đây là rất ít có thể từ trên người nhân loại cảm nhận được thiện ý, tại nhỏ xíu ngôn ngữ chỗ, bọn hắn cảm thấy tôn kính hai chữ này. Neptune nguyên bản tâm tình khẩn trương, cũng là hơi hơi trầm tĩnh lại. Giữa đường qua trung tâm đảo chỗ, nhìn thấy treo ở chỗ cao mặt kia râu trắng cờ xí lúc, Hạ Nhạc cước bộ hơi hơi dừng lại, sau đó lại là cười chỉ hướng cái kia trương cờ xí. Để cho hải tặc thủ hộ các vị an nguy, đây chính là thân là hải quân thất trách ca, ta vì phía trước hải quân sơ sẩy, hướng Neptune cùng với ngư nhân đảo các vị nói xin lỗi. Neptune trong lòng rung lên, hắn bản năng cho là trong lời nói của đối phương có chuyện, nhưng cái này sau đó, liền không còn những lời khác ngữ. Lúc này mới ý thức được, Hạ Nhạc chỉ là tùy ý nói chuyện, nhưng trong giọng nói xin lỗi lại là chân thành. Nửa khắc đồng hồ sau, mọi người đi tới Long Cung Vương Quốc. Rộng rãi bên trong đại điện, bày đầy đủ loại mâm đựng trái cây, rượu, đồ ăn, tản ra nồng nặc hương khí. Neptune ngồi ở chủ vị, trên mặt mang theo xin lỗi, đây bởi vì chuẩn bị vội vàng, Long Cung Vương Quốc thất lễ. Hạ Nhạc ngược lại là một bộ dáng vẻ chẳng hề để ý, để so sánh những thứ này bên ngoài, hải quân có thể càng quan tâm chính là Neptune bệ hạ thái độ a, cho nên Tiger trung tướng đại biểu ta ý tứ, cùng bệ hạ thương nghị sự tình, Neptune bệ hạ có ý kiến gì không? Neptune khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới vị này hải quân nguyên soái, càng là lo lắng như thế, dứt khoát thẳng vào chính đề. Hơi trầm ngâm sau, Neptune cũng không có do dự nữa. Hạ Nhạc nguyên soái đối với ngư nhân đảo chiếu cố, bản vương trong lòng là cảm kích vạn phần, cho nên, đối mặt ngài đề nghị, ta không có bất kỳ cái gì có thể lý do cự tuyệt. Dừng một chút, Neptune lại là hít sâu một hơi. Vì ngư nhân đảo đồng bào an bình, cùng nhân loại tình hữu nghị, ta đại biểu Long Cung Vương quốc, ngư nhân đảo, nguyện ý cùng hải quân hợp tác. Hạ Nhạc cười, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Ha ha ha ha ha, trận yến hội này, nhất định sẽ mười phần vui sướng, Neptune bệ hạ, nhân loại cùng ngư nhân, cũng nhất định đem hòa bình chung sống. Neptune trọng trọng gật đầu. Hắn nhìn thấy Hạ Nhạc giơ ly lên, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đã từng, hắn cùng với râu trắng bởi vì ngư nhân đảo vấn đề, uống xong rượu giao bôi, để cho đối phương đem ngư nhân đảo chia làm nó địa bàn. Cái này giải quyết lúc đó hải tặc, cùng với bộ phận hải quân không ngừng tiến vào ngư nhân đảo làm loạn vấn đề, nhưng căn nguyên cũng không có giải quyết. Bây giờ, hắn ngồi ở chỗ này, trước mặt là một đám trong hải quân đỉnh tiêm đại lão. Trẻ tuổi, cường thế, nắm giữ vô địch danh xưng hải quân nguyên soái, bản bộ đại tướng Hoàng Viên, Rosinen, Bugi hai vị chuẩn đại tướng, cùng với cùng thuộc tại ngư nhân nhất tộc Fisher Tiger trung tướng. Nhìn ra được, ở đây chỗ, cơ hồ cũng là Hạ Nhạc phái hệ người. Cũng tức là nói, Fisher Tiger cái này ngư nhân, thế mà lẫn vào bây giờ hải quân cường thế nhất, nắm giữ lớn nhất quyền lực nguyên soái nhất hệ. Mà cái này, cũng liền đại biểu cho ngư nhân trong tương lai, đem thoát khỏi dĩ vãng khó khăn tình cảnh. Neptune trong lòng chập trùng, kích động và cảm thấy phấn chấn, hắn thậm chí nghĩ ngửa mặt lên trời tru lớn, lớn tiếng khóc. Từng ly rượu bị dơ lên, ăn uống linh đình ở giữa, trước mặt hắn tự hồ có chút hoảng hốt, một đạo bóng người mơ hồ mang theo nụ cười, nhẹ nhàng đi tới. Ô Tô Hiềm, ngươi thấy được sao, giấc mộng của ngươi, ngày hôm đó đem bị thực hiện, ngư nhân đảo, từ đây, có tương lai. Neptune gào khóc, hắn tự hồ uống có chút say. Một màn này, để cho nguyên bản náo nhiệt yến hội lập tức trở nên an tĩnh lại. Cá mập tinh đại hoàng tử lập tức nhìn về phía ngồi ở chỗ đó Hạ Nhạc, Fisher Tiger càng là trên mặt lộ ra vẻ lo. Rõ ràng, thân là Long Cung Vương quốc quốc vương Neptune có chút thất thố. Mà vào hôm nay dạng này trường hợp chính thức bên trong, thất thố như vậy hành vi, không thể nghi ngờ sẽ đối với song phương hợp tác sinh ra ảnh hưởng, một khi chọc giận Hạ Nhạc, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Hạ Nhạc trưởng quan, Fisher Tiger không khỏi lo lắng mở miệng kêu lên, muốn giảng giải một phen. Neptune vẫn là ngồi ở chỗ đó, một bộ hoảng hốt bộ dáng, khóc ròng ròng, đã hoàn toàn quên lãng bên cạnh mình còn có khác người. Ô Tô Hiềm, người thấy được sao? Trong miệng của hắn tự lẩm bẩm. Ánh mắt của mọi người cũng là nhao nhao hướng Hạ Nhạc nhìn lại, khi chú ý tới biểu tình của đối phương sau, nhao nhao trên mặt lộ ra lo lắng, khẩn trương biểu lộ. Bởi vì giờ khắc này Hạ Nhạc trên mặt nụ cười đã tán đi, thay vào đó là một bộ nghiêm túc, âm trầm biểu lộ. Rất lâu, rất lâu. Yến hội ở giữa lặng ngắt như tờ, chỉ có Neptune thúc thích, hồ ngôn loạn ngữ âm thanh. Phanh, chén rượu bị trọng trọng để lên bàn. Trái tim tất cả mọi người đều đi theo nhảy một cái. Cá mập tinh càng là sắc mặt đại biến, trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Xong, Hạ Nhạc nguyên soái bị triệt để chọc giận, nhưng vào lúc này, Hạ Nhạc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía uống say Neptune. Neptune hét lớn một tiếng. Neptune như ở trong mộng mới tỉnh, ngẩng người ra đó, có vẻ hơi mờ mịt. Ở đây, ta đại biểu hải quân cam đoan với ngươi, ngư nhân đem cùng nhân loại hòa bình cùng tồn tại, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, bình đẳng ở chung, chỉ cần ta Hạ Nhạc còn sống một ngày, cái này ngươi ta giữa hai bên minh nhước, liền đem kiên định không thay đổi thi hành. Hạ Nhạc trầm giọng quát lên, âm thanh trịnh trọng và vang dội. Neptune thân thể chấn động, say rượu phía dưới, đủ loại tâm tình phức tạp tại thời khắc này cùng nhau bộc phát, hai đạo nước mắt theo gương mặt chảy xuống, nhỏ xuống mặt biển. Âm vang hữu lực lời nói, ở trong mắt hiện trường tất cả ngư nhân, lại là kiên cố hứa hẹn. Mà cái này hứa hẹn, để cho tất cả ngư nhân nhiệt liệt doanh trồng, im lặng nức nở. Hạ Nhạc tự mình đến, không thể nghi ngờ chính là đối với ngư nhân đảo, đối với Neptune bọn người hoài nghi, do dự bảo đảm lớn nhất. Yến hội kết thúc về sau, Long Cung Vương quốc lâm vào vui mừng giai đoạn. Hạ Nhạc tạm thời ở lại đây, dù sao yến hội ở giữa cũng chỉ là miệng xác định, cụ thể rất nhiều sự nghi, còn cần ký kết đại lượng văn kiện, tới bảo đảm lẫn nhau minh ước hoàn chỉnh. Tỷ như, Long Cung Vương quốc hướng biển quân đội mặt cung cấp tiền tài số lượng, hải quân điều động tinh nhuệ thiết lập căn cứ, tuyển nhận ngư nhân tổ kiến hải quân các loại vấn đề. Đương nhiên, những chuyện này tự nhiên có thủ hạ người đi hoàn thành, cũng không cần Hạ Nhạc đi lo lắng. Ban đêm, hắn yên tĩnh ngồi ở Neptune tự mình an bài trong gian phòng, nhìn xem cái này rõ ràng khác biệt với lục địa phong cách trang trí, cảm thấy mười phần thú vị. Chỉnh thể lấy trong hải dương vỏ sò, ốc biển vì phong cách, trần nhà là một chút lại phát ra ánh sáng sáng ngời kỳ quái hạt châu. Còn nữa, cùng trên lục địa kiến trúc bất đồng chính là, nơi này gian phòng đều thập phần to lớn. Thưởng thức một phen sau đó, Hạ Nhạc liền ngồi ở chỗ đó rơi vào trầm tư. Bây giờ hải quân, tài chính vẫn là cái vấn đề, bởi vì tiền tài, hậu cần cung cấp vấn đề, cho nên không cách nào đại quy mô bày ra triệu binh công việc làm, mà không cách nào đại quy mô triệu binh, kế hoạch sau này liền không cách nào bày ra. Long Cung Vương quốc ở đây, chỉ cần ký hiệp nghị, liền có thể giải quyết một bộ phận áp lực. Mặt khác, chính là Cobra Kaka nơi đó, Alabasta, đồng dạng trở thành đằng sau ta hữu lực hậu thuẫn. Sớm tại rất nhiều năm trước đó, Alabasta bên trong cũng đã bí mật nuôi dưỡng số lượng khổng lồ binh sĩ, chuyện này Barret thậm chí còn tham dự. Mà Arabstein bên trong, nhóm này quy mô cực lớn binh sĩ, là cực kỳ có thể tin. Thế giới mới cũng nên bố trí triệu binh, có thể tiến hành theo chất lượng, chậm rãi gia tăng quy mô, phạm vi, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Nguyên soái chức vị này mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng cũng không tốt làm. Bởi vì chuyện gì đều cần hắn lo lắng. Dù sao, muốn nhận vương miện, nhất định chịu nó nặng. Hạ Nhạc cho là mình có thể tiếp nhận loại này trọng lượng, cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này. Bỗng nhiên, trong mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía nơi cửa. Nếu đã tới, cũng không cần trốn ở ngoài cửa, tiếng nói vừa ra, ngoài cửa lập tức truyền đến một tiếng duyên dáng kêu to. Tiếp đó, người ngoài cửa tự hồ đã trải qua tương đối kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau đó, vừa mới thận trọng đẩy cửa phòng ra. Từ trong khe cửa, Hạ Nhạc nhìn thấy một tấm tinh xảo, xinh đẹp, lại hết sức khổng lồ nữ tính khuôn mặt. Hắn hơi sững sờ, tiếp đó nở nụ cười. Ngươi là Neptune bệ hạ nữ nhi, Bạch Tinh công chúa a, tiếng nói rơi, Hạ Nhạc tay vung lên, cửa mở ra. Bạch Tinh toàn cảnh cũng hiện ra ở trước mặt, thân hình cực lớn, nửa người trên là thân người, nửa người dưới nhưng là thân cá. Chân chính người trong truyền thuyết ngư công chúa. Ngài chính là Hạ Nhạc nguyên soái, Bạch Tinh nháy hai mắt thật to, nhìn xem có chút ngốc, cũng rất khải. Vào nói a, Bạch Tinh công chúa, ta nghĩ, người chuyên môn đi tới nơi này, chắc có rất nhiều nghi vấn a, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Bạch Tinh trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, tò mò nhìn Hạ Nhạc, tiếp đó thận trọng đi đến. Nhìn nhau không nói gì, kinh nghiệm dài dằng dặc trầm mặt sau, nàng mới thấp giọng mở miệng. Bọn hắn nói, ngài rất đáng sợ, nhưng mà, ta cảm thấy ngài rất đẹp trai, cũng rất trẻ trung, nhìn thật ôn hòa, tấu chương xong, 349, thứ 348 chương thực lực cường đại tân binh, thứ 348 chương thực lực cường đại tân binh, Bạch Tinh nháy hiếu kỳ, ngây thơ ánh mắt, một tấm đại đại gương mặt liền ghé vào trước mặt Hạ Nhạc. Nàng xem ra có chút ngại ngùng, có chút thiên nhiên ngốc, nhưng lại rất có dũng khí. Bởi vì liền xem như Neptune mấy vị kia ca ca, cũng không dám tùy tiện đi tới nơi này quấy rầy Hạ Nhạc nghỉ ngơi. Tại Long Cung Vương quốc trong mắt mọi người, Hạ Nhạc không thể nghi ngờ là tồn tại hết sức đáng sợ, lấy sức một mình đánh tan hai vị trên biển lớn hoàng giả, lại là hải quân nguyên soái thân phận. Hắn thực lực, thân phận, đại biểu thế lực, cũng là ngư nhân đảo không cách nào trêu chọc. Có thể nói, Hạ Nhạc một ý niệm liền có thể cho toàn bộ ngư nhân nhất tộc mang đến tai nạn cùng hủy diệt. Ta rất đáng sợ, Hạ Nhạc không cấm bật cười. Người, khi chưa có hiểu rõ một người khác, chỉ có thể bằng vào truyền ngôn tới nhận biết người này, có thể ngoại giới đối với ta có chút truyền nhầm a, Bạch Tinh ngơ ngác gật đầu, ta cảm thấy cũng là dạng này, bởi vì ngươi nhìn rất ôn hòa, cho ta cảm giác cùng những người khác loại hoàn toàn khác biệt. Hạ Nhạc bàn mặt ngồi ở chỗ đó, nhiều hứng thú nhìn xem cô gái trước mặt. Như vậy, ngươi gặp bao nhiêu nhân loại đâu? Bạch Tinh nhíu mày, bấm đốt ngón tay tính. Không nhiều, hì hì, không có vượt qua 10 đầu ngón tay. Tiếp đó, nàng lại là tò mò nhìn Hạ Nhạc. Nhân loại các ngươi dáng dấp thật nhỏ, sức mạnh cũng không mạnh, vì cái gì bọn hắn đối với các ngươi như vậy e ngại? Hạ Nhạc mỉm cười, lời thực lực chưa từng là lấy hình thể luận cao thấp, đến nỗi e ngại, đây có lẽ là bởi vì sinh vật thể nội ẩn chứa một loại bản năng ác a, vô luận là nhân loại, vẫn là ngư nhân, đều có người tốt cùng người xấu, mà ở trong mắt ngư nhân đảo, các ngươi cùng nhân loại bên trong người xấu, cơ hội tiếp xúc ngược lại càng nhiều. Bạch Tinh sững sốt một chút, ngơ ngác hỏi, vì cái gì chúng ta tiếp xúc nhiều người xấu đâu? Hạ Nhạc nụ cười trên mặt thu liễm, âm thanh trở nên có chút trầm thấp, nguyên nhân trong này, nhưng là nhiều a, chúng ta vẫn là nói một chút, người tới chỗ này nguyên nhân a. Bạch Tinh nháy mắt mấy cái, cẩn thận nhìn chằm chằm Hạ Nhạc liếc mắt nhìn, "Đề cha và ca ca, tại ba ngày cuộc yến hội kia sau, bọn hắn hết sức kích động cùng hưng phấn, ta len lén chạy tới, chính là muốn hỏi ngài một câu, ngư nhân đảo có phải hay không tương lai sẽ trở nên tốt hơn, phụ thân cùng ca ca bọn hắn, mỗi ngày cũng sẽ không lại sầu mi khổ kiểm." Hạ Nhạc trầm mặt. Không thể nghi ngờ, đây là một cái đến từ 14 tuổi nhân ngư thiếu nữ chờ đợi cùng khát vọng. Thế giới của nàng còn rất nhỏ, có lẽ nghĩ đến chính mình tộc đàn, nghĩ không ra thế giới, chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh thân nhân. Giấu trong lòng thấp thỏm cùng bất an, nàng tới lặng lẽ tìm Hạ Nhạc, nghĩ lấy được một cái đáp án chuẩn xác. Vấn đề của bọn hắn rất nhanh sẽ bị giải quyết, cũng sẽ không lại sầu mi khổ kiểm, ta cam đoan với ngươi, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta ngoéo tay, Bạch Tinh hì hì cười nói, duỗi ra chính mình trắng nõn đại thủ. Hạ Nhạc đồng dạng đưa tay phải ra ngón út, tiếp đó cùng đối phương ngón út va chạm. Bởi vì song phương hình thể chênh lệch lớn, cho nên một màn này có vẻ hơi hài hước, nhưng lại không thể nghi ngờ là giữa hai người ước định. Hi hi hi hi hi hi ha ha, ha ha ha ha ha, hai đạo tiếng cười to truyền ra, quanh quẩn tại trong căn phòng ngủ này. Một lớn một nhỏ hai người, cứ như vậy làm cái nào đó, ngây thơ nhưng lại đáng tin cậy ước định. Bạch Tinh rõ ràng đối với nhân loại rất hiếu kỳ, nhất là trước đó, nàng cơ bản không có đối mặt qua nhân loại, lần thứ nhất cùng Hạ Nhạc tiếp xúc, càng làm cho trong nội tâm nàng dâng lên vô hạn hứng thú. Nàng hỏi thăm cuộc sống của con người, thế giới bên ngoài rộng lớn, một trái tim sớm đã bay đến không biết nơi nào. Phía ngoài sinh hoạt, quá tốt đẹp, Bạch Tinh ngơ ngác nói. Thiếu nữ mộng, lúc nào cũng tự do, tại Hạ Nhạc miêu tả phía dưới, lòng của nàng sớm đã bay ra mặt biển, tại trời xanh phía dưới bay lượn. Bạch Tinh, bỗng nhiên, Hạ Nhạc sắc mặt nghiêm túc kêu một tiếng. Hạ Nhạc, Bạch Tinh ngơ ngác nói, trong biểu tình có chút hoảng hốt, còn không có từ trong tưởng tượng của mình đi ra. Hai người ngắn ngủi giao lưu, đã trở thành bạn vong niên. Hạ Nhạc cũng không ngại, cô bé này đối với chính mình gọi thẳng tên, trên thực tế, theo thân phận, thực lực tăng trưởng, hắn rất ít đang cùng người tiếp xúc lúc, sẽ có dạng này tự nhiên cảm giác. Liền như là kiếp trước, giữa bằng hữu khoác lác, nói chuyện trời đất nhẹ nhõm. Ngươi là có hay không có thể cảm giác được một thứ gì đó đang kêu gọi ngươi? Hạ Nhạc nhẹ giọng hỏi. Hắn nhưng là rất rõ ràng, trước mặt ngư nhân thiếu nữ, chân thực thân phận, chỉ sợ sẽ là tam đại thiên vương một trong hải vương Poseidon. Trời sinh nắm giữ cường đại Haki quan sát, có thể lắng nghe vạn vật thanh âm, đồng thời mệnh lệnh dưới đáy biển cực lớn sinh vật loại. Đây chính là Bạch Tinh kinh khủng năng lực. Có thế, làm sao ngươi biết? Bạch Tinh kinh ngạc nói. Chuyện này, trừ ta ra, tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào, Hạ Nhạc ngữ khí hơi hơi nghiêm túc, trịnh trọng nói. Tốt, Bạch Tinh không chút do dự đáp ứng. Nàng có được trời sinh trực giác, cho rằng nam nhân ở trước mắt đáng tin. Hạ Nhạc sắc mặt hòa hoãn lại, tiếp tục cùng đối phương trò chuyện. Thời gian đảo mắt, liền đến sáng ngày thứ hai. Bạch Tinh mang theo hai cái mắt gấu mèo, lặng lẽ rời đi, nàng rõ ràng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hạ Nhạc nhưng là mỉm cười, nhắm mắt lại. Kế tiếp tại ngư nhân đảo sự vụ liền rất đơn giản, hải quân phương diện điều động đại biểu, cùng Neptune đại biểu ngư nhân đảo chính thức ký hiệp nghị. Fisher Tiger xem như hải quân đại biểu, khẩn trương và ngưng trọng tại viết đầy lít nha lít nhít chữ viết trên trang giấy run rẩy viết xuống tên của mình. Siêu siêu vẹo vẹo, không phải rất dễ nhìn, nhưng lại đại biểu cho ngư nhân đảo cùng hải quân giữa song phương hợp tác chính thức bắt đầu. Sau đó, Hạ Nhạc tại Fisher Tiger tên sau, tiện tay vung vẫy, viết xuống tên của mình. Cuối cùng, là Neptune. Ba người ký tên, liền mang ý nghĩa ngư nhân đảo từ này bắt đầu từ thời khắc đó, tiến nhập thời đại hoàn toàn mới. Không lâu về sau, Boogie cùng Rosinen lại là vui vẻ cầm máy chụp ảnh, vì đứng chung một chỗ ba người, tại Long Cung phía trước lưu lại một tấm hình chụp chung. Trên tấm ảnh, Hạ Nhạc nụ cười tự nhiên, Fisher, Tiger hai mắt đỏ bừng, kích động da mặt đều đang rung động, mà Neptune nhưng là khẩn trương sắc mặt có chút cứng ngắc. Không thể nghi ngờ, đây là một tấm đem lưu truyền đời sau trân quý ảnh chụp. Hai ngày sau, Hạ Nhạc bọn người rời đi ngư nhân đảo, trở lại bản bộ. Fisher, Tiger được bổ nhiệm làm ngư nhân đảo tư lệnh căn cứ, phụ trách duy trì ngư nhân đảo phương diện ổn định, mỗi một năm độ cố định thời gian chiêu binh sự nghi. Đảo mắt, lại là hai tháng đi qua. Nguyên soái trong văn phòng. Hạ Nhạc cau mày, nhìn xem trên bàn mới đến tình báo. FWORG tiểu đội vừa mới đến nước Wano chung quanh, đang suy nghĩ biện pháp tiến vào tòa này phong bế quốc độ. Băng hải tặc râu đen danh tiếng tăng lên, lại chiêu mộ đại lượng cao thủ, đoàn thể thành viên cực tốc tăng nhiều, đồng thời trú đóng ở tổ ong đảo. Ma Sang Tích từ tên là đô đốc, mặt khác đem trong tay tình báo ném qua một bên sau. Hạ Nhạc con mắt lại là nhìn về phía một phần khác, nhăn lại lông mày buông ra, lộ ra một chút nụ cười. Cuối cùng có một tin tức tốt, tuyển nhận đến một cái thực lực cường đại tân binh. Chỉ thấy Hạ Nhạc trước mắt văn kiện bên trên, rõ ràng in một phần thông tin cá nhân sơ yếu lý lịch. Trên nhất một nhóm bên trong, ảnh chụp bên cạnh, kỳ danh húy đơn giản lại nổi bật. Một đời, Fujito một đời, tấu chương xong, 350 thứ 349 chương Yoro khóa thứ nhất, thứ 349 chương Yoro khóa thứ nhất, Fujito một đời. Tại hải quân tiến hành thế giới trưng binh phía trước, cũng không làm người biết, chỉ là một cái không có tiếng tăm gì dân gian cao thủ. Nhưng ở tham dự hải quân trong phạm vi thế giới trưng binh sau, lại nhanh chóng danh tiếng tăng lên. Bởi vì thực lực cường đại, thậm chí chấn kinh hải quân tổng bộ trung tướng. Đồng thời tại bản bộ trung tướng đi tới, tự mình cùng sau khi so tài, thừa nhận đối phương cường đại. Nguyên soái đại nhân, một đời là tại trong 7 ngày phía trước một lần trưng binh bị phát hiện, bởi vì lần này trưng binh không chỉ là mặt hướng bình dân, càng là mở ra các nơi trên thế giới cường giả đặc thù thông đạo, vị này cho tới nay không có tiếng tăm gì kiếm thuật cao thủ, thẳng đến hắn xuất thủ một khắc này, vừa mới phóng ra trên người tia sáng, để cho phụ trách trưng binh sự nghi sĩ quan chấn kinh, đồng thời cấp tốc báo cáo bản bộ. Hắn trong tin tức cho thấy, một đời là một vị mắt mù lòa kiếm khách, mặc dù hai mắt có tì vết, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn quan sát. Chúng ta ngờ tới hắn nắm giữ cường đại haki quan sát, đồng thời cũng là một vị trọng lực năng lực trái cây giả. Hắn yêu thích đánh bạc, làm người cũng rất hòa khí, đứng tại Hạ Nhạc trước mặt trẻ tuổi giáo quan, nghiêm túc làm giới thiệu. Nghe vậy, Hạ Nhạc chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười sau nói, để đem vị này thực lực cường đại dân gian cao thủ mang đến bản bộ a. Có chút dừng lại sau đó, ánh mắt hắn không hiểu nhã âm thanh. Ta đối với hắn rất có hứng thú, giáo quan sững sờ, tiếp đó lập tức hành lễ, ê là, chờ đối phương sau khi rời đi, Hạ Nhạc vừa mới lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên mặt bàn văn kiện bên trên. Không thể nghi ngờ, Fujito một đời là một vị chiến lực mạnh mẽ, đồng thời, hắn trong lòng cũng có được cường đại lại kiên định tín ngưỡng cùng lý niệm. Lấy hải quân thân phận mà nói, hắn là hợp cách. Thực lực cường đại, tín ngưỡng hợp cách, vẫn là tự mình đưa lên. Hạ Nhạc khóe miệng lộ ra nụ cười, hơi xúc động, đây chính là thân là hải quân, chiếm giữ thế giới chính nghĩa một phương chỗ tốt. Vô luận anim lại như thế nào tô son trác phấn hải tặc vẻ đẹp, nhiệt huyết, nhưng ở bình dân, thế giới trong mắt, hải tặc chính là hải tặc. Bình thường trong sinh hoạt, ai sẽ thật sự tin cậy hung danh bên ngoài hải tặc? Nửa khắc đồng hồ sau, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Hạ Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn người tới, trong mắt hơi lộ ra vẻ ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi tới một đầu lục sắc tóc ngắn, bên hông vác lấy ba thanh kiếm, đúng là hắn trước đó vài ngày mới thu đồ đệ, Rorona Yoro. Ngươi còn hỏi ta sao lại tới đây? Yoro lông mày nhảy lên, lời nói cơ hồ là từ bờ môi văng ra. Kể từ hắn bị đối phương chính miệng thu làm đồ đệ sau, liền tương đương với đã trải qua một hồi tai nạn trước đó chưa từng có. Làm lão sư mặc kệ thì cũng thôi đi, chính mình lại còn bị hải quân cho cưỡng ép nhét vào hải quân trường học, thậm chí thái quá học tập hải quân nên nắm giữ tri thức. Lớp văn hóa trước không dứt, liên quan tới sức mạnh tăng lên, lại là nửa điểm không thấy cái bóng. Hải quân là triệt để đem hắn xem như hải quân nuôi dưỡng, mà lại là trong hải quân tinh anh hạt giống. Cầm đầu giáo quan, thậm chí thân mật, nhiệt tình tự mình truyền thụ cho hắn hải quân lục thức. Đương nhiên, đó cũng không phải thuyết lục thức không tốt. Mà là, hắn thân là một cái nổi tiếng kiếm sĩ, mơ ước trở thành đệ nhất thế giới lớn kiếm hào. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, đầy hết thảy kinh nghiệm, đều tính là gì? Đối phương, lại đến cùng đem hắn coi là cái gì? Ngươi, đến cùng lúc nào dạy bảo ta kiếm thuật, hải quân đại nguyên soái, Yoro cắn răng, trừng mắt kêu lên. Hạ Nhạc ngạc nhiên, tiếp đó cười lên ha hả, hắn vỗ óc một cái, ngượng ngùng, gần nhất có chút bận bịu, thế mà đem chuyện này quên hết, Yoro da mặt đều tại co rúm, nếu như không phải đánh bất quá đối phương mà nói, hắn thật muốn nhảy qua cho gia hỏa này một đao. Đã ngươi vừa vặn tới, cái kia liền cùng ta đến đây đi, hôm nay vừa vặn dạy bảo ngươi học tập khóa thứ nhất. Hạ Nhạc cười đứng lên, hướng về đi ra bên ngoài. Hắn tạm thời cũng không có sự tình khác, thân là nguyên soái, ngoại trừ bận rộn việc làm, tự nhiên cũng có chính mình thời gian nghỉ ngơi. Yoro trợn con ngươi, nhìn đối phương thật có dạy bảo chính mình ý tứ, lập tức liền đi theo. Một lát sau, hai người tới hải quân tổng bộ một chỗ địa phương vắng vẻ. Từ nơi này nhìn về phía trước, có thể nhìn thấy phập phồng mặt biển, cùng với màu vàng bãi cát. Yoro, Hạ Nhạc đi ở phía trước, dẫm ở trên bờ cát, chậm rãi mở miệng, trên mặt có mấy phần cảm khái cùng hồi ức. Trước kia, ta đúng là đang một tòa đảo trên bờ cát, hướng Roger học tập kiếm thuật, cái này đột nhiên một câu nói, để cho Yoro lập tức trừng to mắt. Roger. Vua hải tặc Roger, kiếm thuật của ngươi là La Kiệt giáo, nghe được cái này không lễ phép lời nói, Hạ Nhạc lập tức quay người, nắm chặt nắm đấm trực tiếp cho đối phương trên đầu chính là một quyền. Gọi lão sư, mảy may tôn kính, kính sợ lão sư tâm cũng không có, còn nghĩ dựa dẫm vào ta học được đồ vật, một quyền này đánh Yoro nước mắt nước mũi cũng là chảy ra, hắn ôm đầu, hoảng sợ nhìn xem nam nhân trước mắt này. Lão sư, Hạ Nhạc gật gật đầu, mới dùng lần nữa quay đầu. Roger dạy hắn một thân kiếm thuật, mà ta qua nhiều năm như vậy, cũng đem kiếm thuật tu luyện đến thế giới tuyệt đỉnh cảnh giới, trước kia ta hướng thân là vua hải tặc Roger lĩnh giáo, bây giờ, nhưng lại muốn đem một thân này kiếm thuật truyền cho ngươi, không thể không nói, cái này còn thật thú vị luân hồi a. Nói xong, Hạ Nhạc nở nụ cười. Sau đó, hắn chậm rãi đi ở bên bờ, nhìn xem kém một tia liền đem lan tràn chính mình hai chân nước biển. Rút ra bên hông mình đao, Roro, cái sau sững sờ, tiếp đó làm theo, đem ba thanh kiếm toàn bộ rút ra. Không, một cái là đủ rồi, Hạ Nhạc lắc đầu. Yoro ngạc nhiên, sau đó do dự một chút, đem Sandai Kitet lưu lại. Dùng ngươi toàn bộ sức mạnh, hướng về phía trước nước biển vung đao, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Yoro mặc dù không hiểu, thế nhưng là vẫn như cũ làm theo. Hắn sau khi hít sâu một hơi, đột nhiên hướng về phía trước trảm kích mà đi. Ông, cường đại trảm kích, lập tức phóng ra rực rỡ đao quang, đem phía trước nước biển chém thành hai khúc, nhưng mà phạm vi nhưng cũng không lớn. Hạ Nhạc mang theo cười nhạt, nhìn xem trước mặt nhanh chóng khép lại mặt biển, đầu tiên là gật gật đầu, tiếp đó lại lắc đầu. Đã coi như là nhập môn cánh cửa của kiếm đạo, nhưng mà còn xa xa không đủ, Yoro yên tĩnh đứng, hắn tự nhiên biết mình còn kém rất xa, cũng bởi vậy vừa mới bái đối phương vi sư. Đem đao cho ta, Hạ Nhạc nói. Zoro cũng không có do dự, đưa tay cầm trong tay quỷ triệt để đưa cho đối phương, lê phải cẩn thận, cây đao này rất tà dị. Hạ Nhạc chỉ là cười nhạt một tiếng, liền đem đối phương đao tiếp nhận. Quả nhiên, tại hắn nắm chặt Sandai Kitet thời điểm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn trên thân đao thoáng qua bôi đen màu đỏ, có tà ác khí tức lan tràn ra, muốn phản phệ hướng hắn. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, khi Hạ Nhạc tay phải hơi hơi nắm chặt sau, Sandai Kitet kịch liệt rung động, liền khôi phục nhanh chóng bình tĩnh. Sandai Kitet, ngược lại là một cái không tệ hảo đao, rất thích hợp ngươi đây, tiếng cười khẽ truyền vào trong tai, Zoro đã là trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi một màn kia, để cho hắn hết sức rõ ràng, chính mình Sandai Kitet cũng không tán thành đối phương, nhưng nam nhân này lại bằng vào ngang ngược thực lực, cưỡng ép khuất phục quỷ triệt để. Cái này cần là bực nào thực lực mới có thể làm đến. Sau đó, khi Hạ Nhạc cử đao, tùy ý vung đao sau đó, nét mặt của hắn càng là chợt biến sắc. Thật đơn giản một đao, không mang theo mảy may yên hỏa khí tức, nhưng mà rơi xuống sau đó, phía trước biến cả, lại là trong nháy mắt tách ra. Một đầu vô cùng khoảng cách cực lớn phù hiện ở trước mắt, thẳng tắp lan tràn hướng không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Một đao này, đem biến cả chia làm hai nửa. Lúc nào, người có thể làm đến một màn này, liền coi như là đăng đường nhập thất, Hạ Nhạc đem quỷ triệt để lần nữa đưa cho Zoro, nhẹ nói. Zoro ngơ ngẩn đứng ở đó, hai mắt nhưng là thẳng tắp nhìn về phía trước mặt biển, trong đầu đang không ngừng hồi ức đối phương cua đao một màn. Hạ Nhạc bỗng nhiên nở nụ cười, quay người rời đi. Hắn biết rõ, gia hỏa này đã từ vừa mới một đao kia bên trong, lĩnh ngộ được cái gì. Cùng thể thuật khác biệt, kiếm đạo tại chú trọng sức mạnh đồng thời, càng thêm chú trọng là kỹ xảo, cùng với đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Mà Zoro, rõ ràng lực lĩnh ngộ là không sai. Tại trên cơ sở như thế, đem kiếm đạo tu vi tăng lên, sau đó lại tiến hành bá khí tu luyện, liền sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Thậm chí, có ít người trong quá trình lĩnh ngộ kiếm đạo, liền sẽ thức tỉnh bá khí. Khi Zoro tỉnh lại lần nữa sau, bên cạnh đã không có một ai. Sau đó, hắn hít sâu một hơi. Quả nhiên, có thể học được rất nhiều thứ a, phát lực kỹ xảo, kiếm ý ngưng kết, sức mạnh tâm thần các loại, vừa mới vậy đơn giản một đao, lại làm cho hắn thấy được rất nhiều. Lại phối hợp phía trước, tại kinh khủng ba cột buồm trên thuyền một đao kia, Zoro trong lòng, đủ loại hiểu ra cũng là nhanh chóng diễn sinh mà ra. Chỉ là, để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Hạ Nhạc dạy học phương pháp, càng là đơn giản như vậy dứt khoát. Cùng lúc đối chiến vung đao khác biệt, đối phương hiển nhiên là tận lực dạy học, đem một đao kia kỹ xảo, hỗn hợp nguyên tố đều cố ý hiện ra. Cũng chính vì như thế, hắn mới có thể lĩnh ngộ đến. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Zoro liền đem chỗ này ven bờ xem như tự mình tu luyện chỗ, mỗi ngày đều tại đối mặt biến cả vung đao. Chỉ có đem biến cả triệt để bổ ra, hắn mới xem như đăng đường nhập thất. Mà cái này, không thể nghi ngờ chính là Hạ Nhạc dạy cho hắn khóa thứ nhất. Ba ngày sau, nguyên soái trong văn phòng. Hạ Nhạc ngồi ở trên ghế, yên tĩnh nhìn xem mới vừa vào cửa đạo thân ảnh này. Bả vai rất rộng, mặt chữ quốc, hai mắt nhắm nghiền, bên hông khóa đao, chiều cao 2m7, so với hắn thấp hơn 60cm, đứng ở nơi đó cho người ta một loại rất trầm ổn cảm giác. Nguyên soái đại nhân, vị này chính là một đời, gần nhất ở thế giới trưng binh bên trong, thành danh vang dội cường đại kiếm hào, giáo quan khẩn trương giới thiệu nói. Thật hân hạnh gặp ngươi, một đời, ta là hải quân tổng bộ nguyên soái, Hạ Nhạc. Hạ Nhạc đứng lên, khẽ cười nói, đồng thời hướng đi đối phương, xuề bàn tay ra. Một đời rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng bình tĩnh vươn tay phải, cùng đối phương tới một cái tín nhiệm nắm tay. Tại hạ cũng rất vinh hạnh, có thể thấy được hải quân từ trước tới nay tối cường, một đời trầm giọng nói. Cùng Hạ Nhạc hoàn toàn khác biệt, trên mặt của hắn biểu lộ, vạn phần ngưng trọng cùng nghiêm túc, thậm chí trên trán đều rịn ra mồ hôi mịn. Bởi vì từ bước vào căn phòng làm việc này bắt đầu, hắn cặp kia tâm nhãn, liền cảm nhận đến một cổ, vô cùng kinh khủng, bàn bạc, giống như bầu trời, biến cả một dạng khí tức. Mà khí tức đầu nguồn, không hề nghi ngờ là đến từ nam nhân trước mắt này. Đáng sợ, cường đại. Cái này mặt nở nụ cười, thân nhân nam nhân, có được cùng hình thể, tính cách hoàn toàn khác biệt lực lượng kinh khủng. Đơn giản, chính là một đầu quái thú. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 351, thứ 350 chương Fujito một đời, thứ 350 chương Fujito một đời, trước nay chưa có cảm giác áp bách, tại cả đời trong lòng nhanh chóng dâng lên, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh tràn ngập, chiếm cứ toàn bộ tâm linh. Vẹn vẹn mấy hơi thở, trán của hắn, trên gương mặt liền tràn đầy mồ hôi. Một đời, bỗng nhiên, mang theo ý cười tiếng kêu truyền đến, để cho hắn như ở trong mộng mới tỉnh. Hạ Nhạc nguyên soái hít sâu một hơi, một đời ngưng trọng nói. Hắn biết rõ, chính mình mới là bởi vì dùng tâm linh cảm thụ, hoàn toàn giải được đối phương cường đại mới có thể như thế. Nam nhân trước mắt này, là hắn bản thân nhìn thấy trước nay chưa có cường giả. chậm rãi bình ổn lại sau, trong lòng của hắn lại là đột nhiên dâng lên vẻ hưng phấn cùng khẩn trương chiến ý. Ta cùng với bậc này cường giả chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu, đệ nhất thế giới trọng lượng lại đến cùng có bao nhiêu, ý nghĩ này một khi dâng lên, liền không thể ức chế nhanh chóng lan tràn. Hải quân rất hoan nghênh một đời các hạ dạng này cường giả gia nhập vào, tại đơn giản giải thực lực của ngươi sau, chúng ta sẽ dành cho ngươi chức vị thích hợp, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Hắn biết rõ, lấy đối phương thực lực, làm đại tướng là hoàn toàn đúng quy cách. Mà tại sau đó kế hoạch bên trong, cũng dự định đem đại tướng số lượng là một cái điều chỉnh, để cho chuẩn đại tướng thăng làm đại tướng. Đột nhiên, đối phương bỗng nhiên ngẩng đầu, tiếp đó nghiêm túc mở miệng. Hạ Nhạc nguyên soái, ta rất muốn thử xem cùng thế giới người mạnh nhất chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu xa, đây cũng là tại hạ gia nhập vào hải quân phía trước, một cái không đáng kể thỉnh cầu. Hạ Nhạc khẽ giật mình, tiếp đó cũng không có do dự, trực tiếp gọi gật đầu nói, ê đương nhiên có thể, vừa vặn, ta cũng cần hiểu rõ các hạ thực lực, đến tột cùng thích hợp trong hải quân cái nào chức vị. Một đời nghe vậy, lập tức chiến ý dạt dào. Hai mắt mặc dù nhắm, nhưng trong lòng cũng đã sôi trào. Nam nhân ở trước mắt là bình sinh ít thấy cường đại nhất, làm hắn cảm thấy toàn thân run rẩy. Chúng ta tìm một chỗ địa phương trống trải á, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Một đời gật gật đầu. Sau đó, ở bên cạnh giáo quan khẩn trương, tâm tình kích động bên trong, hai người rời đi bản bộ cao ốc, đi tới trong Marinfo một chỗ vắng vẻ trong sân huấn luyện. Đây là một chỗ khoảng cách Marinfo xa xôi, đã tới tòa này cứ điểm ranh giới chỗ. Liếc nhìn một mắt sau, Hạ Nhạc gật gật đầu. Liền ở đây đi, một đời đương nhiên sẽ không phản đối, hắn yên tĩnh đứng ở nơi đó, hít sâu một hơi, tay phải giữ tại bên hông trường đao trên chui đao. Vậy tại hạ liền mạo phạm, Hạ Nhạc đứng ở nơi đó, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Song phương cách biệt hẹn 20-30 mét, giáo quan nhưng là đứng xa xa, căn bản không dám cách nơi này mà quá gần. Xem như tham dự qua trên đỉnh trận chiến người, hắn có lẽ không rõ ràng mắt mù lòa kiếm hào cả đời thực lực, nhưng lại 10 phần tín nhiệm Hạ Nhạc nguyên soái lực phá hoại. Hô, nhỏ nhẹ hấp khí thanh vang lên, một đời tay phải hơi hơi dùng lực, đem chui đao cầm thật chặt. Cặp mắt đóng chặt, là cái người mù, cho nên cũng thấy không rõ hắn ánh mắt, trong biểu tình nhưng là vô cùng ngưng trọng. Bỗng nhiên, ông, trên mặt đất cát bụi bay lên, nguyên bản đứng ở nơi đó một đời, đã biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, một tiếng ầm vang vang dội đột nhiên truyền ra. Hạ Nhạc vị trí đứng, một đời tay phải cầm đao vung vẩy xuống, mà phía dưới một thanh trường đao, nhưng là một mực đem hắn ngăn trở. Lực lượng thật kinh khủng, một đời khiếp sợ trong lòng đạo. Hắn ở trên cao nhìn xuống, mượn nhờ nhảy vọt, bổ nhào lực đạo, vậy mà không cách nào rung chuyển đối phương, chỉ là tiện tay vung lên chi lực. Địa ngục lửa, sắc mặt ngưng lại, một đời đột nhiên hét lớn. Trong khoảnh khắc, vô cùng bàn bạc trọng lực, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía phóng xạ mà đi, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh, đè xuống phía dưới Hạ Nhạc. Cái sau lông mày ngưng lại, chợt nhếch miệng cười to. Rất mạnh a, một đời, tiếng nói vang lên trong nháy mắt, tay phải đột nhiên dùng lực, cánh tay tráng kiện phía trên, nhiều sợi gân xanh bạo khởi, hướng lên trên vung vẩy mà ra. Bàn bạc lực đạo không cách nào tưởng tượng, càng là chọi cứng lấy cái này kinh khủng lực đạo, đem một đời bị ném bay mà ra. Cái này cảnh tượng khó tin, thậm chí đẩy ngã hắn thế giới quan. Đến tột cùng là cỡ nào khoa trương lực đạo a, rõ ràng chỉ là nhân loại thân thế, cũng chỉ là sử dụng lực lượng thuần túy liền, một đời chấn động vô cùng. Hắn một chiêu này trọng lực chi uy, cơ hồ không người có thể chống cự, nhất là trong chiến đấu đột nhiên sử dụng, tất nhiên có thể đánh người khác một cái xuất kỳ bất ý. Nhưng nam nhân trước mắt này, cái kia thân thể mạnh mẽ, lực lượng đáng sợ, vậy mà ảnh hưởng chút nào cũng không có chịu đến. Ha ha ha ha ha, không thể không nói, một đời năng lực của ngươi, ngược lại để ta nhớ lại trước đây thời gian, đối với người khác có lẽ sẽ nhất kích phân thắng thua, nhưng đối với ta, Hạ Nhạc nhẹ nhàng tán thưởng. Ta đã quen thuộc áp lực như vậy, lúc im theo đau, một thân trọng thương, tăng thêm Citaten gánh vác, hắn chỗ cảm thụ áp lực, không thể so với cái này trọng lực tiểu. Thực sự là đáng sợ a, đây chính là thế giới lực lượng vô địch sao? Một đời nhẹ nhàng tán thán nói. Ngay sau đó một giây sau, con người của hắn bỗng nhiên co vào. Bởi vì đối phương vẹn vẹn chỉ là hai chân trên mặt đất đập một cái, cả người liền giống như đạn pháo, hướng về hắn bay vụt mà đến. Trong điện quang hỏa thạch, trong tay trường đao đã là vung vẩy xuống. Nếu như hắn có hai mắt mà nói, một cái chớp mắt này tốc độ đã không cách nào thấy rõ. Ông, một đao này mang theo lực đạo, tốc độ, trong khoảnh khắc liền tạo thành kinh khủng cảm giác áp bách, hướng về hắn nghiền ép xuống, thậm chí lấy hắn làm trung tâm chung quanh mặt đất, cũng là xoạt xoạt một tiếng vỡ vụn. Trọng lực đao mãnh hổ, một đời nhanh chóng vung đao ngăn cản. Oanh, một vòng khí lãng gần sóng phóng xạ mà ra, lấy hai người làm trung tâm mặt đất, xoạt xoạt xoa vỡ vụn, phương viên ngàn mét tro bụi cũng là sôi sục dựng lên. Hạ Nhạc nguyên soái, quá mạnh mẽ, giáo quan đứng ở đằng xa ngơ ngác nói. Lấy hắn thị giác, có thể rõ ràng nhìn thấy, Hạ Nhạc một đao này vung vẩy xuống, khổng lồ lực đạo, đem một đời vị này lớn kiếm hào chỗ mặt đất, cũng là trọng kích trầm xuống gần tới 30 cm, hai chân bộ vị càng là chôn thật sâu xuống lòng đất. Cả đời biểu lộ giờ khắc này cắn chặt răng, khó có thể tưởng tượng, đối phương trên đao truyền đến áp lực, vậy mà so với hắn sử dụng trọng lực đao còn kinh khủng hơn. Cơ hồ là trong nháy mắt, thân hình hắn cấp tốc khẽ động, hướng phía sau lách mình thối lui, thoát ly kỳ lực đạo phạm vi bao phủ. Hô hô hô hô hô, miệng to thở hổn hển, mồ hôi theo cái cằm nhỏ xuống mặt đất, một đời lần nữa ngẩng đầu. Hắn thậm chí không cách nào thấy rõ, nam nhân trước mắt này thực lực đến tột cùng đạt tới trình độ nào, giống như là biến cả, vô biên vô hạn. Biểu lộ trở nên trịnh trọng, tay phải đột nhiên vung lên, tiếp đó cắm vào trong vỏ đao. Ngay sau đó một giây sau, từng vòng gợn sóng, cấp tốc thăng lên trên không. Ông, đỉnh đầu chỗ, một mảnh cực lớn bóng tối hiện lên, dùng tốc độ cực nhanh đánh xuyên vạn mét không trung màu trắng đám mây, chiếu vào phía dưới trong mắt mọi người. Đây là thiên thạch, một đời các hạ, vậy mà đưa tới thiên thạch, giáo quan hét lớn, sắc mặt ở giữa tràn ngập sợ hãi cùng rung động. Thủ đoạn như vậy, đơn giản đã cùng đại tướng không khác. À, Hạ Nhạc nhưng là ngẩng đầu, nhìn xem đem trọn phiến sân huấn luyện bao phủ bóng đen, khóe miệng lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Tấu chương xong, 352 thứ 351 chương năm vị đại tướng, thứ 351 chương năm vị đại tướng, hô hô hô hô, cùng phong gào thét xuống, để cho trên sân huấn luyện cho bụi bay lên dựng lên, khổng lồ áp lực trong khoảnh khắc bao phủ. Giờ khắc này, vô số ở vào Marineford hải quân, khiếp sợ ngẩng đầu. Đó là thiên thạch, ở đây tại sao đột nhiên xuất hiện một khỏa thiên thạch, khổng lồ thiên thạch, cho người lực trùng kích là khó có thể tưởng tượng. Một khi chân chính rơi xuống, không thể nghi ngờ sẽ đối với Marineford tạo thành tổn thương trí mạng. Ngửa đầu nhìn xem viên kia đột phá tầng mây, cấp tốc rơi xuống, đồng thời tại mấy hơi thở sau, đột nhiên gia tốc khổng lồ thiên thạch, trong lòng mọi người cũng là hiện lên một vòng khói mù. Thật đúng là đáng sợ a, trong văn phòng, Hoàng Viên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời, thì thào nói. Từ hắn ở đây, có thể rõ ràng nhìn thấy tầng mây bên trong, đã rơi xuống nửa người thiên thạch, băng lãnh trong bóng tối ẩn chứa vô hạn kinh khủng. A Liệt, có người đánh vào Marineford sao? Một bên khác, A Kirin ngơ ngác nói. Sau đó, hắn đánh một cái ngáp, lại là đổi một tư thế thoải mái, nằm ở trên ghế hai mắt nhắm lại. Không liên quan chuyện ta rồi, chỉ cần thân là nguyên soái Hạ Nhạc, không có tuyên bố lệnh triệu tập, hạ mệnh lệnh để cho hắn làm việc, này liền không có quan hệ gì với hắn. Marineford quảng trường ở giữa. Hồ, phun ra một điếu thuốc vòng, Crocodile con mắt híp lại, quanh người hạt cát tràn ngập. Crocodile đại tướng, tra ra được, nơi đó là Hạ Nhạc nguyên soái cùng thế giới trưng binh bên trong thu thập cao thủ đang giao chiến, hẳn là một hồi hữu nghị luận bàn, đầu đầy mồ hôi binh sĩ, lúc này chạy tới vội vàng nói. Hữu nghị luận bàn sao? Crocodile nhếch miệng cười một cái, biểu lộ có vẻ hơi dữ tợn cùng đáng sợ. Thế giới trưng binh, vậy mà cũng có thể thu thập đến cao thủ bực này, thật đúng là ngoài ý muốn đâu, đem một khỏa thiên thạch triệu phía dưới, như thế có lực phá hoại công kích, hoàn toàn đã đủ để đưa thân tại đại tướng kích hàng ngũ cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được, vị này mới triệu tập cao thủ, coi là thật không phải bình thường. Vô số hải quân ngửa đầu, nhìn lên bầu trời cái kia một màn rung động, cổ họng nhấp nhô, đều đang lo lắng, khi thiên thạch thật sự rơi trên mặt đất, sẽ đối với Marineford tạo thành kinh khủng bực nào va chạm. Một khi thật sự xảy ra chuyện như vậy, hoàn toàn sẽ không thua kém râu trắng tại trong trên đỉnh chi chiến, cái kia hủy diệt tính một quyền. Trong sân huấn luyện, Hạ Nhạc cũng tại ngửa đầu, trên người hắn hải quân áo bào tại thiên thạch đáp xuống trong gió mạnh nhanh chóng rung rung, sau lưng khoác phong phi dương dựng lên. Ngươi thật đúng là tìm cho ta kiện chuyện phiền phức a, một đời các hạ, thì thào nói, trong tay trường đao chậm rãi vào vỏ. Khi bầu trời bên trong viên kia thiên thạch, toàn cảnh triệt để xuyên thấu qua tầng mây, hiện lên ở Marineford trong mắt mọi người sau đó, hắn hai đầu gối chậm rãi uốn lượn. Xoạt xoạt xoa, mắt trần có thể thấy, hai chân phía dưới mặt đất cấp tốc sụp đổ, phân liệt. Ngay sau đó, kèm theo một tiếng ầm vang vang vọng, mặt đất từng tấc nứt ra, bao phủ lên một hồi vô hình sóng gió, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Hạ Nhạc nguyên soái, nơi xa quan chiến tuổi trẻ giáo quan, rống to lên tiếng, hai mắt trừng lớn, biểu lộ kích động. Gần như là trong nháy mắt, Hạ Nhạc thân ảnh cũng đã xông lên trời, hắn khổng lồ lực đạo, để cho sân huấn luyện phương viên ngàn mét cũng là nứt ra. Cả người càng là hóa thành một quả bay lên trời lưu tinh, nghịch hướng dựng lên, hướng về bầu trời viên kia lớn thiên thạch xung kích đi. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Giáo quan trong lỗ mũi đều phun ra nóng bỏng khí thô. Khẩn trương, kích động, phấn chấn, đủ loại cảm xúc bổ khuyết tại trong bộ ngực hắn. Chính diện đối cứng một khỏa vẫn thạch khổng lồ, cảnh tượng này, vô luận tại người nào tầm mắt bên trong, đều sẽ là chấn nhiếp nhân tâm. Chớp mắt, 10 cái hô hấp đã qua. Khổng lồ thiên thạch rung động ầm ầm, đã cho toàn bộ Marineford đều mang đến áp lực cực lớn. Cũng là tại lúc này, trên bầu trời, đạo kia so sánh thiên thạch liền con kiến cũng không bằng thân ảnh, tiếp cận thiên thạch. Xung quanh người hắn khí lưu đang vặn vẹo, cho nên bây giờ toàn bộ thân hình đều bao bọc ở trong lưu quang, nhìn giống như là đang tỏa ra tia sáng. Bỗng nhiên, xoẹt xẹt, trên bầu trời xẹt qua một đạo đen hồng sắc thiểm điện, vô cùng bàng bạc, khí tức bá đạo bao phủ mà ra, lấy vô cùng tấn mãnh tốc độ, bao phủ toàn bộ Marineford. Trong sân huấn luyện, ngửa đầu Fujito một đời, biểu lộ đột nhiên trở nên ngưng trọng. Ngay tại một giây sau, Hạ Nhạc thân thể dừng lại, tay phải nắm đấm, cường tráng cánh tay phía trên, đèn hồng sắc thiểm điện cuốn quanh, phóng ra vô tận tia sáng. Ha ha ha ha ha, một đời cười dài quanh quẩn tại toàn bộ bầu trời ở giữa, một quyền kia ầm vang vung ra. Ông, khí lãng bao phủ, một quyền này lực đạo, mãnh liệt, bành trướng, hung hăng trọng kích ở đó rơi xuống phía dưới thiên thạch phía trên. Xoạt xoạt xoa, trầm trọng, khổng lồ, đen như mực thiên thạch, tại thời khắc này chợt dừng lại, tiếp đó cấp tốc nứt ra, càng là vững vàng dừng ở một quyền kia phía trước. Xoẹt xẹt, đen hồng sắc thiểm điện, lần nữa bùng lên. Hạ Nhạc khóe miệng liệt ra lướt qua một cái đường cong. Oanh, thiên thạch vỡ vụn, đột ngột và rung động. Cũng không phải vỡ vụn thành từng khối, mà là trở thành đầy trời tro bụi bột phấn, dương dương sái sái bị hất tung lên trời, tràn ngập ở trên bầu trời. Theo một trận gió thổi đến mà đến, đầy trời bụi đất nhanh chóng rời xa ở đây. Marinfo bầu trời, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đang phía dưới, một đời đứng bình tĩnh ở nơi đó, rung động trong lòng và hải nhiên. Một quyền chấn vỡ cả viên thiên thạch sức mạnh, để cho hắn thật sâu phát giác, chính mình khoảng cách nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu xa. Giữa song phương, cơ hồ cách một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Khi Hạ Nhạc rơi xuống, đè mặt đất rung ra một đạo hố sâu sau, hắn mới lấy lại tinh thần. Còn muốn tiếp tục không? Một đời các hạ, Hạ Nhạc cười hỏi, trên mặt một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ. Hít sâu một hơi, cả đời trên mặt hiện ra một vòng bội phục biểu lộ, nhận Hạ Nhạc nguyên soái thực lực, thật là làm cho ta mời sợ vạn phần, rất vinh hạnh có thể gia nhập vào hải quân, vì sự nghiệp chính nghĩa mà cố gắng, Hạ Nhạc cười cười, sau đó đi qua, trịnh trọng nhìn đối phương, để lấy một đời các hạ thực lực, đủ để đảm nhiệm hải quân đại tướng chức vị, đại tướng, một đời sững sờ, tiếp đó ngay sau đó biểu lộ trở nên bối rối lên. Ta mới đến, chỉ sợ không cách nào có thể gánh vác chức vị như vậy, hắn có thể hết sức rõ ràng, đại tướng chức vị này đại biểu ý nghĩa đến tột cùng có cỡ nào trầm trọng. Chính mình vẻn vẹn vừa tới, liền được trao tặng đại tướng chức vụ. Vị này hải quân nguyên soái cũng quá mức tín nhiệm hắn đi. Lấy năng lực của ngươi, đủ để có thể gánh vác đại tướng, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Trao tặng ngươi chức này, cũng là vì nhường ngươi biết được, hải quân là từ không keo kiệt, đối với có năng lực, trong lòng còn có người chính nghĩa, ủy thác nhiệm vụ quan trọng, bởi vì, thêm một cái như một đời các hạ dạng này cường giả, trên thế giới, liền sẽ thiếu một cái làm sằng làm bậy ác nhân, mấy lời nói, để cho cả đời thân thể đều đang run rẩy. Đại tướng chức vụ chỉ là làm hắn kinh ngạc, nhưng Hạ Nhạc lần này chính nghĩa ngôn luận, lại là để cho hắn khâm phục, kính phục. Đúng vậy, hắn khởi hành đi tới thế giới động viên chỗ, vì cũng chính là trong lòng chính nghĩa. Chỉ có chức vị rất cao, cao hơn thân phận, mới có thể làm càng nhiều đối với bình dân hữu ích sự tình. Cho nên, vì trong lòng ngươi chỗ tuân thủ chính nghĩa, đại tướng chức vụ, ngươi cũng cần phải đi tiếp thu hắn, cần biết, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, Hạ Nhạc âm thanh trầm ổn, mà có sức mạnh. Một đời ngơ ngác đứng ở nơi đó, ở trong lòng yên lặng phẩm vị cái kia tám chữ. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, trong thoáng chốc, trong lòng của hắn một ít quan khiếu bị mở ra, tiếp đó sáng tỏ thông suốt. Sau khi hít sâu một hơi, trên mặt của hắn mang theo kính sợ, chậm rãi cong xuống. Như vậy, một đời liền cung kính không bằng tuân mệnh, vì thực hiện trong lòng chính nghĩa, đích xác cũng chỉ có tại đảm nhiệm đại tướng sau, sẽ lại càng dễ đi đạt đến. Nghe vậy, Hạ Nhạc cởi mở cười lớn một tiếng. Hải quân phải này đại tướng, hắn tự nhiên vui vẻ. Cả đời liền nhậm nghi thức, rất đơn giản cũng rất cấp tốc, cơ hồ là tại hắn đến hải quân tổng bộ ngày thứ ba, liền hoàn thành. Cũng tức là nói, từ một ngày này lên, hải quân tổng cộng có 5 vị đại tướng. Tin tức này truyền ra hải quân tổng bộ, chấn kinh toàn bộ thế giới. Trước nay chưa từng có, thực sự là trước nay chưa từng có a, 5 vị đại tướng, Hạ Nhạc nguyên soái tại nhiệm thời đại, quả nhiên là mở hải quân khơi dòng, chỉ là không biết vị này danh hiệu tên là Fujito đại tướng, hắn thực lực như thế nào? Phải chăng cùng phía trước 4 vị đại tướng có chỗ chênh lệch, đúng vậy a, dù sao 4 vị đại tướng cũng là tại trong trên đỉnh chi chiến có chỗ biểu hiện, mà vị này Fujito đại tướng, tại liền mặt cho phía trước, cũng là không có tiếng tăm gì, có thể đảm nhiệm đại tướng chức vụ, tất nhiên là đi qua hải quân tổng bộ nghiêm khắc khảo hạch, vị này Fujito đại tướng, tất nhiên không tầm thường, cần biết bây giờ đảm nhiệm hải quân nguyên soái chức vụ, thế nhưng là vị kia vô địch nam nhân a, thế giới lần nữa bởi vì hải quân tổng bộ tin tức mà náo nhiệt lên, không thể không nói, từ Hạ Nhạc nhậm chức đến nay, hải quân liên tiếp đang làm lớn chuyện. Một là công khai thế giới trưng binh, trong khoảng thời gian ngắn hải quân số lượng cấp tốc tăng trưởng, hai là ngư nhân đảo phía trên, xây dựng lên căn cứ hải quân, có đại lượng ngư nhân tiến vào hải quân tổng bộ, cùng thân là nhân loại hải quân dung hợp lại cùng nhau, tiến hành giống nhau huấn luyện. Ba, nhưng là có liên quan vị thứ năm đại tướng nhậm chức. Chớ quên, hải quân thế nhưng là còn có mặt khác mấy vị chuẩn tướng nga, lấy thanh danh của bọn hắn, thực lực, tùy thời cũng là có khả năng có thể gánh vác đại tướng, tê. Đã như thế, cái kia đại tướng số lượng nhưng là quá khoa trương, có thể xưng từ trước tới nay, nhiều nhất thời đại, thế giới bên trong nghị luận ầm ĩ, kịch liệt thảo luận, đồng thời cũng đều đối với hải quân bước kế tiếp còn có thể làm cái gì, ôm lấy hiếu kỳ. Thời gian tiếp tục trôi qua. Hải quân tổng bộ đang nhanh chóng chỉnh hợp, Hạ Nhạc ngồi ở trong văn phòng, trong hai tháng này, phía dưới phát vô số đạo mệnh lệnh. Đầu tiên là 5 vị đại tướng, mỗi một vị dưới trướng đều được phân phối, trong tay nắm giữ một chi bộ hải quân đội. Trong đó, Fujito lĩnh bộ đội tiếp viện chức vụ, phụ trách tùy thời trợ giúp trên biển lớn khẩn cấp phát sinh quân tình. Crocodile lĩnh lục địa binh sĩ, phụ trách thành trấn, lục địa trợ giúp việc làm. Akiri lãnh hải quân bộ đội, phụ trách tác chiến trên biển. Barret lĩnh một chi đặc thù bộ đội tinh nhuệ, phụ trách công thành, nhiệm vụ đặc thù. Hoàng Viên nhưng là phụ trách bộ nghiên cứu đội, trưởng quản sau này hải quân đặc biệt người nhân tạo, nghiên cứu khoa học phương diện sự vụ. Đối với chuyện này, Hạ Nhạc đang do dự nửa tháng sau, quyết định cuối cùng để cho hải quân phương diện cùng ở trên không đảo Vegapunk tiến hành đối tiếp. Tấu chương xong, 353, thứ 352 chương cân bằng, chính là dùng để đánh vỡ, thứ 352 chương cân bằng, chính là dùng để đánh vỡ, một loạt phương sách, để cho hải quân nội bộ không thể nghi ngờ tương đương với chấn động. Mà chỉ có 5 vị đại tướng, nhưng trong lòng biết rõ, vị này mới nhậm chức nguyên soái, tại đã trải qua mấy tháng nhậm chức kiếp sống sau, cuối cùng quyết định muốn thả hắn tại nhiệm thứ nhất đại chiêu. Hạ Nhạc, muốn đối thế giới mới ra tay rồi. Bây giờ, nguyên soái trong văn phòng. 5 vị đại tướng tư thế khác nhau, ngồi ở đây rộng rãi nguyên soái trong văn phòng, ánh mắt đều cùng nhau nhìn chăm chú phía trước, cái kỳ trường viết có chữ quân lâm thiên hạ bình đẳng chính nghĩa dưới tấm bảng nam nhân. Trong biểu tình của bọn hắn, đều có một chút ngưng trọng. Đối với thế giới mới ra tay sao, thật đúng là không tưởng tượng nổi đại phách lực đâu, ngươi thật sự quyết định sao? Akiri trầm giọng hỏi. Hải quân đối với thế giới mới ra tay, không thể nghi ngờ là tương đương với đối với hải tặc nhất lên quyết chiến, sự nghiêm trọng của chuyện này, sau này ảnh hưởng, thậm chí muốn so trên đỉnh chi chiến còn muốn càng trọng yếu hơn. Ta sớm đã quyết định làm chuyện này, không đẩy ra ngăn tại hải quân phía trước những thứ này ngăn cản, chúng ta lại có thể nào tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, thực hiện chân chính chính nghĩa cùng hòa bình, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Như vậy, giống như ta vừa rồi ra lệnh lời nói, làm phiền Barret, Akiri, Fujito các ngươi ba vị đại tướng đi một chuyến, ba người biểu lộ khác nhau, nhưng lại cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Nguyên soái tất nhiên mở miệng, thân là đại tướng chính bọn họ cũng chỉ có tuân theo. Hơn nữa, mệnh lệnh này bọn hắn mặc dù cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng lại không hiểu càng cảm thấy một tia phấn chấn cùng kích động. Đây chính là thế giới mới a. Hải quân cấm khu, hải tặc nhạc viên, cho dù là chính phủ thế giới Tây, đều duỗi không đến tới nơi này. Mà Hạ Nhạc quyết định đột phá vùng biển này, liền không nghi ngờ chút nào mang ý nghĩa, tại tương lai không lâu, hải quân tổng bộ đem cùng thế giới mới bây giờ các hoàng giả, có một hồi đại quyết chiến. Khi ba vị đại tướng cùng nhau đi ra bản bộ cao ốc thời điểm, toàn bộ Marineford đều bị một cổ túc sát, ngưng trọng, xâm nhiên bầu không khí bao phủ. Nhìn xem bến cảng ủ tàu bên trong, từng chiếc lái ra cánh cửa chính nghĩa quân hạm, đám hải quân chấn kinh, hải nhiên, không ngừng mà hít vào khí lạnh. Ba vị đại tướng, liên hợp xuất kích, đây là chuyện xưa nay chưa từng có, bọn hắn muốn đi đâu, đến tột cùng muốn thi hành như thế nào nhiệm vụ, khó có thể tưởng tượng, thế giới này chẳng lẽ lại muốn phát sinh đại sự kiện, Marineford toàn thể sĩ quan, binh sĩ đều bị chấn động bổ khuyết tâm linh. Nguyên soái trong văn phòng. Hạ Nhạc hai tay chống tại trên bệ cửa sổ, nhìn chăm chú bên trong vịnh cái kia khổng lồ hạm đội, từ cánh cửa chính nghĩa lái ra, ánh mắt thâm thúy. Đối với thế giới mới động thủ, đây chính là rút dây động rừng sự tình nha, nếu như chính phủ thế giới bên kia biết, có thể khó lường, Hoàng Viên dường như tùy ý nói. Cái này cũng là chuyện sớm hay muộn, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Đến nỗi chính phủ thế giới bên kia ý tứ, ta lại khi nào để ý tới qua, Hoàng Viên bật cười, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là tin tưởng, nam nhân này đích xác chưa bao giờ để ý tới qua chính phủ thế giới cảm xúc. Ước chừng sau 2 giờ, văn phòng thông tin Giang Giang Musi gấp rút vang lên. Phụ trách trông coi giáo quan nhìn thấy Giang Giang Musi, lập tức biến sắc. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Nhạc. Nguyên soái đại nhân, là chính phủ thế giới bên kia video thông tin, Hạ Nhạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đang vùi đầu phê duyệt hôm nay văn kiện. Hoàng Viên nhướng nhướng lông mi, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Kết nối à, Hạ Nhạc âm thanh truyền đến. Giáo quan khẩn trương kết nối. Rất nhanh, nguyên soái văn phòng một bên vách tường trên màn hình, liền hiện ra rõ ràng hình ảnh. Năm vị sắc mặt nghiêm túc lão giả, đang cùng nhau nhìn chăm chú ở đây. Bầu không khí đột nhiên ở giữa, trở nên uy nghiêm, rét lạnh, trầm trọng, để cho giáo quan liền hô hấp cũng là đình chỉ. Có chuyện gì không, ta thế nhưng là rất bận rộn, Hạ Nhạc từ tốn nói, thậm chí ngay cả đầu cũng không có dơ lên. Là ngươi mệnh lệnh ba vị đại tướng, đi tới thế giới mới, tốt mang ốc khâu lợi thánh trầm giọng nói, sắc mặt nghiêm túc. Đúng vậy, Hạ Nhạc đạo. Ngươi biết đạo mệnh lệnh này đại biểu cho cái gì không, ba vị đại tướng liên hợp, đi tới thế giới mới, nếu như tin tức này truyền đi, đem dẫn phát thế giới chấn động, thậm chí đem dẫn phát đám kia hải tặc sợ hãi cùng bất an, từ đó để cho bọn hắn phẫn nộ, nghênh đón chiến tranh, đây là đánh vỡ thế giới vì đó không dễ tạo dựng lên, cân bằng cử động, kiệt y thương Lucia tác thản thánh quát to. Thu hồi mệnh lệnh của ngươi, Hạ Nhạc, như thế lung tung hành vi, là chúng ta tuyệt đối không thể cho phép, Ma Ca Tư Mã Tư Thánh mở miệng. Đồng ý ngươi kế nhiệm nguyên soái chức vị, là chúng ta đạt tới hiệp nghị sau kết quả. Nhưng hải quân nguyên soái chức vụ, cũng tuyệt đối không phải ngươi lấy ra làm sằng làm bậy công cụ. Tà Bác Đức, mười che, chở đặc biệt thánh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Hà Nhạc buông xuống trong tay bút, bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn băng lãnh và bình tĩnh, trên mặt không có chút biểu tình nào. Một lúc lâu sau, vừa mới lên tiếng. Cân bằng, chính là dùng để đánh vỡ, hơn nữa, dừng một chút, thanh âm của hắn vẫn như cũ lạnh lão. Hải quân sự tình, có thể cùng các ngươi không quan hệ, hy vọng lần tiếp theo, không cần nghe được các ngươi cái này năm cái lão đầu, một bộ cao cao tại thượng tư thái, tới chỉ lệnh ta nên làm như thế nào chuyện, như thế nào thu được hòa bình, cho dân chúng hạnh phúc, tiêu diệt bọn này hải tặc, ta so với các ngươi càng hiểu rõ nên làm như thế nào, trầm thấp, hữu lực, rét lạnh lời nói, quanh quẩn tại nguyên soái văn phòng, cũng trở về đảng tại năm vị lão giả huy hoàng cung điện hoa lệ bên trong. Lặng ngắt như tờ. Song phương riêng phần mình trong cảnh tượng, cũng không có chút thanh âm nào lại truyền ra. Ngũ lão tinh nắm đấm bóp thật chặt, sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Một người trong đó hít mạnh khí, liền muốn nói lớn tiếng thứ gì. Bỗng nhiên, nguyên soái trong văn phòng, vị kia trẻ tuổi giáo quan, bởi vì cái này khẩn trương đến cơ hồ động lại bầu không khí, tay run một chút, đụng phải hình ảnh Giang Giang Musi cái nút. Trong tấm hình năm vị lão giả, còn không có truyền ra âm thanh, hình ảnh trên màn ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Giáo quan giống như là bị một đạo sét đánh trúng, cả người đều cứng ở nơi đó, khi ý thức được chính mình vừa rồi làm cái gì, sắc mặt chợt đại biến, hoảng sợ, bất lực, mờ mịt. Thật xin lỗi, ta lập tức lần nữa kết nối, ba cái hô hấp sau, giáo quan đầu đầy mồ hôi khom lưng, hướng về Hạ Nhạc đạo xin lỗi. Không cần, hơn nữa, người không cần xin lỗi, ngược lại, nói đến đây, Hạ Nhạc trên mặt lộ ra nụ cười, mang theo một chút khen ngợi. Ta cho rằng ngươi làm rất không tệ, bởi vì, ta nhưng không có thời gian, cùng cái này năm cái lão đầu nói chút không có chút nào dinh dưỡng nói nhảm, giáo quan khẽ giật mình, khi hắn sau khi ngẩng đầu lên, mới phát hiện trước mặt nguyên soái đại nhân, lại lần nữa vùi đầu tiếp, phê duyệt lấy trên bàn văn kiện. Hồ, âm thầm thở dài một hơi, giáo quan chỉ cảm thấy may mắn vô cùng. Làm ra làm việc như vậy bên trên trọng đại sai lầm, nguyên soái đại nhân lại còn tán dương hắn. Tiếp tục công việc của ngươi, bỗng nhiên, Hạ Nhạc âm thanh truyền đến. Giáo quan trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Điều này đại biểu nguyên soái thật sự mảy may để ý cũng không có. Là, gần như trống to một dạng âm thanh, từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này, trẻ tuổi giáo quan động lực tràn đầy. Đẩy bản bằng hữu sách mới, cũng là cùng người, hô kết, có hứng thú có thể đi xem, cất giữ một chút. Tên, Natru, làm nhi tử ta a, giới thiệu vắn tắt, Summit UA sau khi kết thúc, từng được vinh dự thế giới mới tứ hoàng một trong, thế giới tối cường nam nhân VS Wood, Newgate, cho là mình hôm nay muốn an nghỉ tại Hải quân Tổng bộ. Thẳng đến hắn mở mắt ra, phát hiện mình đi tới tên là giới niên giai chỗ, lại gặp phải một cái gọi gì Natru y hài tử. Cô lạp lạp lạp. Tiểu quỷ, người có phụ mẫu sao? Nhìn xem như cự nhân một dạng râu trắng, mới có 5 tuổi tiểu Natru, run lẩy bẩy, không. Không có, ta gọi Urumi Natru, ta. Ta là một đứa cô nhi, Natru, làm nhi tử ta a, ai? Quyển sách lại tên bây giờ, để cho giới niên gia nghênh đón mới băng hải tặc râu trắng, giới niên gia các cô nhi, làm nhi tử ta a, nhẫn phụ, tấu chương xong. 354, thứ 353 chương Resoso, thứ 353 chương Resoso, tam đại tướng cùng nhau đi tới thế giới mới sự kiện, đã dẫn phát tất cả mọi người nhiệt liệt chú ý. Từ Roger nhất lên đại hải tặc thời đại sau đó, hải quân chưa từng làm ra như thế dọa người hành vi, đây quả thực là đối với toàn bộ thế giới hải tặc tuyên chiến, là cực độ phá hư biến cả cân bằng ác liệt sự tích. Rất nhiều tin tức tòa báo, nhanh chóng đem việc này đưa tin, Duệ Bình người càng là lưu lại vô số điểm bình. Có người tán thưởng khóa này hải tặc dũng khí, quyết đoán đều rất tốt. Rốt cuộc phải đối với ảnh hưởng hòa bình thế giới cùng ổn định hải tặc đồng thủ, có người phê bình hải quân người dẫn đầu là cái chiến tranh cuồng, liều lĩnh, muốn nhấc lên đại chiến. Chiến hỏa sẽ tràn ngập toàn thế giới, thụ thương cuối cùng vẫn bình dân bách tính, hưng, bách tính khổ. Vâng, bách tính khổ, quá cường ngạnh, hải quân trong lịch sử chỉ sợ chưa từng xuất hiện qua dạng này bàn tay sắt hải quân, cũng dám đối với thế giới mới cái kia phiến kinh khủng hải vực ra tay, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Nhấc lên thế chiến sao, nhiệt liệt thảo luận. Trọn vẹn biểu hiện ra thế nhân đối mặt với chuyện này lo nghĩ cùng sợ hãi. Thời gian đưa đẩy, đảo mắt đã là tam đại tướng rời đi hải quân tổng bộ 3 ngày sau. Ba vị đại tướng đã đến hải quân tại thế giới mới trụ sở, về 8 cứ điểm, bọn hắn vào khoảng nơi đây nghỉ ngơi 2 ngày sau, lần nữa xuất phát, đi tới Pung A Sa Đức, nguyên soái trong văn phòng, Hạ Nhạc ngồi yên bất động, tùy thời hiểu rõ ba vị đại tướng động thái. Lông mày của hắn cau chặt, nhìn xem trên mặt bàn văn kiện. Tài chính, cáo nhanh nha, thở dài, đối với tam đại tướng sự tình hắn lúc này đã không để ý tới lo lắng. Bởi vì, hơn nửa năm tới hắn sau khi nhậm chức, nhiều phiên cử động. Tỷ như xây dựng ngư nhân đảo căn cứ, làm thế giới trưng binh, không ngừng xây dựng thêm hải quân quy mô, nhiều tài chính đã xuất hiện dây đỏ, thậm chí có cho vay. Rõ ràng, đó cũng không phải một cái tốt hiện tượng. Bởi vì, cái này đem đại biểu hải quân phát triển, sắp lâm vào đình trệ giai đoạn. Mà tổng thể trên quy mô không đi, hải quân phát triển liền đem không cách nào tiến thêm một bước. đây là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Alabasta bên kia, Crocodile đại tướng nói thế nào? Hạ Nhạc ngẩng đầu hỏi. Crocodile đại tướng tại hôm qua đến Alabasta, đồng thời cùng Cobra bệ hạ tiến hành hội đàm, song phương trao đổi vô cùng vui vẻ. Cobra bệ hạ cũng biểu thị nguyện ý hết tất cả sức mạnh đến giúp đỡ hải quân, giáo quan nói nhanh. Hạ Nhạc trên mặt có chút hòa hoãn, hắn gật đầu một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn trên bàn văn kiện. Có sao nói vậy, kể từ đảm nhiệm nguyên soái đến nay, hắn phần lớn thời gian đều ở đây gian phòng làm việc trung độ qua, một đống lớn việc vặt để cho hắn căn bản không để ý tới khác. Cũng khó trách, lúc chiến quốc đảm nhiệm nguyên soái, cơ hồ không thấy hắn xúc động. Bất quá, thân là nguyên soái, chức trách vốn là tòa trấn chủ soái, phụ trách phát hiệu lệnh, đứng ra chiến đấu sự tình, càng nhiều không nên do hắn để cân nhắc. Râu đen Ma Sang Tích bên đó như thế nào? Hắn vùi đầu hỏi. Ma Sang Tích, danh hiệu đô đốc, hắn băng hải tặc râu đen bây giờ đã phát triển mở rộng, đồng thời chiếm cứ tổ ong đảo, căn cứ vào chúng ta phải tới tình báo, hắn toàn thể nhân số hẳn là tại 3.000 người trở lên, đồng thời, chính phủ thế giới bên kia đi qua thương nghị, đối nó làm ra treo thưởng, hắn kim ngạch đạt đến 39 ức 9.600 vạn Belly, đây cũng là chính phủ thế giới bên kia đặc thù ngành tình báo, tự mình đi qua khảo sát sau cho ra kết luận, bây giờ, râu đen Ma Sang Tích đã ngồi vững vàng, tự bạch râu ria sau khi bị bắt, trong hải tặc vị thứ tư hoàng giả ghế xếp, giáo quan trầm giọng nói. Trước đây không lâu hắn vừa mới nhìn thấy phần tình báo này lúc, đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Cái kia tại trong trên đỉnh chi chiến, bị Hạ Nhạc nguyên soái đánh tơi bời Ma Sang Tích, vậy mà chạy tới một bước này. Đồng thời, chính phủ thế giới treo thưởng, cũng chưa qua vượt biển quân bên này, mà là tự mình làm ra, cũng đại biểu giữa song phương, một ít chức năng phương diện, đã bắt đầu phân ly. Có thể nói, những ngày gần đây đến nay, Bộ Hải quân Môn cùng chính phủ thế giới phương diện hợp tác, đã ở thường xuyên náo ra mâu thuẫn. Nhưng Hạ Nhạc nguyên soái, tựa hồ cũng không thèm để ý điểm này. Vị thứ tư hoàng giả sao? Ha ha, Hạ Nhạc ngẩng đầu cười một tiếng, liền lần nữa chôn tiếp. Hỏa quyền Ace đâu? Hắn mấy ngày gần đây có gì biểu hiện? Giáo quan sững sờ, tiếp đó vội vàng cúi đầu đọc qua trên bàn tình báo, khi tìm kiếm ra một phần kia sau, lập tức thì thầm. Hỏa quyền Ace, tại một tháng trước, xuất lĩnh băng hải tặc râu trắng, tại Eto Wole hải vực cùng địch nhân đại chiến, đồng thời hoàn toàn thắng lợi. Sau trận chiến này, chính phủ thế giới ngành tình báo đối nó đi qua khảo sát, cho rằng hắn thực lực cường đại, đề thăng hắn tiền truy nã, tiền thưởng ngạch bây giờ vậy mà cao tới. Giáo quan nhớ tới đột nhiên sắc mặt đột biến. Bao nhiêu? Hạ Nhạc cảm giác hứng thú mà hỏi. 25 ức 6.500 vạn Belly, giáo quan khiếp sợ nói. Khoa trương như thế ngạch số, đích xác làm cho người cảm thấy rung động. Quan trọng nhất là trước đó tất cả mọi người đối với Ace ấn tượng vẫn như cũ dừng lại ở 550 triệu Belly trong ấn tượng. Hạ Nhạc con mắt chớp lên, trên mặt như có điều suy nghĩ, một lát sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Như vậy xem ra, chính phủ thế giới ngành tình báo, ngược lại là có chỗ độc đáo của nó, vậy mà so với chúng ta tại thế giới mới ánh mắt còn muốn càng nhiều, càng nhanh, giáo quan nghe vậy khẽ giật mình, tiếp đó thở dài, để tại nguyên soái đại nhân ngài không để cho ba vị đại tướng đi tới thế giới mới phía trước, chúng ta hải quân đối với nơi đó thế nhưng là không chút nào hiểu rõ đâu, dĩ vãng cũng đều là cùng chính phủ thế giới ngành tình báo tiến hành hợp tác. Vừa mới thu hoạch tin tức, Hạ Nhạc cười cười, con mắt lần nữa nhìn về phía trên bàn văn kiện. Về sau sẽ không, từ chiến quốc trong tay nhận lấy sạp hàng, không thể nói nghèo rất mùng tơi, cái gì cũng không có, nhưng cũng có rất nhiều không đủ. Toàn bộ hải quân thể hệ, đối với chính phủ thế giới ỷ lại có thể nói là khá là khổng lồ. Vẹn vẹn điểm này, chính là cực độ vấn đề nghiêm trọng. Nhưng tùy thời gian trôi qua, hải quân thành lập được thuộc về mình các hạng bộ môn, tự nhiên sẽ tốt. Bây giờ, thì nhìn ba vị đại tướng bên kia, chỉ cần có một cái khởi đầu tốt, sau này hết thảy, liền sẽ đều đuổi kịp, Hạ Nhạc thì thào nói. Thế giới mới, Eto Wole hải vực. Gió biển thổi tập, kích, trên biển lớn sóng nước lấp loáng. Một chi có được 10 chiếc quy mô hạm đội, chạy chậm rãi mà đến. Ha ha ha ha ha, Ace, ngươi thật sự trở nên mạnh mẽ, thật lợi hại, có lẽ, rất nhanh liền có thể trưởng thành lên thành giống lão cha cấp thế giới cường giả đâu, các ngươi nhìn thấy không? Vừa rồi đám kia hải tặc, dọa đến tè ra quần. Liền một tia chiến ý đều không nhấc lên được nữa nha. Gió biển đem tiếng cười to truyền đến, phía trước hạm đội rút ngắn. Mắt trần có thể thấy, cái kia trương cực lớn vải bạc phía trên, khắc ấn một tấm cờ đầu lâu, khô lâu trên môi mới có màu trắng nguyệt nha hình râu ria. Rõ ràng, chi này kích thước không nhỏ hạm đội, chính là băng hải tặc râu trắng. Mà phía trước nhất thuyền hải tặc, nhưng là Moby Dick. Bên tai quanh quẩn Marco đám người tiếng cười, Ace một người ngồi ở mũi thuyền, đem chân rủ xuống thuyền dưới vách đá, ngắm nhìn phía trước mặt biển, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Không có trả lời đám người tiếng cười, Ace hơi ngửa đầu, cầm trong tay vò rượu đặt ở bên miệng, tiếp đó miệng lớn trút xuống. Cạch cạch cạch cạch, cổ họng nhấp nhô, cây rượu vào bụng, Ace hai mắt cũng là thanh minh mấy phần. Từ Hạ Nhạc nơi đó sau khi trở về, hắn liền phát hiện băng hải tặc râu trắng vấn đề nội bộ. Marco thân là nhất phiên đội đội trưởng, tại lão cha sau khi rời đi, lại không cách nào phục chúng. Mà chính mình rõ ràng cũng tồn tại cái này vấn đề, hắn quá trẻ tuổi, tư lịch không sánh bằng những đội trưởng khác. đó cũng không phải nói giữa hai bên cảm tình xảy ra vấn đề, mà là thực tế tồn tại vấn đề. Muốn làm lão đại, liền phải xuất ra làm lão đại tư cách tới. Cho dù là thân huynh đệ, đều phải tính rõ ràng. Xem như lão cha tự mình dặn dò thuyền trưởng, Acer quay về, để cho nguyên bản sắp bể tan tành nội bộ quan hệ, trở nên dung hiệp. Nhưng ở sau đó, đám người lại như cũ vì không ngừng quấy rối địch nhân của bọn hắn mà cả ngày tranh cãi. Nội bộ chia làm hai phái, một bộ cho rằng, trên đỉnh chi chiến sau, đoàn hải tặc tổn thất nặng nề, bọn hắn hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức. Một phái khác tự nhận là, băng hải tặc râu trắng tôn nghiêm, vinh dự sau tử vong đều quan trọng hơn, không nên tại bất cứ lúc nào lùi bước. Thẳng đến cuối cùng, ánh mắt mọi người đều nhìn về Ace, để cho hắn tới làm quyết định. Dù sao, hắn bây giờ mới là băng hải tặc râu trắng thuyền trưởng. Đối mặt ánh mắt mọi người, đặt ở dĩ vãng, Acer có lẽ sẽ e ngại, sẽ khẩn trương, sẽ do dự, sẽ bàng hoàng, nhưng lần này, hắn chỉ là yên tĩnh trầm tư phút chốc, liền phát ra cười to thanh âm. Ha ha ha ha ha, các vị tại tranh cãi cái gì đâu, chúng ta băng hải tặc râu trắng, chẳng lẽ còn sẽ có e ngại địch nhân thời khắc, tạm thời quá trình điều chỉnh nội bộ cũng được, nhất trí đối ngoại cũng được, cũng là vì cái đoàn thể này, tin tưởng tại lão cha rời đi sau đó, các vị cũng đã kiềm chế rất lâu, cái gì bọn chuột nhắt, cũng dám mạo phạm chúng ta, hít sâu một hơi, Acer trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Thật đúng là nực cười á, coi chúng ta băng hải tặc râu trắng, thật sự không người sao, câu nói này vừa ra khỏi miệng, trong khoảnh khắc ha su khí tức phóng xạ mà ra, cuồng bạo, bá đạo khí thế, lướt qua mỗi người thân thể, đem thuyền bích đều rung ra tí tí vết rách. Ace, Marco chấn kinh. Cổ này hung mãnh ha su, để cho hắn nhớ tới lão cha, nhớ tới tóc đỏ, cũng nhớ tới bây giờ hải quân nguyên soái Hạ Nhạc. Marco, Vista, truyền ta ra lệnh đi, bắt đầu từ hôm nay xuất phát, chúng ta ngay tại Eto Wale hải vực. Cùng bọn này dám can đảm mạo phạm chúng ta đám rác rưởi quyết nhất tử chiến, Ace hét lớn nói. Chiến tranh bắt đầu. Trong trận chiến này, Acer cho thấy tuyệt đối nghiền ép tính chất sức mạnh, một quyền đánh nát địch quân 15 tàu chiến hạm. Mà bọn hắn lần này xuất hành, chỉ dẫn theo 10 chiếc. Ha su cuốn quanh, uy lực càng kinh khủng hơn hỏa diễm, ngay cả phương viên vạn mét biến cả cũng là đốt cháy. Cũng là một trận chiến này, làm cho tất cả mọi người trong lòng không phục toàn bộ tiêu tan, Acer thành công thượng vị, thu được băng hải tặc râu trắng quyền chủ đạo. Bây giờ, ngồi ở mũi thuyền Ace, thật sâu hiểu rồi một cái đạo lý. Sức mạnh mới là chủ đạo thế giới này hết thảy tư bản. Ta còn muốn trở nên mạnh hơn, để cho băng hải tặc râu trắng trong tay ta càng thêm huy hoàng, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, Ace hai con ngươi kiên định. Thẳng đến cuối cùng, có thể chân chính đối mặt nam nhân kia. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cách Tam đại tướng tiến vào thế giới mới đã qua 7 ngày. Trên thế giới vô số người đều ở đây chú ý tung tích của bọn hắn, nhưng thân là hải quân sức chiến đấu cao nhất, hơn nữa là ba người liên hợp tạo thành hạm đội, tự nhiên không phải tốt như vậy theo dõi. Từ hạm đội tiến vào D8 cứ điểm sau đó, đám người liền đã mất đi ba vị đại tướng dấu vết. Hải quân hành động nghi mật tính chất, tự nhiên không phải bình thường. Lần này tam đại tướng liên hợp tiến vào thế giới mới cụ thể nhiệm vụ, càng là ngoại trừ ba vị đại tướng bản thân, bất luận kẻ nào cũng không biết được. Dressoso. Ngày bình thường phồn hoa náo nhiệt bến cảng chỗ, bỗng nhiên trở nên yên tĩnh im lặng. Các bình dân trừng to mắt, nhìn xem bến cảng chỗ. Một chiếc tiếp một chiếc chậm rãi đổ khổng lồ quân hạm, biểu lộ chấn kinh và mê hoặc. Hải quân, khổng lồ như thế hạm đội hải quân, tại sao đột nhiên đi tới Dressoso, đây là cái tình huống gì? Không chỉ các bình dân không hiểu, liền Don Quixote gia tộc một đám thành viên, bây giờ cũng là trong mắt mê mang và kinh hãi. Bởi vì, khi cái kia khổng lồ hạm đội hải quân một chiếc tiếp một chiếc cập bờ sau, đại lượng hải quân trong nháy mắt phun trào mà ra. Ngắn ngủi trong chốc lát, bến cảng chỗ bình dân liền bị xua tan, chỉnh tề hai hàng hải quân thẳng tắp đứng thẳng. Cái này một bộ phô trương cùng cảnh tượng, liền xem như kẻ ngu xuẩn nhất, cũng có thể nhìn ra, tất nhiên là trong hải quân người quyền cao chức trọng mới có thể có. Ngay sau đó, đầu thuyền chỗ xuất hiện ba đạo sóng vai đứng yên thân ảnh, tại quét mắt một mắt ở đây sau, cất bước xuống. Đó là, hải quân tổng bộ đại tướng, hơn nữa, vẫn là ba vị, giấu ở trong đám người Don Quixote thành viên gia tộc, thân thể đều đang run sợ. Chỉ mất một chút thời gian, ba tên hải quân đại tướng từ quân hàm thượng tàu phía dưới, đứng tại bến cảng chỗ. Nắm giữ ma quỷ hậu tự danh xưng Barret đại tướng, lâu năm đại tướng Akiri, cùng với thông qua thế giới trưng binh, đặc thù tấn thăng làm đại tướng Fujito, ba vị đại tướng liên hợp mà đến, mục đích lại là Dressoso sao, nhanh lên đi nói cho thiếu chủ, đám người lập tức xôn xao, ba vị đại tướng, đại lượng hải quân xuất hiện, để cho tòa này bình tĩnh vương quốc lâm vào hỗn loạn. Mà lúc này, ba vị đại tướng đi ở bến cảng trên mặt đất, trong ánh mắt nhưng là có chút cái khác ý vị. Ở đây xây một tòa căn cứ quân sự, đây chính là mạo phạm quốc gia chủ quyền quá kích hành vi. Nguyên soái mệnh lệnh, cơ hồ có thể được xưng là ở trên mũi đao khiêu vũ, chính phủ thế giới đám kia lão đầu tử, cũng sẽ không đồng ý, Hạ Nhạc cũng sẽ không quan tâm bọn hắn có đồng ý hay không, nghe bên tai hai vị đồng liêu không coi ai ra gì thảo luận nhạy cảm như vậy vấn đề, Fujito bờ môi giật giật, tiếp đó khẽ thở dài. Hai vị đối với chính phủ thế giới càng là nhìn không ra mảy may kính sợ, đang tại nói chuyện với nhau Barret cùng Akiri sững sờ, cái sau ngay sau đó sờ lấy cái ót, lười biếng nói. Cái này đều phải bái Hạ Nhạc ban tặng a, bên trên không quan tâm, phía dưới tự nhiên cũng sẽ không cần để ý, như vậy lời nói, để cho Fujito cũng là bật cười. Hắn nhắm hai mắt, hướng về phía trước thành trấn nhìn lại, âm thanh trở nên trầm thấp. Cái này vương quốc, mặt ngoài phồn vinh phía dưới, tồn tại rất nhiều quỷ dị chỗ a, nghe vậy, Akiri sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Chúng ta này tới mục đích, cũng chính là vì giải quyết vấn đề của nơi này, Barret lạnh rên một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trong vương quốc cao điểm. Nếu như tên kia không phối hợp chúng ta giải quyết vấn đề, vậy chúng ta cũng chỉ có thể giải quyết hắn. Tấu chương xong, 355, thứ 354 chương bắt nhiều không, thứ 354 chương bắt nhiều không, vương chi cao địa. Nơi đây là Resoso hoàng cung vị trí, ở vào tòa này vương quốc điểm cao nhất, đòn quy sóc thành viên gia tộc cán bộ trở lên người, đều ở đây. Bây giờ, cửa biệt thự chỗ, một bóng người lo lắng chạy mà đến, nhỏ giọng tại người giữ cửa viên bên tai nhanh chóng nói nhỏ. Cái gì, trong nháy mắt. Phía trước một giây còn bình tĩnh người giữ cửa viên chính là sắc mặt đột biến. Ngay sau đó, một người trong đó lập tức quay người, hướng về hoàng cung chỗ sâu chạy mà đi. Dọc theo đường đi tại trải qua mấy cái cửa ải, tin tức truyền mấy người sau đó, cuối cùng tiến nhập Trê Bôn vị này cao tầng trong tay. Nói đùa cái gì, khi hắn nghe thủ hạ tin tức truyền đến, sắc mặt lập tức đại biến. Đây chính là đại sự, nhất định phải nhanh chóng nói cho nhiều không, Trê Bôn không dám chút nào trì hoãn, quay người liền chạy mà đi. Mấy phút sau, kiểu dáng châu Âu phong cách trong cung điện. Đô Felimo mặc áo gấm, nửa nằm trên ghế salon, nhìn xem vội vã mở cửa lớn ra tiếng vào nơi này Trê Bôn. Phất phất phất phất phất phất, sự tình gì, nhưng ngươi dạng này cán bộ kỳ cựu cũng như thế một bộ biểu tình hốt hoảng, Trê Bôn sắc mặt ngưng trọng, nghe vậy lập tức nói, đi việc lớn không tốt, nhiều không, chúng ta người vừa mới truyền đến tin tức, đoạn thời gian trước tiến vào thế giới mới ba vị đại tướng, bây giờ đã đến Resoso bến cảng, mục tiêu của bọn hắn, có khả năng cực lớn chính là chúng ta a. Nghe vậy, bây giờ ngồi ở chỗ này Don Quixote thành viên gia tộc cũng là sắc mặt đại biến. Có người hô hấp cũng là trong nháy mắt thô trọng thêm vài phần. Nhiều không, thiếu chủ, hải quân vậy mà xông thẳng chúng ta mà đến, bọn hắn muốn làm gì? Khẩn trương lời nói lập tức truyền ra, quanh quẩn tại trong cung điện. Đô Felimo hai mắt híp lại, kính râm phía trên lóe lên một vệt sáng. Phất phất phất phất phất phất, cũng không phải cái gì cực lớn khả năng, đám người này mục tiêu, không hề nghi ngờ chính là chúng ta, hải quân đột nhiên tiến vào thế giới mới, hơn nữa xông thẳng ta chỗ này mà đến, xem ra, bọn hắn lần này thật đúng là toan tính không nhỏ đâu. Nói xong câu đó, trong mắt của hắn lại là ngưng lại. Nhìn về phía trước rộng mở cung điện đại môn, triệu tập tất cả mọi người, đồng thời ra lệnh cho bọn họ không thể làm loạn, không có ta mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào ra tay. Ba vị đại tướng liên hợp, chiến lực như vậy cũng không phải chỉ là một cái Don Quixote gia tộc liền có thể ngăn cản. Như vậy lời nói làm cho tất cả mọi người cũng là hơi biến sắc mặt, nhưng không ai lên tiếng phản đối, bởi vì bọn hắn đều biết muốn lấy Don Quixote gia tộc đối kháng hải quân, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Huống chi ba vị đại tướng liên hợp ở chung với nhau, chiến lực, sự khủng bố trình độ, cơ hồ là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Coi như thiếu chủ đạt đến cấp bậc kia, cũng chỉ sợ không cách nào ngăn cản ba vị đại tướng liên hợp chi lực. Toàn bộ Don Quixote gia tộc, trong khoảnh khắc liền lâm vào khủng hoảng cùng trong khẩn trương. Nhiều năm trước đó, bọn hắn đi tới nơi này tọa quốc độ, đồng thời đẩy ngã khi xưa Riku vương, tiếp đó cướp đi vương vị, chiếm cứ cái này vương quốc. Trong đó có chút thủ đoạn, tự nhiên cũng là hắc ám cùng máu tanh, những thứ này có lẽ đều sẽ thành hải quân trừng trị bọn hắn mượn cớ. Dĩ vãng, Don Quixote thành viên gia tộc cũng không lo lắng. Nhưng bây giờ, theo vị kia mới nguyên soái thượng vị, ai cũng không biết cái kia cường ngạnh gia hỏa sẽ làm ra sự tình gì. Thời gian trôi qua, toàn bộ vương chi cao trong đất đều tràn ngập ra một loại khẩn trương khiến người ta hít thở không thông không khí. Cuối cùng, khi phía trước một đội khí tức xâm nghiêm hải quân lúc xuất hiện, tất cả mọi người con ngươi đều co rút lại. Hải quân tổng bộ đại tướng Akiri, bản bộ đại tướng Barret, đại tướng Fujito, ba vị đại tướng sóng vai mà đến, người chu tràn ngập mà ra khí thế, lệnh mỗi người đều gần như không thể thở nổi. Nhất là ba người này, thời khắc này trên mặt biểu lộ cũng không nhu hòa. Rất nhanh, ba vị đại tướng liền đứng ở lấy Đô Felimo, cầm đầu Don Quixote thành viên gia tộc trước mặt. Phất phất phất phất phất phất, nho nhỏ Resoso, vậy mà có thể đem ba vị đại tướng thổi tới, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Đô Felimo con mắt đầu tiên là híp lại, ngay sau đó cười lên tiếng nói. Akiri không có mở miệng, Barret lạnh lùng nhìn lấy nam nhân trước mắt, chỉ có Fujito bước về phía trước một bước, từ trong ngực móc ra một tấm văn kiện. Don Quixote, Đô Felimo, phía trước bảy vũ hải, theo vũ hải quy định tan rã, bây giờ thân phận của ngươi chỉ là một cái tiếng xấu rõ ràng hải tặc thôi. Lần này tới, chúng ta là đặc biệt vì ngươi, tại ngươi đảm nhiệm Resoso quốc vương những năm gần đây, phạm phải nhiều lần tội ác, hải quân cũng đã nắm giữ ngươi rất nhiều chứng cớ phạm tội. Đồng thời, bởi vì ngươi nhiều năm trước đó, tại trong hải quân, lưu lại hải quân hồ sơ biểu hiện, ngươi trừ vũ hải thân phận bên ngoài, vẫn là trong hải quân sĩ quan, cho nên, chúng ta có quyền bắt giữ ngươi, đem ngươi mang đến tòa án quân sự, thực hành công bình công chính phán quyết. Lấy quyết định ngươi xử phạt phương sách, Fujito lời nói trầm ổn mà hữu lực. Theo lời hắn cửa ra vào, sau lưng khác hai vị đại tướng, trong con ngươi cũng là bắn ra băng lãnh tia sáng, tất cả hải quân cũng đưa tay đặt ở vũ khí phía trên. Rõ ràng, nếu như đối phương dám nói một cái phản kháng chữ, song phương lập tức liền tiến vào chiến đấu. Đô Phơ Limo trầm mặt. Hắn nghĩ tới tại sao đó, hải quân sẽ có hành động, nhưng lại không nghĩ tới, nhóm người này vậy mà thẳng đến tới mình, hơn nữa thủ đoạn như thế lăng lệ như thế. Bên cạnh Trê Bôn bọn người, lo lắng, khẩn trương nhìn xem hắn. Hải quân lại muốn bắt nhà mình thiếu chủ, đây chính là chính phủ thế giới đều chưa bao giờ đã làm sự tình. Ngươi cũng có thể nếm thử phản kháng, Đô Phơ Limo, nói như vậy, chúng ta sẽ triệt để phế bỏ ngươi, tiếp đó lại đem ngươi đưa vào Impel Down, bà Red cười lạnh nói. Đô Phơ Limo bỗng nhiên hít vào một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười, hai tay của hắn thản nhiên duỗi ra, "Để ta nguyện ý tiếp nhận tòa án quân sự thẩm vấn, dùng cái này chứng minh, những năm gần đây, ta cũng không đã làm bao nhiêu chuyện phạm pháp." Cái này đột nhiên một câu nói, để cho ba vị đại tướng đều có chút ngạc nhiên. Akiri lười biếng mở miệng nói, "Lời thật đúng là có ý tứ a, bằng vào chúng ta nắm giữ chứng cứ phạm tội, công bằng phán cuốn mà nói, đủ để đem ngươi đưa vào Impel Down a." Đô Phơ Limo, phất phất, "Vậy thì xin các ngươi lại cẩn thận tra một chút, ta đến tột cùng phạm vào bao lớn tội lỗi, ta tin tưởng tại Hạ Nhạc Nguyên soái dẫn dắt phía dưới, bây giờ hải quân lại là công chính, công bình." Đô Phơ Limo cười nói. Trong giọng nói của hắn mười phần tự tin, tựa hồ chắc chắn chính mình không có tội. "Thú vị, chúng ta tự nhiên sẽ cẩn thận thẩm tra," ba rét tuét miệng nói, sau đó tay hắn vung lên. Sau lưng hải quân lập tức tiến lên, vì Đô Phơ Limo mang lên Citaton xiềng xích. "Trước đó, người tốt nhất đừng có dư thừa ý nghĩ, cái này cũng là để cho song phương đều tiện lợi phương án giải quyết," Akiri lười biếng đạo. "Hết thảy thuận lợi, bọn hắn tự nhiên rất tình nguyện, bằng không còn phải phí sức chiến đấu một phen." "Nhiều không?" Trê Bôn lo lắng hô. "An tâm chớ vội, yên tâm, ta sẽ còn trở về, trước đó, liền làm phiền các vị an tĩnh bảo vệ tốt trong nhà của chúng ta." Đô Phơ Limo đưa lưng về phía đám người, vừa cười vừa nói. "Chư vị," đúng lúc này, Akiri lần nữa lười biếng mở miệng. "Các ngươi có thể hiểu lầm một chút, bắt đầu từ hôm nay, ở đây, chỉ sợ cũng không phải là của các ngươi nhà." Đô Phơ Limo biến sắc, chợt nhìn về phía trước mắt ba vị đại tướng. "Để có ý tứ gì?" "Bởi vì Resoso quốc vương bị bắt, cụ thể tội ác còn cần thêm một bước điều tra, bởi vậy, tòa này vương quốc đến lúc do hải quân quản khống." Dừng một chút, Akiri như có thâm ý nhìn về phía Đô Phơ Limo. "Tòa này vương quốc chôn giấu âm u, chúng ta nhưng là sẽ thật tốt đào đào một cái." Đô Phơ Limo sắc mặt lập tức âm trầm, hắn trong lòng đồng thời cũng là kịch chấn. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch. Hải quân khẩu vị chi lớn, lần này tam đại tướng liên hợp mà đến, không chỉ có riêng là vì một mình hắn. Càng nhiều, chỉ sợ là vì Resoso. Hải quân lại muốn chưởng khống tòa này quốc độ. Quyết đoán thật lớn, thật là cường ngạnh thủ đoạn, lại muốn đem tòa này vương quốc xem như hải quân nhảy vào thế giới mới bàn đạp sao? Đô Phơ Limo khiếp sợ trong lòng. Đoạn thời gian trước, hải quân cùng ngư nhân đảo đạt tới hợp tác, nắm giữ trừ chính phủ thế giới bên ngoài một cái khác thông hướng thế giới mới con đường, đồng thời cắt đối với tiến vào vùng biển này hải tặc, tạo thành hoàn mỹ thiết trảm việc làm. Bây giờ, hải quân hai mắt lại là rơi vào Resoso. Hạ Nhạc, toàn tính quá lớn. Trong lòng kịch liệt ba động sau đó, Đô Phơ Limo cuối cùng bình ổn lại, ngẩng đầu vừa cười vừa nói. Ta nguyện ý phối hợp hải quân hết thảy cử động. Ba Rét nhìn nhiều hắn một mắt, trên mặt lộ ra nụ cười gằn cho. Ngươi ngược lại là một thông minh gia hỏa. Sau đó, hải quân tiến vào vương chi cao địa, chiếm giữ Resoso. Don Quixote gia tộc tất cả thành viên, bị một mực giám sát nổi. Ba vị đại tướng ngồi ở cung điện hoa lệ, đảo mắt một vòng. Tạm thời quản khống toàn bộ quốc độ, loại chuyện này, thế nhưng là hải quân từ trước tới nay lần thứ nhất, chúng ta đều không có kinh nghiệm a. Akiri nhíu mày, thở dài nói. Chuyện chuyên nghiệp, liền phải tìm người chuyên nghiệp tới làm. Trước khi đến, ta tra duyệt qua Đô Phơ Limo tại vị những năm này, Resoso phát triển, tổng hợp tới nói, hắn vị này quốc vương cũng không tính thất trách, ba rét trầm giọng nói. Này ngược lại là thú vị, một vị tiếng xấu rõ ràng hải tặc, vậy mà đối với quản lý quốc gia sẽ có kinh nghiệm, Akiri bất ngờ đạo. Cũng đừng xem nhẹ hắn, bỏ qua một bên thực lực không giảng. Gia hỏa này thế nhưng là một cái thủ đoạn không kém nam nhân, ba rét đạo. Fujito yên lặng ngồi ở chỗ đó, cũng không tham dự chủ đề. Hắn bây giờ cũng cảm nhận được Hạ Nhạc ý tứ, đồng thời cho rằng đây là cực kỳ trọng yếu một việc. Do hải quân tiếp nhận toàn bộ Resoso, hắn dây dưa có lẽ sẽ mười phần cực lớn. Càng làm cho người ta rung động là, cái này cực có thể vẫn chỉ là toàn bộ sự kiện bắt đầu. Sau này thủ đoạn, có lẽ sẽ càng thêm kịch liệt. Hải quân cuối cùng sẽ không tính toán, để cho Đô Phơ Limo tới quản lý tòa này quốc gia, Fujito lên tiếng hỏi. Trong tiềm thức, hắn cũng không tiếp nhận dạng này một cái, tiếng xấu bên ngoài hải tặc, tới quản lý quốc gia. Khi tra duyệt đến đối phương tại trong hải quân hồ sơ lúc, thậm chí là có chút kinh ngạc. Dạng này một cái bây giờ tiếng xấu rõ ràng đại hải tặc, thế mà tại nhiều năm trước đó, liền gia nhập hải quân, thật sự là làm cho người ngoài ý muốn. Chỉ là, bây giờ lập trường, lại làm cho người khó mà thăm dò. Phải cẩn thận điều tra thêm lấy Đô Phơ Limo, cầm đầu nhóm người này, đến cùng đã làm bao nhiêu chuyện ác. Mặt khác, Riku vương bọn người, tại trận kia vũ lực chính biến sau đó lại đi nơi nào, còn có, trên đường cái những cái kia đồ chơi con rối, tình huống cụ thể lại là như thế nào, từng kiện sự tình, đều phải toàn bộ điều tra rõ, tiếp đó còn tòa này quốc độ bình dân vô tội nhóm, một cái chính nghĩa, Fujito trầm giọng nói. Tất nhiên Hạ Nhạc Nguyên soái ra lệnh, để cho hải quân quản khống tòa này vương quốc, như vậy, ở đây liền tuyệt đối không cho phép chút nào hắc ám. Akiri, cùng Barret nghe vậy, sắc mặt ngưng lại, ngay sau đó cũng là gật gật đầu. Hải quân lôi đình thủ đoạn, là vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Nhất là dưới tình huống Đông Quy Sóc gia tộc toàn bộ bị cai quản, phải ra tòa này vương quốc sau lưng chân tướng độ khó cũng không lớn. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian, liền có đông đảo tại trước kia chính biến lúc bị. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Biến thành con rối người được cứu vớt đi ra. Trong đó, cũng bao quát thực lực cường đại kiếm đấu sĩ Kirot. Đồng dạng, Riku Vương cũng bị nghĩ cách cứu viện ra. Cuối cùng, hải quân tại Dresoso phát hiện một tòa nhà máy, đồng thời đang hỏi thăm Doflimo sau, khiếp sợ phát hiện kỳ chân cùng nhau. Nhìn thấy mà giật mình, hắn vậy mà hải vực thế giới mới tứ hoàng Kaidu có chỗ hợp tác, tòa này nhà máy, lại là chế tạo nhân tạo trái ác quỷ nhà máy, tại cái này sau lưng, cũng có chính phủ thế giới cái bóng, ba vị đại tướng đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mà đối mặt ba tấm nghiêm túc, ngưng trọng khuôn mặt, Doflimo nhưng là cười to. Các ngươi cho là, thế giới này sau lưng hắc ám chủ nhân đến cùng lái, các ngươi lại cho rằng, là ai đang cuồn cuộn không ngừng chế tạo hắc ám, là hải tặc sao? Không, bọn hắn bất quá là hắc ám kết quả thôi, phất phất phất phất phất phất, cái này tiếng cười to, quanh quẩn tại ba người trong tai, để cho bọn hắn sắc mặt phức tạp. Có thể lên làm đại tướng, tự nhiên không có đồ đần, đều hiểu được Doflimo ý tứ. Tại Dresoso phát hiện nhà máy, thế mà sau lưng có chính phủ thế giới cái bóng. Mà Doflimo, chẳng qua là một cái người trung gian, phụ trách liên lạc sau lưng hắn hai phe thế lực. Ha ha, đem tình báo giao cho Hạ Nhạc A, loại chuyện này, có thể dùng không được chúng ta đến đau đầu, đến nỗi ngươi, Doflimo, hải quân cũng sẽ không khoan dung một cái có tội người, vẫn là tự cầu nhiều phúc đi, Akiri tự tốn nói. Doflimo tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt biến phải khó coi và âm trầm. Hải quân tổng bộ, Marinfo. Nguyên soái văn phòng. Hạ Nhạc lẳng lặng xem xong trên bàn tình báo, mày nhăn lại, ngày sau đó lại là buông ra. Doflimo lẫn vào tiếng chính phủ thế giới cùng Kaidu ở giữa, chuyện này xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng cũng không để cho hắn giật mình quá nhiều. Sau đó, hắn trầm tư một lát sau, tác hạ chỉ lệnh. Chưởng khống Dresoso, thực hành quân chính một thể, đồng thời mau chóng thiết lập căn cứ hải quân, cùng đi tới nước Wano Edupore cấp tốc bắt được liên lạc, chỉ lệnh rất đơn giản, cũng là trước mắt cần hoàn thành việc cấp bách. Sau đó, Hạ Nhạc trầm tư một lát sau, lại là ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt giáo quan. Crocodile trở về rồi sao? Giáo quan nghe vậy sững sờ, tiếp đó trả lời ngay, y vừa mới đến Marinfo, để cho hắn tới một chuyến, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Là, giáo quan lập tức quay người rời đi. Sau đó, Hạ Nhạc con mắt híp lại, có hàng quang bắn ra. Bước kế tiếp, liền nên cân nhắc, như thế nào giải quyết mấy vị kia hoàng giả, tấu chương xong, 356, thứ 355 chương Thái Tá Lạc, thứ 355 chương Tesoro, thế giới mới thế cục cũng không tính an ổn, thậm chí có thể nói thay đổi trong nháy mắt. Khoảng cách trên đỉnh chi chiến đi qua thời gian không lâu, nhưng râu đen ma sang tích cùng một bọn phát triển, lại là mắt trần có thể thấy. Hắn dưới trướng cường giả như mây, lại thêm thời gian ngắn cấp tốc bành trướng hải tặc số lượng, chiếm cứ tại tổ ong đảo đồng thời, càng là tại hướng về bốn phía lan tràn. Nghiễm nhiên, đã có trên biển lớn vị thứ tư hoàng giả tư thế. Mà đồng thời, băng hải tặc râu trắng bây giờ người dẫn đầu, Hofga Yeas đồng dạng biểu hiện nhô ra, tại Eto Wale hải vực một trận chiến bên trong, bị chính phủ thế giới trọng điểm chú ý. Từng khỏa tân tinh tại từ từ bay lên, phóng ra thuộc về bọn hắn tia sáng. Râu trắng Eastwood, Newgate ngã xuống, nhưng càng nhiều người mới lại bắt đầu lộ đầu, xuất hiện ở mảnh này trên thế giới. Tại dạng này một cái kịch biến không ngừng thời đại bối cảnh dưới, Hạ Nhạc tự nhiên không cam tâm để cho hải quân không có chút nào thay đổi tiếp tục phát triển, mà là đồng dạng đưa tay đưa về phía cái kia phiến hải vực. Mà những thứ này ngăn tại phía trước hoàng giả, chính là hắn địch nhân lớn nhất. Crocodile rất nhanh liền đến, hắn người mặc màu trắng quân phục hải quân, sau lưng chính nghĩa áo choàng bên trên tựa hồ dính một chút cát bụi. Ta phải đi ra ngoài một bận, trong khoảng thời gian này, hải quân tổng bộ liền giao cho ngươi, Hạ Nhạc lên tiếng nói. Crocodile khẽ giật mình, mặt lộ vẻ nghi hoặc, để theo ta được biết, hải quân nguyên soái cũng không thể tùy ý ly khai nơi này, nếu có cái gì cần địa phương chiến đấu, giao cho chúng ta là được rồi, Hạ Nhạc lắc lắc đầu nói, vì ta phải đi thế giới mới một chuyến, bất quá, mục tiêu cùng Akiri bọn hắn khác biệt, dừng một chút sau, hắn lại là con mắt ngưng lại. Nhưng chuyện này không thể coi thường, việc quan hệ hải quân tương lai phát triển, ta không thể không tự mình xúc động, Crocodile vẫn như cũ cảm thấy có chút hiếu kỳ, để có thể hay không để lỗ, người nghe nói qua hoàng kim đế dinh Tesoro sao, Hạ Nhạc cũng không giấu giếm, cười hỏi. Trước mặt hắn, bây giờ đang để lấy vị này hoàng kim đế tư liệu. Ở trong nguyên tác, Jin Tesoro là trong bản movie nhân vật. Hắn bản thân là hoàng kim trái cây năng lực giả, có thể khống chế hoàng kim tiến hành co duỗi biến hình, nhưng cùng lúc cũng là thế giới lớn nhất ngu nhạc thành thị cổ lang Tesoro trưởng khống giả, ở thế giới phía trên có được rất nhiều sản nghiệp. Hải quân tại trải qua tường tận điều tra sau, đi qua tính ra, hắn bản thân thậm chí có được 20% belly. Đây là một cái đáng sợ đến bực nào khái niệm. Từ khía cạnh, cũng có thể nhìn ra hắn có được tương đương thiên phú buôn bán xuất sắc, đối với kinh tế cái này một nhóm A, có vượt quá tưởng tượng nhạy cảm khứu giác cùng trời tư cách. Hải quân muốn triệt để thoát khỏi chính phủ thế giới ảnh hưởng, từ tài chính phương diện vào tay, nam nhân này rõ ràng chính là một cái đột phá khẩu. Cho nên, đối với Hạ Nhạc mà nói, lần hành động này liền ý nghĩa phi phàm. Nhìn Tesoro, Crocodile đầu tiên là nhíu mày, sau đó cũng bắt đầu cười, hắn hiểu được đối phương ý tứ. Trên cái thế giới kia có tiền nhất nam nhân, không tệ, ta muốn cùng hắn đàm luận chút hợp tác, Hạ Nhạc gật đầu nói. Gia hỏa này cũng không bình thường, dùng tiền tài nắm trong tay số lớn quyền thế, thậm chí có thể ảnh hưởng chính phủ thế giới quyết định, Crocodile thấp giọng nói. Cũng nên thử một lần, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Sau đó, hắn liền từ trên ghế đứng dậy. Sau chuyện này, Hải quân tổng bộ việc làm trọng điểm, cũng đem đặt ở trên thế giới mới, chúng ta sẽ ở nơi đó, xây lại một cái bản bộ, dừng một chút sau, Hạ Nhạc ngữ khí dường như tùy ý nói. Resoso chính là một cái địa phương tốt, Crocodile sững sờ, sau đó liền sắc mặt chấn kinh. Xây lại một cái hải quân tổng bộ. Đây không thể nghi ngờ là một cái trọng đại vô cùng quyết định, cũng tượng trưng lấy hải quân tổng bộ sau đó việc làm trọng tâm muốn thay đổi vị trí. Tại sau đó, tin tưởng sẽ có đại lượng binh lực bị chuyển vận hướng thế giới mới tiến hành chiến đấu. Xem ra ba vị đại tướng việc làm rất thuận lợi a, Crocodile khẽ thở dài. Bản bộ liền làm phiền ngươi chiếu kháng, đối với trong chính trị khứu giác cùng quản lý, ngươi có thiên phú nhất định, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Crocodile con mắt híp lại, không có trả lời. Thẳng đến đối phương đi ra phòng làm việc, hắn mới thở dài, lắc đầu. Cái này cũng không tính là gì tốt việc làm a, đối phương ý tứ rất rõ ràng, chính là từ hắn tới tạm thời quản lý hải quân tổng bộ sự vụ. Nhưng trong đó chuyện trọng đại vụ chỉ lệnh, tự nhiên vẫn là muốn hồi báo cho đối phương. Nhưng đối mặt nguyên soái chỉ lệnh, hắn cũng không có cái gì quyền cự tuyệt. Tàn Đức Hào rất nhanh lái ra cánh cửa chính nghĩa. Nguyên soái đại nhân cũng xuất phát, mục tiêu là thế giới mới. Đám hải quân nhìn qua phía trước dần dần biến mất khổng lồ quân hạm, khiếp sợ trong lòng. Bọn hắn ý thức được, vị này nguyên soái quả nhiên là cùng tiền nhiệm nguyên soái khác biệt, trong khoảng thời gian ngắn, đã không biết là lần thứ mấy xuất động. Tàn Đức Hào cũng không có lãng phí thời gian, hắn đi thuyền mục tiêu 10 phần rõ ràng, thẳng đến chính phủ thế giới thông hướng thế giới mới thông đạo mà đi. Một đường không có ai ngăn cản, trực tiếp tiến vào thế giới mới. Hoàng Kim Đế, Jin Tesoro, người này kinh nghiệm hết sức phức tạp, nghe đồn hắn đã từng là Thiên Long Nhân nô lệ, bởi vì một lần ngoài ý muốn, trốn thoát, đồng thời trải qua rất nhiều gặp trắc trở sau đó, đột nhiên cuộc khởi, thẳng đến trở thành hôm nay Hoàng Kim Đế, Cổ Lang Tesoro quốc vương, hắn có được trên thế giới nhiều nhất tài phú, bởi vì quá mức có tiền, thậm chí có thể vận dụng chính phủ thế giới sức mạnh, tại trên thế giới, Jin Tesoro là một cái rất đặc thù nhân vật, Quina đứng tại sau lưng Hạ Nhạc, trầm giọng đem những tài liệu này tin tức đọc lên. Hạ Nhạc mặt hướng biến cả, cũng không có biểu tình gì, yên tĩnh nghe xong. Đi tới thế giới này mặc dù đã có hơn 20 năm, nhưng trí nhớ của hắn vẫn như cũ rõ ràng, vừa nghĩ liền có thể nhớ lại kiếp trước hết thảy. Bát Thông Gấu Trung Tướng, người cảm thấy chúng ta phải làm thế nào thuyết phục vị này thế giới nhà giàu nhất, Hạ Nhạc bỗng nhiên cười nói. Đứng ở phía sau như một pho tượng một dạng gấu sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ đến hỏi thăm hắn. Giảng đạo lý mà nói, tựa hồ không quá đáng tin cậy, Hùng trầm mặt một lát sau, ông Thanh nói. Nghe vậy, Hạ Nhạc cười ha hả. Ha ha ha ha ha, ngươi ngược lại là cùng ta nghĩ một dạng, trên thế giới này, sừng sững ở đỉnh điểm cường giả, có một chút cũng là giống nhau, đó chính là lời nói sức mạnh vĩnh viễn không sánh bằng nắm đấm, vẹn vẹn một câu nói, liền để chung quanh theo tới mọi người, cũng là hơi biến sắc mặt. Rõ ràng, Hạ Nhạc nguyên soái lần này xuất động chủ yếu phương án đã quyết định. Đó chính là, dùng tuyệt đối vũ lực, tới hàng phục vị này Hoàng Kim Đế. Hắc hi hi hi ha ha, ta đối với vị này Hoàng Kim Đế, cũng không có hứng thú gì, chỉ muốn biết, khi nào đi tìm Kaido, Nguyệt Quang Moria cắn răng nói. Tất nhiên đi tới nơi này phiến hải vực, tự nhiên sẽ đụng tới hắn, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Gáp Trung Tướng, chiến quốc tiền bối, bây giờ cũng đã nghĩ biện pháp lẫn vào nước Wano, chỉ cần lấy được tình báo chuẩn xác tin tức, thế giới mới căn cứ thiết lập hoàn thành, liền có thể điều động đại lượng binh lực đến đây, tới lúc đó, có chút dừng lại, Hạ Nhạc trong con ngươi lóe ra một vòng lãnh quang. Tự nhiên sẽ đối với mấy cái này cái gọi là trên biển hoàng giả ra tay, ha ha, cái gì tứ hoàng, ngũ hoàng, đều nên ở thời đại này biến mất, mảnh biển khơi này phía trên, chỉ hẳn là tồn tại một tổ chức, đó chính là hải quân, tất cả mọi người thời khắc này trong mắt cũng là lóe ra một vòng lạnh lẽo. Gió biển thổi phật mà đến, sau lưng màu trắng áo choàng phần phật rung rung. Một cổ túc sát, khí tức rét lạnh lan tràn ra. Lần này Hạ Nhạc xuất hành, tự nhiên không chỉ là vì Jin Tesoro. Sau lưng càng lớn mục tiêu, là triệt để đem thế giới mới mảnh này hỗn loạn hải vực ổn định lại. thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy ngày sau đó, Tàn Đức Hào chậm rãi tới gần Cổ Lang Tesoro. Cùng với những cái khác vương quốc khác biệt, Cổ Lang Tesoro kỳ thực là một chiếc dài đến 10 km cự hình thuyền, phía trên có các thức kiến trúc, tại thái dương chiếu rọi xuống, tản ra màu vàng ánh sáng. Nó đã sớm bị chính phủ thế giới thừa nhận là một tòa quốc gia độc lập. Toàn bộ quốc gia từ Jin Tesoro chưởng khống, mở thế giới lớn nhất sòng bạc, đồng thời có phong phú giải trí sản nghiệp. Một chiếc quân hạm tới gần cũng không gây nên quá nhiều người chú ý, bởi vì tòa này cực lớn giải trí trong đô thành cũng không khuyết thiếu hải quân tới. Mặc dù là kỷ luật nghiêm minh hải quân, nhưng mà nghỉ ngơi trong lúc đó, bản bộ nhưng cũng không nghiêm ngặt khống chế thời gian của bọn hắn. Rất nhiều sĩ quan đều sẽ tới đến nơi đây tiến hành buông lỏng. Bản bộ đối với loại tình huống này cũng phần lớn là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Hạ Nhạc một đoàn người từ Tang Đức Hào thượng tẩu phía dưới, tất cả mọi người mặc thường phục. Quy Na một thân thả lỏng quần áo luyện công, tóc đâm thành bím tóc đuôi ngựa, nhìn nhẹ nhàng khoan khoái và sạch sẽ, hai bên trái phải tất cả vác lấy một cây đao. Bugi nhưng là một thân vải cát trang, màu sắc áo sơ mi thêm quần đùi, Rosinen đồng dạng mặc rất mát mẻ, ngắn tay, quần đùi, dép lê. Gấu vẫn là hắn bộ kia trang phục, Nguyệt Quang Moria có vẻ hơi hạt giữa bầy gà. U Linh công chúa Perona trên đầu mang theo mũ dạ, trang dung là phong cách Gothic, mặc bánh gato váy, bắp chân chỗ nhưng là màu trắng bên trong vớ tất, lộ ra khả ái vô cùng. Nàng phiêu phù ở sau lưng Hạ Nhạc, thăm dò hướng về phía trước nhìn lại, gương mặt hưng phấn cùng chờ mong. Wa wa wa, ở đây thực sự là nghỉ phép nơi tốt ca, tất cả mọi người chơi thật vui vẻ, Hạ Nhạc trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ừ như vậy, liền xem như một lần nghỉ ngơi a, lần này các vị tiêu phí đều do bản bộ giấy tính tiền, một câu nói để cho theo sau lưng tất cả mọi người là kinh ngạc, tiếp đó nhao nhao kêu to lên. Cảm tạ nguyên soái đại nhân, Bugi càng là hưng phấn nhảy nhót, quăng lên Rosinen liền hướng về chạy phía trước đi. Smoker nhìn xem bóng lưng của hai người, lắc đầu thở dài. Hạ Nhạc cười ha hải nhìn xem trong đội ngũ đám người vẻ mặt cao hứng, cũng không phải là rất để ý. Chỉ cần cầm xuống Tesoro, nơi này tiêu phí tự nhiên có người bao, căn bản không tới phiên hải quân tổng bộ bỏ tiền. Đám người hướng về tòa này trên biển giải trí lớn nhất thành đi đến, rất nhanh thì thấy nhận ra Hoàng Kim thành mỹ lực chỗ. Người có thể tưởng tượng đến phương thức giải trí, ở đây cơ hồ đều có. Đủ loại khu vui chơi, sòng bạc, tòa đứng ở các nơi, trong phố lớn ngõ nhỏ đồ uống, ăn vặt càng là đủ loại, kèm theo tiếng nhạc, còn có rất nhiều người nhảy múa. Hạ Nhạc trên mặt mỉm cười, đi theo đám người sau lưng. Hắn đồng dạng một thân vải cát gió trang phục, ngắn tay, quần đùi, dép lào, chỉ là bởi vì thân thể quá mức cường tráng, cao lớn, hấp dẫn không ít nữ tính chú ý. Thậm chí có khuôn mặt vũ mị nữ tử, đánh bạo muốn lên tới vuốt ve ngực của hắn lớn cơ, bị Perona trừng tròng mắt đuổi. Những nữ nhân này quá lớn mật, các nàng chẳng lẽ không nhận ra thân phận của ngươi sao? Perona tức giận nói. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, hải quân đại nguyên soái sẽ đến nơi đây à? Hạ Nhạc không để ý cười nói. Hừ, Perona lại vẫn không nguôi giận. Nàng bỗng nhiên vừa quay đầu, hướng về sau lưng nhìn bọn hắn chằm chằm một cái mặt chữ quốc nam tử trừng mắt liếc. Nhìn cái gì vậy? Gã bị ổi, cái sau nghe được ư gã bị ổi gây ba chữ, phản phất bị bạo kích, cả người giống như hóa đá, lập tức cứng ở nơi đó. Hạ Nhạc cười ha hả quay người, nhìn nam tử này một mắt, sau đó cất bước ly khai nơi này. Một nhóm người rời đi, hóa đá gã bị ổi vừa mới thân thể rung lên, tỉnh lại, cái trán nhanh chóng chảy ra mồ hôi. Người thế nào? Bên cạnh nữ tính đồng bạn, nghi ngờ hỏi. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị trưởng quan này bộ dáng này, giống như là gặp được cái gì làm hắn sợ hãi sự tình. Không có, không có việc gì, mặt chữ quốc nam nhân lắc đầu, thở ra một hơi thật dài. Tiếp đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhạc bọn người rời đi chỗ, sắc mặt biến huyễn không chắc. Hạ Nhạc nguyên soái cùng với các vị trung tướng, vậy mà xuất hiện ở đây, đây thật là làm cho người ngoài ý muốn, khiếp sợ sự tình nha. Không tệ, vị này mặt chữ quốc nam tử, đồng dạng cũng là một vị hải quân, kỳ chức vị là thượng tá, mặc dù không tại bản bộ việc làm, nhưng đối với mới nhậm chức Hạ Nhạc cùng với danh tiếng cực lớn trung tướng, tự nhiên là nhận được. Tại Hoàng Kim Thành nhìn thấy dạng này một đám quyền cao chức trọng, thực lực cường đại tướng cấp sĩ quan, đối với hắn rung động tự nhiên là khó có thể dùng lời diễn tả được. Mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì? Cơ hồ là trong nháy mắt, mặt chữ quốc nam nhân không còn hứng thú ở đây chơi đùa, hắn quay người lại liền hướng bến cảng đi đến. "Uy, người đi nơi nào?" Nữ đồng bạn vội vã đuổi tới. "Trở về. Ta đang tại nghỉ ngơi thời kỳ, cũng không muốn không hiểu tham dự tiến trong một hồi sự kiện lớn đi." Mặt chữ quốc nam tử khoát khoát tay. "Người tối hôm qua, sáng nay, nay giữa trưa, buổi chiều tiền còn không có cho." Nữ tử phẫn nộ quát. "Ta chưa bao giờ đưa tiền phạm pháp." Mặt chữ quốc nam nhân một mặt chính khí đạo, tiếp đó gia tăng cước bộ biến mất trong nháy mắt không thấy. Hỗn đảng, trên đường phố, chỉ còn lại nữ tử tức giận tiếng kêu. Một bên khác, Hạ Nhạc bọn người đã đi vào tòa này trong quốc gia, xa hoa nhất trong sòng bạc. Liếc nhìn một vòng, đập vào mắt có thể thấy được, khắp nơi đều là tròng mắt đỏ hoe dân cờ bạc, có người toàn thân đều đang run rẩy, trán nổi gân xanh lên. Rõ ràng, tiến vào người nơi này, rất khó khống chế tâm tình của mình. Muốn chơi mấy cái sao? Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Hắn còn mắt hướng về đỉnh đầu hình ảnh Giang Giang Mushi liếc mắt nhìn, trong mắt của đối phương, khuôn mặt của mình có thể thấy rõ ràng. Tốt, tốt, Perona cao hứng kêu lên. Tiếp đó, liền hưng phấn xông lên trước mặt chiếu bạc. Bây giờ Moria cùng Gấu đang đứng tại trước bàn, hai người cao mày, đang do dự đem thẻ đánh bạc đặt ở bên nào. Gấu, cho một cái đề nghị, Moria nói. Không có đề nghị, Gấu thản nhiên nói. Người thật vô dụng, Moria hừ một tiếng, tiếp đó một tay lấy thẻ đánh bạc đặt ở trước mắt vòng tròn bên trong. Cùng trong lúc nhất thời, sòng bạc tầng cao nhất, hào hoa trong phòng, một đôi mắt đang khóa chặt tại hai người trên tấm hình. Tiền nhiệm bảy Vũ Hải, bát thôn Gấu, Nguyệt Quang Moria, thật thú vị, trên đỉnh chi chiến sau liền biến mất người, thế mà lại tại hôm nay, cùng nhau xuất hiện ở đây, hàm chứa ý cười lời nói truyền ra, trên tay mười ngón mang theo nhẫn vàng nam tử, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhưng ngay tại một giây sau, khi hai người sau lưng, lại một đường bóng người sau khi xuất hiện, sắc mặt đột nhiên kịch biến. Hắn, vậy mà cũng tới, tấu chương xong. 357, thứ 356 chương ngài là thần tượng của ta, thứ 356 chương ngài là thần tượng của ta, phía trước một giây còn lộ ra buông lỏng con mắt, một cái chớp mắt này lập tức liền là co rút lại tới, hai mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình xuất hiện đạo thân ảnh kia. Thậm chí, Tesoro biểu lộ đều vặn vẹo. Không phải sợ hãi, khẩn trương, mà là một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cuồng nhiệt. Hắn. Lại là hắn, ta sùng kính nhất nam nhân, Tesoro gương mặt ở giữa, là nồng nặc kích động cùng hưng phấn. Con mắt khóa chặt tại trên đạo thân ảnh kia, trong đầu của hắn, lại là hiện ra để cho hắn vĩnh viễn không cách nào quên một màn hồi ức. Huy hoàng, cung điện hoa lệ trong đám đó, thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, khắp nơi đều là tiếng còi cảnh sát, hốt hoảng tiếng kêu to, cùng với phẫn nộ, vặn vẹo tiếng gào thét. Mà hắn, chẳng qua là vô số mới vừa từ trong lồng giam chạy ra khỏi, mề mang một phần tử, thân phận nhưng là thánh địa nô lệ. Liệt hỏa tại đốt cháy, khói đặc tràn ngập hướng lên bầu trời. Cho dù trong lòng sớm đã tại không phải người bị hành hạ, trở nên tê liệt, nhưng đưa thân vào hoàn cảnh như vậy phía dưới, lại như cũ có thể cảm nhận được adrenaline tăng vọt. Tesoro cặp mắt đỏ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở chỗ cao, đạo kia thân ảnh to lớn. Chỉ là một cái ngư nhân, lại có thể đứng ở thánh địa điểm cao nhất, vung tay hô to. Các ngươi từ giờ khắc này, tự do, tiếng rống to như lôi đình giống như, vang vọng tại trong đầu của hắn, cũng đánh nát trong mắt của hắn mất cảm giác. Chạy a, ly khai nơi này, đi truy tầm chính mình tha thiết ước mơ cuộc sống mới, đi truy tầm thuộc về giấc mộng của các ngươi, hắn giải phóng ta. Mà ta, giải phóng các ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, thế giới này, là bình đẳng, ngư nhân lời nói, qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối quanh quẩn tại Tesoro trong đầu, không tản đi hết. Mà nhiều năm về sau, hắn cũng rốt cuộc biết, cái kia ngư nhân tên là Fisher Tiger, là một cái vĩ đại nam nhân, ngư nhân trong miệng nam tử, nhưng là Hạ Nhạc. Hải quân từ trước tới nay cường đại nhất nhân loại, thời đại này bên trong, duy nhất bị mang theo vô địch chi danh sinh vật. Bây giờ hải quân nguyên soái, một cái cường ngạnh vô cùng hào kiệt. Chạy ra Mary Kiều Nhã ngày đó là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất bước ngoặt, cũng là cả đời này huy hoàng điểm xuất phát, mà hắn đầu nguồn, nhưng là bây giờ xuất hiện tại trong màn hình nam nhân kia. Tesoro làm sao có thể không kích động, có thể không hưng phấn. Nhanh, cho ta đem vị đại nhân này mời đến, cơ hồ không cách nào kiềm chế vui sướng trong lòng, Tesoro lớn tiếng hướng về một bên thủ hạ quát. Nên nói ra câu nói này về sau, hắn lại là trong nháy mắt ý thức được không thích hợp, lập tức ngăn cản đối phương. Không, vẫn là ta tự mình tiến đến. Lộ ra càng có lễ phép, nam nhân như vậy, tuyệt đối không thể thất lễ, Tesoro đứng lên, tiếp đó lại là xoay người, hướng về phía bên trong căn phòng tấm gương cẩn thận chiếu chiếu, cầm quần áo bên trên không gọn gàng sạch sẽ chỗ chỉnh lý tốt. Thẳng đến hài lòng sau đó, vừa mới gật gật đầu, mang theo thấp thỏm, kích động, tâm tình khẩn trương đi ra cửa phòng, hướng về sòng bạc lầu một đi đến. Thủ hạ sau lưng, nhìn xem Tesoro cái này trịnh trọng bộ dáng, hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu. Bọn hắn rất rõ ràng, lão đại nhà mình tại trên thế giới địa vị cao bao nhiêu. Đồng thời thực lực bản thân cũng thập phần cường đại. Cho dù đối mặt thế giới cường giả đứng đầu, cũng sẽ không có biểu hiện như thế. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, rất nhanh liền đã đến lầu một. Tesoro con mắt rất tinh, liếc mắt liền thấy được trong đám người Hạ Nhạc. Hắn vội vàng gia tăng cước bộ, hướng về đối phương đi đến. Hạ Nhạc đại nhân, một lát sau, hắn cách Hạ Nhạc xa 9 mét đứng thẳng, trên mặt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Tesoro, Hạ Nhạc ý bên ngoài đạo. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại chủ động xuất hiện ở đây. Hơn nữa thời khắc này biểu lộ, nên như thế nào hình dung? Giống như là hải quân tổng bộ, một đám trẻ tuổi hải quân, khi nhìn đến hắn lúc, khẩn trương, thấp thỏm, kính sợ, sùng bái, ước mơ các loại cảm xúc, cơ hồ một mắt liền có thể nhìn ra. Hoàng Kim Đế, Tesoro, Hạ Nhạc bên cạnh những người khác, bây giờ cũng là chú ý tới cái này đột nhiên đến nam nhân, cũng là nhao nhao xoay người, kinh ngạc nhìn về phía đối diện. Cổ Lang Tesoro có thể nghênh đón chư vị quý khách, thật là làm cho ở đây bồng tất sinh huy, nhưng ở đây không phải nói chuyện với nhau chỗ. còn hy vọng Hạ Nhạc nguyên soái có thể cho ta một cái chủ động chiêu đãi cơ hội, Tesoro mong đợi nói. Nếu như có thể cùng đời này ân nhân cùng thần tượng ăn một bữa cơm, hẳn là sẽ rất vui vẻ a, cái này cũng là hắn cho tới nay tha thiết ước mơ sự tình. Nói cho cùng, ai không có trẻ tuổi qua đây? Ai lúc tuổi còn trẻ, lại không có tấm gương cùng sùng bái thần tượng đâu? Tesoro cũng giống như thế, lúc còn trẻ thần tượng, cho dù đến hắn cái tuổi này, vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, thậm chí tâm tình trong lòng bởi vì thời gian dài lên men, trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Phải biết, nam nhân trước mắt này là ai? Trên thế giới người vĩ đại nhất loại, cường đại nhất nhân loại, lực lượng một người đánh tan hai vị biến cả hoàng giả tồn tại, tự tay tiễn đưa ba vị truyền kỳ đại hải tặc tiến vào Impel Down, kết thúc một thời đại nam nhân. Dạng này người, ai có thể đè nén nổi tâm tình trong lòng đâu? Đương nhiên có thể, Hạ Nhạc có chút ngoài ý muốn. Bởi vì, hắn từ đối phương trong mắt càng là thấy được chờ mong. Đây không phải đối mặt hải quân người đương quyền, một vị nguyên soái cảm xúc, lấy Tesoro cái thân phận này, địa vị người, cũng không nên hèn mọn như thế. Đúng vậy, chính là hèn mọn. Đối phương thời khắc này biểu lộ, hành vi, càng giống là một cái hải quân trong thế hệ thanh niên tiểu mê muội. Cảm tạ Hạ Nhạc đại nhân nể mặt, xin ngài mời tới bên này, Tesoro khom lưng hư dẫn, từ thái phóng rất nhiều thấp. Hạ Nhạc gật gật đầu, trong lòng vẫn như cũ kỳ quái, cất bước đi qua, Boogie, Rosinen mấy người cũng là liếc nhau, theo thật sát đi. Phân phó, Hạ Nhạc đại nhân một đoàn người tại đô thị giải trí tiêu phí, toàn bộ tính toán tại trương mục của ta, dừng một chút, Tesoro lại là nhấn mạnh phân phó người đứng phía sau. Vô luận bao nhiêu, sau lưng thủ hạ mang theo chấn kinh, thậm chí nhất thời chưa kịp phản ứng. Chỉ thị như vậy, đã rất nhiều năm không có từng nhận được, đủ để nhìn ra được, Tesoro đại nhân đối với đoàn người này coi trọng. Mà lúc này, Tesoro đã theo thật sát sau lưng Hạ Nhạc, nhiệt tình vì hắn giới thiệu đô thị giải trí bên trong tình huống. Cổ Lan Tesoro có toàn thế giới phong phú nhất cơ sở giải trí, nơi này chủ đề, ác chủ bài chính là xa hoa cùng khoái hoạt. Hạ Nhạc đại nhân các ngươi ở đây, tuyệt đối có thể trải qua một cái khó quên ngày nghỉ, vô luận là trên thế giới tốt nhất nữ ca sĩ, vẫn là thân phận tôn quý nghệ thuật gia, tác gia, ta đều có thể mời đi theo, cho các ngươi phục vụ, ta có một cái ý nghĩ, Hạ Nhạc đại nhân ngài truyền kỳ một đời, tuyệt đối có thể viết thành một quyển sách, ta muốn mời trên thế giới tốt nhất tác gia, vì ngài làm truyền, Tesoro lời nói rất dày, nói đến liên tục không ngừng, trong lúc nhất thời để cho Hạ Nhạc cũng không biết nên như thế nào đi đón. Còn có thể thỉnh biểu diễn nhà, đem trên đỉnh chi chiến biểu diễn đi ra, ta có thể phí số tiền khổng lồ tới làm, chỉ cần thu được ngài cho phép, ta tin tưởng là màn che kéo xuống, tác phẩm đồ sộ diễn ra, nhất định có thể gây nên thế giới oanh động, Hạ Nhạc đã hiểu. Tesoro không thể nghi ngờ chính là một vị thực lực hùng hậu giải trí lão bản, cũng là trên thế giới này địa vị cực cao bên A, nắm giữ lấy đại lượng tư bản. Gia hỏa này, thỏa đáng nhà tư bản A. Chỉ cần dùng tiền, liền có thể thu hoạch hết thảy. Siêu năng lực của hắn chỗ nào là cái gì Goru Goru Nomi, rõ ràng chính là sức mạnh đồng tiền. Không cần, thực không dám giấu giếm, lần này đặc biệt tới đây, vốn là hướng ngươi mà đến, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Tesoro nhiệt tình như vậy, để cho hắn nguyên bản ngay từ đầu kế hoạch, trong nháy mắt có loại ngâm nước nóng cảm giác. Vô luận lại như thế nào lấy lực áp người, cũng không thể đủ đối với một cái mặt tươi cười gia hỏa huy quyền a. Hải quân, vẫn là giảng chút đạo lý. Hạ Nhạc đại nhân, vậy mà chuyên môn vì ta mà đến, Tesoro khẽ giật mình, lập tức liền kích động thân thể đều run rẩy lên. Hạ Nhạc có chút im lặng, cảm thấy đối phương hoàn toàn lĩnh hội sai ý tứ. Bất quá một hồi, đám người liền bị Tesoro dẫn tới một gian rộng rãi, an tĩnh bên trong phòng yến hội. Thủy tinh đèn treo sáng tỏ rực rỡ, bốn phía đều là sáng trưng, chính giữa để một cái bàn dài, sớm đã chuẩn bị tốt chén dĩa dao nĩa, người mặc Âu phục đen, váy sa nam nữ phục vụ viên hơi gấp vòng eo, mặt nở nụ cười yên tĩnh chờ lấy. Khi thấy đám người đến, lập tức kéo ra cái bàn. Tesoro mặt tươi cười ngồi ở thứ vị, lại là tôn kính, nhiệt tình để cho Hạ Nhạc ngồi ở chủ vị. Ba, hắn vỗ tay cái đột. Các phục vụ viên lập tức lĩnh hội ý tứ, bắt đầu mang thức ăn lên. Hạ Nhạc đại nhân có thể đi tới địa bàn của ta, là đối với ta lớn nhất vinh quang cùng tán thưởng, ta sẽ lấy đô thị giải trí cao nhất quy cách, tới chiêu đãi ngài cùng với chư vị quý khách, Tesoro khẽ cười nói. Sau đó, ánh mắt của hắn lướt qua ngồi ở chỗ này đám người. Tiền nhiệm Bảy Vũ Hải, đương nhiệm Hải quân Trung tướng, Bác Thôn Gấu, Moria, chuẩn đại tướng, Quina, Rosinen, Bugi Trung tướng, còn có ta tối kính úy nam nhân, thần tượng của ta, Hải quân nguyên soái Hạ Nhạc đại nhân, có thể thấy được các ngươi, thật sự là quá tốt, Tesoro hưng phấn nói. Mấy lời nói này, để cho Hạ Nhạc cùng với tất cả mọi người là ngạc nhiên. Nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta dường như là lần thứ nhất gặp mặt a, Hạ Nhạc cười nhạt hỏi. Hắn có thể cảm nhận được đối phương chân thành, nhưng lại kỳ quái loại này chân thành căn nguyên ở nơi nào. Không tệ, ta cùng với Hạ Nhạc đại nhân đích thật là một lần gặp mặt, nhưng ngài lại là ân nhân của ta cùng thần tượng, Tesoro trịnh trọng nói. À, Hạ Nhạc nghi ngờ nói, yên tĩnh chờ đợi sau này. Ngài hẳn là không quên, từng tại Mary Kiều Nhã, đã cứu một cái Fisher Tiger ngư nhân a, Tesoro khẽ cười nói. Lúc này, phục vụ viên vào sân bắt đầu mang thức ăn lên. Đương nhiên, Tiger bây giờ là ta vì đó ỷ lại, tín nhiệm trung tướng, thế nhưng là ta phụ tá đắc lực, Hạ Nhạc cười nói. Tiger đại nhân, lại còn sống sót sao? Thesoro kinh ngạc nói. Đương nhiên, Hạ Nhạc gật gật đầu. Đây thật là quá tốt rồi, Thesoro hưng phấn hô. Cái này kích động bộ dáng, để cho Bugi bọn người hai mặt nhìn nhau, từ nhìn thấy người này bắt đầu, bọn hắn đã cảm thấy đối phương không thích hợp. Hành vi cử chỉ, căn bản vốn không giống như là thế giới nhà giàu nhất bộ dáng, mảy may trầm ổn cũng không có. Thực không dám giấu giếm, ngày trước kia cứu Fisher Tiger đại nhân, tại sau đó xâm nhập Mary Kiều Nhã lúc, giải phóng một đám nô lệ, mà ta, chính là một cái trong số đó, Tesoro hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Một câu nói, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều là thân thể chấn động, Bugi, Rosinen liếc nhau, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cho dù là Hạ Nhạc, cũng là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ngoài ý muốn, thật sự là quá ngoài ý muốn. Thế giới bây giờ nhà giàu nhất, Hoàng Kim Thành Quốc Vương, được vinh dự Hoàng Kim Đế, cho dù là chính phủ thế giới đều phải cho mặt mũi nam nhân, vậy mà đã từng chỉ là tại Fisher Tiger đại tiện phóng trong hoạt động, chạy ra khỏi một tên nô lệ. Đây thật là làm cho người không tưởng được ca, Hạ Nhạc khẽ thở dài. Hắn có chút biết rõ, đối phương tại nhìn thấy chính mình sau đó, vì cái gì cái này cuồng nhiệt bộ dáng. Đang chạy ra Mary Kiều Nhã sau, dưới cơ duyên xảo hợp ta thu được Goru Goru Nomi, tiếp đó vừa mới sáng lập tòa này Hoàng Kim Thành, thiết lập bây giờ thế lực, đi qua nhiều mặt tìm hiểu sau đó, ta đã biết ngày đó cứu ta ngư nhân tiền bối, là Fisher Tiger đại nhân, mà tại trong chính phủ thế giới, thu được thông tin bên trong, là ngài cứu được Fisher Tiger đại nhân, Tiger trong đại dân cư cái kia làm ta dư vị vô cùng, vì đó tín ngưỡng bình đẳng chính nghĩa, cũng là xuất từ miệng của ngài, cho nên, ngài mới là ta lớn nhất ân nhân, cũng là ta một đời vì đó sùng kính thần tượng, Tesoro âm thanh hưng phấn, kích động, giống như là một cái cùng thần tượng mặt đối mặt phan cuồng. Thì ra là thế, Hạ Nhạc nhẹ nói, trong mắt của hắn bỗng nhiên híp lại, rơi vào Tesoro trên thân. Nhưng mà, Tesoro à, ta lần này tới, là vì ngươi mà đến, đồng dạng, cũng là vì ngươi đô thị giải trí, Tesoro sững sờ, trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc. Trên bàn các món ăn ngon, đồ ăn, rượu, cũng đã sắp xếp gọn gàng, tản ra nóng hổi khí tức. Ta cần lực lượng của ngươi, cũng muốn ngươi giúp ta, thiết lập thuộc về hải quân tài chính của mình thế hệ, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Lời của hắn đơn giản, trực tiếp, không chút nào quanh co lòng vòng. Đây là thân là hải quân cho tới nay tác phong, cũng là không muốn lại dây dưa dài dòng. Ngài, muốn ta làm hải quân, Tesoro sửng sốt nửa ngày, bỗng nhiên biểu lộ trở nên kích động, run giọng nói. À, Hạ Nhạc cũng ngây ngốc một chút, đại não có chút đứng máy. Ta, cũng có thể giống Tiger đại nhân, trở thành ngài phụ tá đắc lực sao, đô thị giải trí ngài muốn, cứ việc cầm đi, ngài cần ta làm cái gì, xin cứ việc phân phó, chỉ cần có thể làm thần tượng làm vài việc, chính là ta Tesoro một đời lớn nhất vinh quang, bởi vì, không có ngài, không có Tiger đại nhân, liền không có ta Tesoro hôm nay, Tesoro nụ cười trên mặt thu liễm, trịnh trọng nói. Có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng chế hôm nay phen này sự nghiệp, hắn tự nhiên không phải cái gì người ngu xuẩn. Nhưng so sánh trong tay tài phú, hắn lại càng coi trọng tình cảm. Từ chạy ra Mary Kiều Nhã một khắc này, nhớ kỹ ở đứng ở hỏa diễm bên trong cái kia ngư nhân vào cái ngày đó lên, hắn liền thề đời này nhất định định phải thật tốt báo đáp ân nhân của mình. Một ngày này, cuối cùng lại tới. Tesoro, Hạ Nhạc trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vỗ vỗ bả vai của đối phương. Hải quân, đích xác cần hỗ trợ của ngươi, dừng một chút, hắn khẽ thở dài một cái. Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra rồi đi, hải quân bây giờ cũng bách nhất chỗ, Tesoro gật gật đầu, lần ngài đang khuếch đại hải quân quy mô, nhưng cần đại lượng tiền tài, điểm này, ta có thể giúp ngài, phải biết, nói đến đây, hắn tự tin nở nụ cười. Hoàng Kim Thành nhất không kém, chính là Belly, nghe được lời nói này, Hạ Nhạc cũng là nở nụ cười. Tấu chương xong, 358 thứ 357 chương nước Wano bên trong, thứ 357 chương trong nước Wano, Jin Tesoro tiền tài thực lực, Hạ Nhạc tự nhiên là tin tưởng. Chính phủ thế giới thì sẽ không quan tâm trên người hắn thực lực, theo lý thuyết, có thể để cho chính phủ thế giới đám người kia cho hắn mặt mũi, gia hỏa này toàn bộ nhờ chính là mình kinh tế thủ đoạn. Lấy tài lực khiêu động chính phủ thế giới, cũng chỉ có Tesoro làm được. Hơn nữa, người của đối phương mạch rộng lớn, cùng các phương thế lực liên hệ tỉ mỉ. Nếu vì hải quân hậu cần phục vụ mà nói, nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Đương nhiên, để cho Hạ Nhạc tối không nghĩ tới, đối phương phối hợp. Thậm chí, chính mình chủ động đưa ra gia nhập vào hải quân. Yến hội đi qua, Tesoro kích động lôi kéo Hạ Nhạc, biểu đạt lòng trung thành của mình. Ta biết ngài muốn làm một sự nghiệp lẫy lưng, những năm này, ta một mực tại yên lặng chú ý ngài, chú ý Tiger đại nhân, cố gắng phát triển chính mình, vì chính là một ngày kia, có thể giúp đỡ các ngươi chiếu cố. Cuối cùng, một ngày này lại tới, Hạ Nhạc mỉm cười ngưng thị đối phương, bỗng nhiên nhả âm thanh. Nếu như nói, ta muốn lật đổ thế giới này, ngươi còn có dũng khí cùng ta đồng hành sao? Jin Tesoro thân thể rung lên, còn người bỗng nhiên co vào, để cái gì? Hắn đầu tiên là chấn kinh. Tiếp đó đem đối phương kinh nghiệm, làm rất nhiều sự tình trong đầu qua một lần, bỗng nhiên cười ha hả. Ta cái mạng này, là Hạ Nhạc đại nhân, Tiger đại nhân cứu, vì chuyện của ngài nghiệp phấn đấu, coi như bỏ qua nó, ta cũng nguyện ý, huống chi, ta đối với Hạ Nhạc đại nhân trong miệng nói tới lật đổ, dừng một chút, Tesoro trong hai con ngươi thoáng qua một màn điên cuồng cùng lệ khí. Nhưng quá cảm thấy hứng thú, hắn không cách nào quên, chính mình người con gái thân yêu nhất, là như thế nào bị Thiên Long Nhân mua đi, càng không cách nào quên, chính mình đã từng bị sỉ nhục cùng giày vò. Lật đổ thế giới này, là hắn vẫn luôn muốn đi việc làm, chỉ là rất rõ ràng năng lực của mình, còn kém xa lắm. Hạ Nhạc nghiêm túc nhìn chăm chú Tesoro, sau một lúc lâu bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Trong lòng ngươi mộng tưởng, ta nhất định sẽ tự tay thực hiện nó, Tesoro trọng trọng gật đầu, hốc mắt có chút phím hồng. Hắn bởi vì nhìn thấy thần tượng, liền uống chút rượu, bây giờ chánh choáng đi lên, trong lòng bành trướng, càng là có chút phấn khởi cùng kích động. Hạ Nhạc tại đô thị giải trí tạm thời ở lại, hắn cùng với Tesoro đi qua đại lượng thảo luận, quyết định rất nhiều phát triển kinh tế, vì hải quân kiếm tiền con đường. Bây giờ hải quân có đại lượng tài chính lỗ hổng, sự cấp tòng quyền, có chút vấn đề cũng không nên bị chú ý. Song phương giao lưu, để cho Hạ Nhạc đối với hải quân tương lai phát triển, cũng có nhất định khuôn mặt. Tesoro không thể nghi ngờ rất có tài năng, nắm trong tay của hắn tư cách kim việc nhiều, liền có thể sáng tạo càng nhiều giá trị. Khách sạn, sòng bạc, thậm chí vũ khí đạn dược phương diện, ta đều có chỗ đề cập tới, thiếu sót duy nhất là như chính phủ thế giới như vậy nghiên cứu khoa học cơ quan, cũng tức là nói, ta có thể kiến tạo nhà chế tạo vũ khí, nhưng lại không cách nào khai phát tân tiến hơn vũ khí, muốn tạo thành lực chiến đấu mạnh mẽ, vũ khí không thể nghi ngờ là một cái địa phương trọng yếu. Hai người đàm luận đến lúc này, Tesoro cảm khái nói. Dưới tay của hắn, trên thực tế cũng nắm giữ lấy mấy cái vũ khí đạn dược tuyến, đã từng cùng nhiều Foreign Minka bọn người từng tiến hành giao dịch. Vũ khí mới sao? Hạ Nhạc con mắt lóe lên, bật cười. Ngươi chuyện không giải quyết được, ta tự nhiên sẽ vì ngươi giải quyết, Tesoro sững sờ, tiếp đó cũng là tán thưởng một tiếng. Thì Hạ Nhạc đại nhân có thế có như thế ý niệm, nhất định cũng âm thầm phát triển không thiếu sức mạnh nha. Hạ Nhạc cười cười, cũng không đem Vegapunk căn cứ thí nghiệm sự tình nói ra. Kỳ thực, từ trên đỉnh chi chiến kết thúc, hắn nhậm chức hải quân nguyên soái sau, không đảo căn cứ thí nghiệm thành quả, tin tức liền một mực tại truyền tới. Chuyện này từ hoàng viên phụ trách, tạm thời tiến hành cũng chỉ là vận chuyển người theo chủ nghĩa hòa bình số nhiệm vụ, cường đại hơn Seraph, vẫn không có lộ diện. Đồng thời, Marineford nhà máy điện cũng tại kiến tạo, phi thuyền tiến vào chế tạo thời kỳ. Bay trên trời quân hạm, dạng này đơn giản, nhanh chóng, không nhận địa hình hạn chế quân hạm, tự nhiên rất được hoan nghênh. Trên thực tế, Tây Hải Tinh Anh lúc đó đến đây bản bộ lúc phô trương, chấn kinh một mảnh lâu năm trung tướng. Trong đó, hấp dẫn nhất ánh mắt tự nhiên là bay trên trời hạm đội. Hạ Nhạc lưu lại trong Hoàng Kim Thành, cùng Tesoro nói chuyện, việc quan hệ hải quân tương lai tài chính, đại sự như thế tự nhiên đáng giá hắn xem trọng. Đối với Tesoro, hắn cũng là 10 phần coi trọng, tại chỗ trao tặng trong đó tướng quân ngậm. Thế giới nổi tiếng Hoàng Kim Đế, chưởng quản 20% tài phú nhà giàu nhất, cứ như vậy bị Hạ Nhạc thu vào trong lòng bàn tay. Trong bất tri bất giác, Hạ Nhạc quanh người cũng đã hội tụ một đám có thể tin sức mạnh. Từ năm đó gặp quý tộc hành hạ thiếu niên, dần dần trưởng thành lên thành một đời sừng sững ở trên thế giới hào hùng. Cách trong suốt cửa sổ thủy tinh, nhìn xuống xuống, nhìn xem đô thị giải trí xa hoa trụy lạc, huy hoàng rực rỡ, Hạ Nhạc trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Cùng lúc đó, trong nước Wano, một nhóm thân mang kimono, đồng phục võ sĩ người, chính đông trương tây trong đi ở náo nhiệt đầu đường, nhảy hiếu kỳ ánh mắt, quan sát khắp nơi. Cầm đầu ba bóng người, trên khuôn mặt làn da nhăn nheo, mái đầu bạc trắng, đang cau mày đầu ngửa đầu, nhìn về phía trước dị thường nổi bật lầu cát. Ở đây, chính là nước Wano phồn vinh nhất khu vực, Hoa Chi đều sao, quả nhiên, cùng với những cái khác vùng hoang vu, cằn cỗi hoàn toàn khác biệt, chiến quốc trầm giọng nói. Cư trú nước Wano nhiều nhất quý tộc, nơi này hết thảy, nhìn bề ngoài đương nhiên 10 phần mỹ hảo, nhưng lại không cách nào che giấu, cai đu một nhóm người đối với quốc gia này, nhân dân tạo thành cực lớn thương tích, trầm thấp giọng nữ truyền đến. Tiểu Hạc. Hoa Chi cũng là cai đu đồng bạn hợp tác, thang đen đại xà địa bàn, chúng ta phía trước chỗ thám thính tin tức đều biểu lộ ra cai đu tên kia, bây giờ nên tại quỷ đảo, gáp hai tay vây quanh, trầm giọng nói. Ba cái thế hệ trước hải quân, lần nữa hội tụ một chuyến, bí mật gây dựng FWOR tiểu đội, xem như quân tiên phong, dò xét nước Wano bên trong tình huống. Chiến quốc, gáp, đội hình như vậy, không thể nghi ngờ 10 phần rung động. Chúng ta mới nhất lấy được tin tức, cai đu đoàn hải tặc gần đây, đang tại chuẩn bị, cùng một vị khác tứ hoàng gặp mặt, mà nguyên nhân trong đó, chính là bởi vì đoạn thời gian trước lưu truyền mà ra. Ba vị hải quân đại tướng tiến vào thế giới mới, bày ra Luki thấp giọng nói. Một vị khác tứ hoàng, người này thì là ai đâu? Chiến quốc nhíu mày, thu hồi nhìn về phía trong thành gác cao nhất lầu con mắt, mang trên đầu nón cỏ FF, che khuất mặt mũi của mình. Cực lớn có thể là tất cổ ma mẫu, bọn hắn tại vài thập niên trước, gốt vali chiến dịch lúc, liền có tốt đẹp giao tình, Hạc trầm giọng nói. Nếu thật là nàng mà nói, sự tình có thể gặp phiền toái, có thể xúc tiến hai người này liên hợp, cũng chỉ có Hạ Nhạc nguyên nhân này, chiến quốc thở dài. Cai đu cùng tất cổ ma mẫu, rốt thời đại muốn khôi phục sao? Gáp sắc mặt âm trầm nói. Xem như ngày xưa chiến đấu đối thủ, hắn mười phần hiểu rõ khi xưa Rốc Đoàn hải tặc mạnh đến mức nào. Hội tụ thế giới tối cường nam nhân râu trắng Edward, Newgate, Bách Thú Kaidu, Chắc Ló, Linh Linh, ba vị sừng sững thế giới nhiều năm không ngã hoàng giả. Nếu như cổ lực lượng này lại độ có dung hợp, hội tụ xu thế, như vậy đối với hải quân mà nói, rõ ràng không tính là tin tức tốt gì. Chuyện này phải nhanh chóng truyền cho hải quân tổng bộ, chỉ là, tòa này kỳ quái quốc gia, thực hành đóng cửa biên giới chính sách sau, bên trong tin tức, muốn truyền đi, cũng mười phần gian khổ, cần trải qua thời gian dài dằng dặc. Chiến quốc thở dài, lắc đầu nói. Đưa thân vào trại địch, hết thảy chỉ có thể trước tiên tùy cơ ứng biến, hạt đạo. Ba người sau lưng, bày ra Luki, Kaku chờ nguyên chính phủ chính tiểu đội đi sát đằng sau, lại đằng sau, nhưng là Phùng Khắc Lôi, Kobe, Hempepo bọn người. Tất cả mọi người là mặt rất phổ thông, đem thân phận che giấu rất tốt. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn hắn tại Hoa Chi đều một chỗ trong tiểu lâu cư trú phía dưới. Chiến quốc chờ ba vị lão nhân, đợi ở chỗ này, phụ trách tìm hiểu tin tức tình báo chuyên gia tổ, bày ra Luki bọn người nhưng là biến mất không thấy gì nữa. Phải như thế một đám tiểu gia hỏa đi làm trọng yếu như vậy nhiệm vụ, ta lúc nào cũng không yên lòng nga, trước bàn vuông, Gáp Tháng Thanh nói. Chúng ta cũng già, hơn nữa nếu như là tìm hiểu tin tức mà nói, chính phủ chính lên tiếng Luki bọn người, đích xác càng thêm chuyên nghiệp, chiến quốc vừa cười vừa nói. Cái này một chi tiểu đội thật không đơn giản, trong bọn họ năng lực, có ngụy trang, bắt chước các loại, cũng là tương đối thích hợp tìm hiểu tình báo, lẻn vào địch nhân nội bộ, Hạc cũng là nói. Chỉ là, ai, vẫn là không yên lòng nga, Gáp lắc đầu nói. Dù sao, nơi này chính là địch nhân trong doanh địa. Ai cũng không biết, trên đường phố sẽ có bao nhiêu nhãn tuyến. Nhóm người mình mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng lại vẫn tồn tại phong hiểm. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã là ba ngày đi qua. Vẫn như cũ chờ ở tửu lầu bên trong ba người, thời khắc này trên mặt đã là nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Còn phải đợi thêm xuống sao? Chiến quốc, Gáp cái trán gân xanh nhảy lên, cắn răng nói. Ba ngày, ra ngoài dò xét tin tức tiểu đội, không có nửa điểm tin tức. Một loại dự cảm không tốt đã tràn ngập trong lòng của hắn. Gáp, an tâm chớ vội, muốn ở chỗ này dò thăm Kaidu tin tức, nhưng không có dễ dàng như vậy, tiêu phí một chút thời gian là chuyện rất bình thường, chiến quốc trầm giọng nói. Hạc lẳng lặng nhìn chằm chằm chén trà trên bàn, có chút xuất thần. Nhưng ngoại trừ Gáp, hai người rõ ràng đều cũng không gấp gáp. Các ngươi thật đúng là có kiên nhẫn a, Gáp cắn răng nói. Chiến quốc cùng Hạc liếc nhau, cũng là khẽ cười một tiếng. Tại cùng chi quốc việc làm, FVDORE tiểu đội nhiệm vụ cũng không phải cái gì nhất lên đại chiến, mà chỉ là tìm hiểu tin tức, tiếp đó truyền về hải quân tổng bộ. Cho nên, dưới tình huống không tất yếu, lấy bọn hắn cái này chi tiểu đội sức mạnh, cũng sẽ không tao ngộ nguy hiểm gì. Chỉ cần không bị hai vị kia tứ hoàng để mắt tới liền có thể. Thời gian đảo mắt xẹt qua, lại là một ngày. Một ngày này sáng sớm thời gian, Gáp ba người cửa phòng bị đột ngột gõ vang. Tiếng, chiến quốc trầm giọng nói. Làm bằng gỗ cửa phòng có két một tiếng bị đẩy ra, tiếp đó đi vào một đội khoác lên mũ áo đội ngũ, đầu của bọn hắn, thân thể đều bị màu đậm áo bào bao khỏa, thấy không rõ bên dưới khuôn mặt. Ba người yên tĩnh nhìn xem cái này đoàn người, Gáp lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Như thế nào, chiến quốc lên tiếng hỏi. Đã thăm dò được tin tức hữu dụng, bày ra Luki xốc lên mũ áo, trầm giọng nói. Một câu nói, lập tức để cho ba vị lão tướng cũng là nhãn tình sáng lên, liếc nhau sau, Gáp trước hết hỏi. Mau nói, bây giờ quỷ đạo tình huống đến cùng là dạng gì, bày ra Luki gật gật đầu, hít sâu một hơi, chậm rãi tự thuật đạo. Chúng ta một đoàn người đầu tiên là từ Hoa Chi đều kẻ thống trị phủ để vào tay, ngụy trang tiến vào thang đen đại xà chỗ ở, nhận được một phần tình báo hữu dụng văn kiện, tứ hoàng tất cổ ma mẫu, sẽ tại ước chừng sau 10 ngày, đến nước Wano, cùng Kaidu tiến hành gặp gỡ, vì thế, thang đen đại xà cũng đang tích cực làm chuẩn bị, bởi vậy mấy ngày gần đây chiêu mộ số lớn đầu bếp, thợ nấu rượu, thợ bánh ngọt, bởi vì, nghe nói tất cổ ma mẫu 10 phần kén ăn, thậm chí còn có thể bởi vì đồ ăn không đủ mỹ vị, mà động phẫn nộ sát người, Luki chậm rãi nói, hơi hơi hít một hơi lại là mở miệng. Những chuyện này, đều là do thang đen đại xà phụ trách tổ chức, bởi vậy có dấu vết mà lần theo, vô cùng tốt dò xét, lúc này, Kaku tiếp lời. Tại sau đó, chúng ta cải trang vì đầu bếp, thợ nấu rượu, nhà công các loại nghề nghiệp, theo thang đen đại xà đội ngũ, tiến nhập quỷ đảo, một câu nói kia, để cho Gáp kinh ngạc ngẩng đầu, chiến quốc cùng Hạc trong mắt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đúng vậy, muốn dò xét đã có dùng tin tức, tiến vào quỷ đảo là tất yếu, ở nơi đó, chúng ta thậm chí cùng tam tai một trong nạn hạn hán giác đối mặt, hắn cũng không có phát giác bất luận cái gì không tầm thường, sau đó, đi qua chia ra hành động, riêng phần mình tìm hiểu tin tức, lại tập hợp sau đó, chúng ta thu được tin tức xác thực, Bách Thú Kaidu đem cùng tất cổ ma mẫu Chắc Ló Linh Linh tại chiến dặm gặp mặt, mà lần này gặp mặt mục đích chủ yếu, nhưng là thương nghị nhằm vào hải quân gần đây cử động ứng đối phương pháp, hoặc, có thể càng trực tiếp nói, bọn hắn liên hợp, chính là vì đối phó hải quân tân nhiệm nguyên soái Hạ Nhạc trưởng quan, lời nói trong phòng quanh quẩn, chậm rãi tiêu tan, ba vị lão tướng bây giờ cũng là rơi vào trầm mặc. Thật lâu sau, Gáp vừa mới nắm chặt nắm đấm. Vì đối phó Hạ Nhạc sao, xem ra, sau khi kinh nghiệm trên đỉnh chi chiến, hai người này đối với tiểu tử kia sức mạnh, đã vô cùng e dè a. Chiến quốc thở dài, đây là tất nhiên, cho dù bọn hắn không liên hợp, tại Hạ Nhạc dẫn dắt hải quân tiến vào thế giới mới sau, cũng biết phấn khởi phản kháng, Hạc cũng là mở miệng, đây cơ hồ là chiều hướng phát triển, Hạ Nhạc tại trên đỉnh chi chiến mà biểu hiện xuất lực lượng, đã cho các hải tặc áp lực quá lớn. Dừng một chút, nàng lại là cười nói. Xem ra, chúng ta lần này không có uổng phí tới, đem cái này tin tức truyền về bản bộ, nếu như Hạ Nhạc có thể làm cho ba vị đại tướng, tại trên nửa đường chặn lại tất cổ ma mẫu bọn người, ngăn cản bọn hắn liên minh, như vậy, tình thế thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Nghe vậy, Chiến quốc cùng Gáp cũng là trên mặt lộ ra nụ cười. Chỉ cần sớm nhận được tin tức, hải quân liền có thể bố trí tính nhắm vào chính sách. Nhưng ngay tại bầu không khí vì đó hòa hoãn một cái chớp mắt, đám người đỉnh đầu trần nhà đột nhiên xoạt xoạt một tiếng vỡ vụn. Tốc độ nhanh, làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp. Chiến quốc bọn người sắc mặt đại biến trong nháy mắt, vội vàng kéo bên cạnh thế hệ trẻ tuổi, hướng về một bên đụng tới. Ầm ầm, mặt đất chấn động, nhà gỗ giống như mảnh vụn bắn ra mà ra, bụi mù sôi sục dựng lên. Làm hết thảy sau khi bình tĩnh lại, phía trước bụi đất tán đi, từng đạo khí thế hùng hồn, thân ảnh khổng lồ chiếu vào trong mắt của tất cả mọi người. Kaido, khi thấy rõ ngay phía trước đạo kia thân ảnh cao lớn sau đó, Chiến quốc càng là sắc mặt đột biến. Tấu chương xong, 359, thứ 358 chương sinh tử không biết, thứ 358 chương sinh tử không biết, Kaido. Khi bụi mù tán đi, xuất hiện tại mọi người ngay phía trước thân ảnh, không phải bách thú Kaido thì là người nào? Bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, khẩn trương, sâm nghiêm, từng đạo con ngươi băng lãnh nhìn chăm chú mà đến, cho SVOR tiểu đội mang đến áp lực cực lớn. Bày ra Luki, Kaku đám người cái tráng, trong nháy mắt chính là đầy mồ hôi rịn, sắc mặt khó coi vô cùng. Kobe cùng Hemtepo càng là biểu lộ đột biến, có một vẻ sợ hãi hiện lên. Bách thú Kaido. Thế nhân tất cả lời, đơn đấu đệ nhất, thuộc về Kaido. Hải lục không bên trong vô địch nam nhân, người xưng tối cường sinh vật. Ở thời đại này, ngoại trừ đã tiến vào đáy biển ngục giam lớn râu trắng Edward, Newgate bên ngoài, cũng liền còn lại Kaido. Nó mạnh mẽ danh tiếng, truyền khắp thế giới, cũng thật sâu vì hải quân kiên kỵ. Tại bên trên sức mạnh, hắn có lẽ không cách nào cùng râu trắng phân ra thắng bại, nhưng ở trên niên linh, hắn lại càng thêm chiếm ưu thế, đang đứng ở trong đời huy hoàng nhất tráng niên thời đại. U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, nhìn một chút ngươi nước Wano, đại xà, trong lúc bất tri bất giác, vậy mà tiến vào dạng này một đám con chuột nhỏ, Kaido con mắt băng lãnh, trong lời nói lại là mang theo nụ cười trào phúng. Đại xà liền đứng ở trong đám người, nhìn xem mọi người trước mắt, trên mặt lộ ra khẩn trương, vẻ mặt sợ hãi, "Ê hải quân, đã để mắt tới ngươi sao?" Kaido, hắn lớn tiếng hỏi ngược lại. Ngu xuẩn, bọn hắn để mắt tới không chỉ có riêng là ta, còn có ngươi gia hỏa này, Kaido giận mắng. Sau đó, một đôi mắt liếc nhìn xuống, rơi vào đứng tại phía trước nhất ba vị lão giả. Nói ra mục đích của các ngươi a, có thể làm cho trong hải quân ba vị lâu năm đại tướng xuất hiện ở nơi này lý do, nhất định có thể làm cho trước mắt ta sáng lên a. Chiến quốc, Gáp, Hạc sắc mặt nghiêm túc, quan sát đến tình huống chung quanh, mặc dù trong lòng ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không bao nhiêu kinh hoảng. Cũng là thân kinh bách chiến lão tướng, đương nhiên sẽ không bị một cái Kaido hù ngã. Chỉ là tới du lịch thôi, Kaido, đừng quá khẩn trương, chúng ta đều là đã về hưu lão đầu tử, Chiến quốc từ tốn nói. Trong lời nói, không có chút nào gây mâu thuẫn nộ khí. U xoa xoa xoa xoa nhào nặng, loại chuyện này, lừa gạt một chút tiểu hài tử là được rồi, cũng không có tất yếu lấy ra lừa gạt ta, Kaido cười ha hả. Hải quân tiền nhiệm nguyên soái Chiến quốc, hải quân anh hùng Gáp, hải quân trung tướng Hạc, nhiều năm trước đó, ba người các ngươi chính là thân thiết nhất hoàng kim cào sắt đương, bây giờ, đều đã là già lọng khọm, một chân rảo bước tiến lên quan tài lão đầu, vẫn là như thế, ba cái lão đầu tử hữu tình, thật đúng là để cho ta hâm mộ a, cảm thán nói, Kaido giơ đầu hoảng não. Bất quá, cho dù không nói, ta cũng có thể đoán được một chút, mang theo một đội làm tình báo tinh anh, lén lén lúc lúc lẻn vào nước Wano. Khi hải quân, lại một bộ dáng như thế, thật là làm cho lão tử cười rơi mất răng hàm, hải quân có cái gì chiêu, liền đường đường chính chính tới, hà tất làm cho loại thủ đoạn này, Kaido lời nói, quanh quẩn tại trong đường phố. Vừa rồi hỗn loạn, chấn động, để cho bốn phía bình dân cũng là vội vàng chạy trốn, tản ra, đại lượng hải tặc, than đen đại xà võ sĩ, cũng là bao vây ở đây. Bày ra Luki con mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện một thân ảnh. Phúc tư không, Kaku mấy người cũng là ánh mắt biến đổi, phát hiện cái này quen thuộc gia hỏa. Rời đi chính phủ chính sau đó, hắn vậy mà gia nhập Kaido đoàn hải tặc, khó trách, chúng ta bị phát hiện, bọn hắn lẻn vào hành động, bản thân là giọt nước không lọt, không có sơ hở chút nào. Lại không nghĩ rằng, địch nhân trong trận doanh có một cái khi xưa chính mình người. Ha ha ha ha ha, Kaido, lấy người đối với thực lực của mình cùng kiêu ngạo, vậy mà cũng muốn cùng người khác liên thủ, tới đối phó Hạ Nhạc, xem ra, người cái kia cường đại dưới bề ngoài, cũng bất quá chỉ là che giấu một khỏa yếu ớt tâm thôi, đã bị Hạ Nhạc cường đại, bị hù rung đi, Gáp cười lớn nói. Song quyền của hắn đụng một cái, phát ra tiếng vang trầm nặng. Quân địch vần quanh, bây giờ một màn này muốn đột phá ra ngoài, cũng chỉ có thể lớn mật đánh một trận. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Hạ Nhạc nghe được cái tên này, Kaidu con mắt nhíu lại, sắc mặt phía trên cũng lộ ra mấy phần ngưng trọng. Nhưng rất nhanh, hắn liền bật cười. Trong hải quân ra kẻ như vậy, đích xác rất thú vị, nhưng chỉ cần bắt lấy hắn đầu người, ta liền có thể thu hoạch càng lớn danh tiếng, mà có các ngươi, ta bắt lại đầu hắn chắc chắn, càng lớn hơn, nói xong, Kaidu trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo hàn ý. Coi chúng ta những lão già này, dễ dàng đối phó sao? Chiến quốc phẫn nộ quát. Thân thể của hắn lóe ra màu vàng ánh sáng, cấp tốc bành trướng, mở rộng, trở thành một tôn kim quang lóe lên chiến Phật. Gáp cũng là tháo ra áo khoác trên người, ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú phía trước. Đã rất nhiều năm không có thả ra đánh một trận, hy vọng ngươi vị này nổi tiếng bên ngoài đại hải tặc, có thể không để chúng ta thất vọng. Hạc cũng là hai mắt chiến ý dạt dào, khóe miệng càng là nổi lên một nụ cười. Đây đã rất nhiều năm, không cùng các ngươi kề vai chiến đấu a, làm cho người cảm giác hoài niệm. Bên người, bày ra Luki, Kaku, Bruno, Kobe bọn người, cũng là nhao nhao đem trên người mũ áo giật xuống, một mặt chiến ý. Ba cái lão đầu, mang theo một đội tiểu hài, ta rất bội phục dũng khí của các ngươi, Kaidu nhếch miệng cười nói. Một giây sau, biểu tình đột nhiên dữ tợn, hét lớn lên tiếng. Bắt bọn hắn lại cho ta, thân thể càng là trong nháy mắt, liền liền xông ra ngoài, thẳng đến Gáp. Gáp hai đầu gối khẽ cong, đồng dạng vọt lên, hữu quyền hung hăng vung ra. Lôi minh bá quái, quyền cốt xung đột, lan nha bỗng cùng nắm đấm cách không va chạm, kinh khủng bá khí bốn phía lẻn lút, để mặt đất bên trên bao phủ lên cuồng phong, đèn hồng sắc thiểm điện bôn tập hướng lên bầu trời. Nghe nói, Hạ Nhạc chính là ngươi dạy đi ra ngoài, vậy liền để ta trước gặp thức một chút, lão sư hắn phong thái a, Kaidu cười lạnh, tay phải dùng lực. Gáp cười to, vì hắn là ta cả đời này, đệ tử đắc ý nhất, sớm đã vượt qua ta, hai người sức mạnh khuấy động, lực phản tác dụng để cho bọn hắn nhanh chóng tách ra, lui lại. Ngay sau đó một giây sau, chiến quốc nhảy lên thật cao, màu vàng Phật quang nở rộ, tràn ngập vô tận uy nghiêm, ở trên cao nhìn xuống bên trong, màu vàng Phật chưởng ầm vang dẫn phía dưới. Sóng xung kích, ông, hư không đều ở đây một khắc vặn vẹo, rung rẩy, mặt đất cấp tốc sụp đổ. Kaidu ngẩng đầu, nhìn xem hướng hắn bổ nhào mà đến sóng xung kích, còn mắt híp phía dưới. Ngay sau đó, ngay tại một giây sau, một vòng màu đỏ hỏa diễm cấp tốc cắm vào trong hai người ở giữa, tiếp đó rút đao trùng thiên vung vẩy mà ra. Oanh, trường đao cùng sóng xung kích va chạm, trong nháy mắt nổ tung gần sóng, gió lớn lộ ra hình khuyên hướng về chung quanh mà đi. Tấn, chiến quốc con ngươi co vào, trầm giọng quát lên. Nghĩ công kích vua của chúng ta, liền trước tiên cần phải vượt qua ta một cửa này, Tấn lạnh lùng nói. Đồng thời, bốn phương tám hướng, Kaidu một phương người, cùng nhau cũng là lao đến. Một màn này, để cho chiến quốc, Gáp hai người biến sắc. Một giây sau, bọn hắn cùng kêu lên hét lớn. Lũ tiểu gia hỏa, nghĩ hết biện pháp chạy đi, đem nơi này tình báo truyền về hải quân, hai người, tính cả sau lưng Hạt, mảy may do dự cũng không có, chính là hướng về đối phương vô tận đám người vọt tới. Gáp lão sư, Kobe kêu to. Bày ra Luki sắc mặt đã là cực kỳ âm trầm, nhìn xem trong đám người đồng dạng đối mặt mà đến phút tư không, giống như nhìn người chết, để tất cả mọi người, toàn bộ rút lui, bây giờ chúng ta nhiệm vụ, là không tiếc bất cứ giá nào, đem tình báo mang về hải quân, hắn là một cái tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, thi hành thượng cấp nhiệm vụ người, cái này cũng là Hạ Nhạc đem hắn xếp vào tiếng S.O.R. tiểu đội người. Một đội ngũ, có dạng này người, sẽ khá ổn, xảy ra ngoài ý muốn tình huống cũng biết khả năng lớn nhất giảm xuống. S.O.R. cũng là biến sắc, nhìn về phía trước đang xông vào đám người kịch chiến ba vị lão nhân, chỉ cảm thấy trong lồng ngực bị một cổ không hiểu đồ vật bổ khuyết. Đi, bày ra Luki rống to. Tất cả mọi người lập tức quay người, hướng về sau lưng phóng đi. Nhưng kể cả đối mặt không phải Kaidu đoàn hải tặc đại bộ đội, đại lượng Kaidu đoàn hải tặc người cùng võ sĩ, lại như cũ để cho hắn tổn thương thảm trọng. Nửa khắc đồng hồ sau, Kaku bị lưu lại, tiếp qua 10 phút, Bruno di thất. Nửa giờ sau, Kobe cùng Hempepo miệng phun máu tươi, gắt gào kéo lấy địch nhân sau lưng hai chân, vì những người còn lại tranh thủ được thời gian chạy trốn. Một màn này, để cho bày ra Luki động dung. Không ai có thể nghĩ đến, ngày bình thường trong khi huấn luyện, biểu hiện nhất không tốt, cũng là trong đám người thực lực người yếu nhất. Lại tại thời khắc sinh tử có như thế dũng khí. Nhất định, muốn đem tình báo đưa trở về, trong lòng của hắn đang gào thét, adrenaline tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Thời gian trôi qua. 6 giờ đi qua, trong đội ngũ người, hoặc là tẩu tán, hoặc là bị bắt, trong bất tri bất giác chỉ còn lại bày ra Luki một người. Hắn giống như là một đầu độc hành lang, mang theo đề phòng cùng cẩn thận, ngựa không ngừng vó hướng nước Wano bên ngoài phóng đi. 3 ngày, ròng rã trong 3 ngày, hắn trốn tránh tránh, cuối cùng triệt để bỏ rơi sau lưng kẻ đuổi giết. Dùng một cây cọc gỗ, chạy ra nước Wano. Sau khi nhìn thấy biển rộng mênh mông, trong mắt của hắn lại là xẹt qua một tia mê mang. Ta nên như thế nào đem tin tức truyền về hải quân tổng bộ? Dùng một cây cọc gỗ, ở mảnh này âm tình bất định, thiên tai không ngừng trong biển rộng đi thuyền, không khác người si nói mộng. Không đề cập tới nước Wano bên này. Tesoro gia nhập vào, không thể nghi ngờ tương đương với cho hải quân một tề mạnh tâm dược, để cho nguyên bản quận bách kinh tế lập tức đến bổ sung. Trong khoảng thời gian ngắn, Hạ Nhạc liền ban bố ra đại lượng chỉ lệnh, đổi mới một đời hải quân vũ khí trang bị, sinh sản đại lượng tân thức quân hạm, đại lượng chế tạo người theo chủ nghĩa hòa bình, Dresoso vương quốc bên trong thiết lập mới hải quân tổng bộ, đồng thời lấy Dresoso làm trung tâm, hướng bốn phía phóng xạ ra một mảnh thuộc về hải quân phạm vi thế lực. Sơ bộ trong kế hoạch, cái thế lực này phạm vi đã bao hàm thập tam tọa hòn đảo. Khi hạ chỉ lệnh truyền vào ba vị đại tướng cùng với tiến vào thế giới mới các vị trung tướng, chuẩn đại tướng trong tai lúc, bọn hắn nhao nhao sắc mặt chấn kinh. Chỉ là trong chớp mắt, liền ý thức đến vị này hải quân nguyên soái mục đích. Hắn lại muốn tại trong thế giới mới chế tạo ra một mảnh thuộc về hải quân hoàn toàn mới thế lực, dùng tới cùng với những cái khác hải tặc hoàng giả chống lại. Thời gian chớp mắt liền qua, đảo mắt đã là nửa tháng trôi qua. Mới hải quân tổng bộ thiết lập 10 phần thuận lợi, Vương Chi Cao Địa trực tiếp bị Hạ Nhạc lấy ra làm chỗ làm việc. Lúc này tòa này vương quốc bên trong khắp nơi trải rộng hải quân dấu vết, nhìn một cái liền 10 phần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có cảm giác an toàn. Tân Hải quân văn phòng. Cho nên, người nói là nhiều Foreign Minh ca gia hỏa này trên thân, chỗ chân chính phạm vào tội ác cũng không nhiều, Hạ Nhạc kinh ngạc hỏi. Hắn nâng lên con mắt, nhìn xem trước mắt Fujita, trong lòng xác thực rất nghi hoặc. Tra nhiều Foreign Minh ca sự tình, là phân phối cho Fujita đi làm, bởi vì hắn biết rõ trong lòng đối phương tinh thần trọng nghĩa. Cũng sẽ không bởi vì thưởng thức Doflamingo thực lực, mà đối với hắn có bất kỳ đặc thù chiếu cố. Pháp là pháp, tình là tình. Xem như hải quân nguyên soái nếu như ngay cả điểm này đều không phân rõ, cái kia cũng quá ngu xuẩn. Đúng vậy, hắn sử dụng thủ đoạn bạo lực, đẩy ngã Riku vương chính quyền, đồng thời đem Dresoso chiếm thành của mình, nhưng mà tại chính phủ thế giới bên kia, lại có chuẩn bị án, cũng không biết hắn thông qua thủ đoạn gì, thu được bên kia đồng ý, Fujita thán thanh nói. Như vậy, hắn tại đảm nhiệm Dresoso quốc vương trong khoảng thời gian này, làm tội ác đâu, Hạ Nhạc lại là hỏi. Rất đáng tiếc. Chúng ta cũng không nắm giữ bao nhiêu hắn tội ác tày trời chứng cứ, bây giờ, vẹn vẹn có một số người, chỉ chứng hắn phạm phi pháp giam cầm, giao dịch phi pháp, ô nhiễm môi trường tội ác, Fujita nói. Chỉ những thứ này, Hạ Nhạc hỏi. Đối với nhiều Foreign Minh ca kẻ như vậy, vừa có được lực lượng, lại có thế lực, cái gì phi pháp giam cầm, ô nhiễm môi trường, giao dịch phi pháp, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Thậm chí có thể nói, căn bản không tính là tội gì đi. Cũng chỉ là những thứ này, Fujita gật đầu. Gia hỏa này ngược lại là thật làm cho ta ngoài ý muốn đâu, Hạ Nhạc như có điều suy nghĩ đạo. Sau đó, hắn tiếp nhận Fujita đưa tới văn kiện, cẩn thận từng tờ một lật qua. Rất nhanh, liền hiểu rõ ra. Doflamingo cướp đi chính quyền sau đó, những năm này chấp chính, đích xác cũng coi như tới tận cùng, hơn nữa làm kinh tế, khiến cho sinh động. Thậm chí, hắn còn nuôi dưỡng một đám thực lực không tệ người trẻ tuổi. Cuối cùng, Fujita dùng một câu nói, đánh giá bây giờ Doflamingo. Bề ngoài mặc dù lạnh khốc, lại khó có thể tưởng tượng hắn trong lòng ôn nhu cùng thiện lương, đối với cái này đánh giá, Hạ Nhạc khịt mũi coi thường. Doflamingo sẽ có ôn nhu cùng thiện lương. Hắn nguyên nhân làm như vậy, vẹn vẹn chỉ là bởi vì có lấy càng lớn cố kỵ. Mà cái này cố kỵ, hắn rất nhanh liền hiểu rồi. Khóe miệng lộ ra một nụ cười, Hạ Nhạc từ tốn nói, lệ phạm vào tội ác, nên như thế nào xử phạt, liền như thế nào xử phạt a, dừng một chút. Không thể không nói, Doflamingo người này vẫn còn có chút dùng, Fujita gật gật đầu, quay người rời đi. Sau đó, Hạ Nhạc lại là chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía gian phòng một bên trên vách tường, treo hải đồ. Thế giới mới khí hậu khó lường, đồng thời đủ loại hòn đảo tình huống rắc rối phức tạp. Muốn cầm xuống mảnh này thế giới hoàn toàn mới, tứ hoàng thế lực, chính là ngăn tại phía trước chướng ngại vật, lầm bầm nói, Hạ Nhạc trong mắt thoáng qua một đạo lãnh quang. Hắn muốn đối với tứ hoàng lập tức động đao, nhưng cũng cần trước tiên là một phen chuẩn bị. Dù sao, những thứ này đại hải tặc tại trong thế giới mới, cũng không giống như là trên đỉnh chi chiến. Lần này nắm giữ địa lợi ưu thế là đối phương. Lại qua nửa tháng, Akiri đầy mặt ngưng trọng đẩy ra văn phòng đại môn. Việc lớn không tốt. Hạ Nhạc ngẩng đầu ngưng thị đối phương. Có thể để cho một vị đại tướng nói ra lời như vậy, tất nhiên không thể coi thường. Tại nước Wano, Edward tiểu đội đã tại tháng trước bị Kaidu một đám phát hiện. Bây giờ hít sâu một hơi, Akiri dùng bốn chữ để hình dung Edward tình huống. Sinh tử không biết, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 360 thứ 359 chương hướng Kaidu khai chiến, thứ 359 chương hướng Kaidu khai chiến, sinh tử không biết. Bốn chữ trong phòng quanh quẩn, để cho phía trước một giây còn lạnh nhạt Hạ Nhạc, trong nháy mắt chính là sắc mặt đại biến. Người nói cái gì? Hạ Nhạc một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Akiri, trong mắt có một vòng không thể tin. Evdupore là hắn tức nhâm nguyên soái lúc liền xây dựng đặc thù tiểu tổ, thuộc về trong hải quân một chi vũ khí bí mật. Trong bọn họ, có kinh nghiệm lão luyện lâu năm đại tướng, cũng có thực lực cường đại, tính chuyên nghiệp mạnh phía trước chính phủ chính tiểu đội, là thích hợp nhất ám sát, dò xét chờ nhiệm vụ đao nhọn. Lần này nhiệm vụ cũng chỉ là phụ trách xác minh nước Wano bây giờ tình huống. Để tránh cho tương lai tại hải quân quy mô tiến công Kaidu đoàn hải tặc lúc hai mắt đen thui. Nhiệm vụ của bọn hắn vẻn vẹn chỉ là dò xét, theo lý mà nói là sẽ không có nguy hiểm, có chiến quốc, hạt hai vị lão tướng tại, cũng có thể cam đoan đám người an toàn. Hạ Nhạc, tỉnh táo, cảm nhận được đối phương cảm xúc, còn có khống chế xu thế, liền trên vách tường, đều bởi vì mãnh liệt bá khí, mà xuất hiện nhỏ bé vết rách, Akiri nhìn không được hét lớn một tiếng. Bị trống to một tiếng tỉnh lại, Hạ Nhạc con ngươi hơi co rụt lại, tiếp đó thở ra một hơi thật dài. Ngươi là từ đâu đến ra tình báo này? Thấy đối phương tỉnh táo lại, Akiri lúc này mới trầm tĩnh lại, hắn hướng về ngoài cửa gật đầu một cái. Rất nhanh, nơi cửa một đạo mặt rách rưới nam tử, liền đi đi vào. Trên mặt của hắn làn da, có nhiều chỗ vết thương, trong hai mắt có nồng nặc mỏi mệt cùng mờ mịt. Bày ra Luki, nhìn người tới, Hạ Nhạc ánh mắt lộ ra bất ngờ biểu lộ, trong mắt của hắn hơi trầm xuống. Ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Bày ra Luki, khóe miệng giật giật, trước mắt không khỏi nhớ lại một tháng trước, từ nước Wano thoát đi lúc, các đội hữu lần lượt lưu lại, đem cơ hội sống sót nhường cho hình dạng của hắn. Hốc mắt của hắn có chút đỏ bừng, ướt át. Một tháng trước, chúng ta đến nước Wano, đồng thời cuối cùng tiến vào Hoa Chi Đều, nơi đó là cùng chi quốc phồn vinh nhất khu vực, cũng là nước Wano bây giờ tướng quân, Thang Đen Đại Xà địa bàn chỗ, mà Thang Đen Đại Xà chính là Kaidu tại cùng chi quốc đối tượng hợp tác, mượn từ hắn, chúng ta lẻn vào Kaidu đoàn hải tặc một đám chỗ quỷ đảo, biết được bọn hắn đang tại trù bị, nửa tháng sau, một vị khác tứ hoàng tất cổ ma mẫu muốn đến nước Wano yến hội, cũng bởi vậy, chúng ta phải biết một cái khác tình báo, hai vị tứ hoàng muốn liên hợp, hơn nữa, nó mục đích chính là vì chống lại đang nhanh chóng cuộc khởi hải quân, đồng dạng cũng là vì đối phó Hạ Nhạc nguyên soái ngươi. Bày ra Luki liếm liếm khô đét bờ môi, lại là nhanh chóng nói. Nhưng hành động lần này, ta dẫn dắt ở dưới tiểu đội, phạm vào sai lầm trí mạng, chúng ta bại lộ, chính phủ chính nguyên thành viên, Phúc Từ không gia nhập Kaidu đoàn hải tặc, hắn nhận ra chúng ta, sau đó, tại trong Hoa Chi đều chúng ta cùng Kaidu một đám khai chiến. Nói đến đây, bày ra Luki không hề tiếp tục nói, hắn cúi đầu xuống, toàn thân đều đang run nhẹ nhẹ. Nhưng đến nơi này, cũng không cần hắn lại nói, Hạ Nhạc đã hiểu rồi bên kia chuyện gì xảy ra. Hắn chậm rãi đứng lên, sắc mặt phía trên âm trầm, tựa hồ muốn chảy ra nước. Đi tới bày ra Luki trước mắt sau, hắn đưa tay phải ra. Luki nhắm mắt, hắn nhận mệnh. Vô luận như thế nào, lần hành động này hắn đều có sai lầm không thể tha thứ, cái này xa xa so năm đó còn là chính phủ chính lúc càng nghiêm trọng hơn. Ba vị hải quân trọng yếu lão tướng bị lưu lại nước Wano, khác tinh nhuệ thành viên, cùng mình thất lạc, bây giờ sinh tử không biết. Tại từ nước Wano đi tới Resoso đang đi đường, hắn thậm chí nghĩ tới tự sát tạ tội, nhưng lại cuối cùng từ bỏ. Bởi vì, hắn còn có tình báo quan trọng, không có mang về tới. Bây giờ, cuối cùng có thể giải thoát. Cả đời này, hắn không có cảm nhận được bao nhiêu ấm áp, tiếp xúc cũng đều là thế giới âm u mặt, xử lý chính là hắc ám nhất, tà ác, tàn khốc việc làm. Nhưng ở nước Wano, tại trở thành hải quân, gia nhập vào SVDORR trong mấy ngày này, lại làm cho hắn cảm nhận được sinh nhi làm người khoái hoạt cùng hạnh phúc. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, một đôi hữu lực cánh tay, bỗng nhiên đem hắn ôm vào trong ngực. Ngươi khổ cực, Luki, đây hết thảy đều không trách ngươi, tất nhiên thi hành nhiệm vụ, liền tất nhiên sẽ gặp phải không biết phong hiểm cùng nguy cơ. Trên một điểm này, ta tin tưởng vô luận là Gáp lão sư, chiến quốc tiền bối, trung tướng Tơ Su, vẫn là SVDORR tiểu đội bất luận cái gì một cái thành viên, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Kế tiếp, ngươi tốt nhất dưỡng thương, nghỉ ngơi thật tốt. Bày ra Luki ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn xem trước mắt cái này thân ảnh cao lớn. Bộ ngực của hắn, giờ khắc này không biết bị cái gì bổ khuyết, còn mắt có chút ngứa. Dài, trưởng quan, mang theo thanh âm rung động âm thanh truyền ra. Hạ Nhạc trên mặt lại là lộ ra nụ cười, yên tâm đi, Gáp lão sư, chiến quốc tiền bối bọn hắn chưa hẳn liền tao ngộ nguy hiểm, coi như không địch lại, Kaidu cũng sẽ không bắt bọn hắn như thế nào. Ánh mắt hơi hơi lóe lên, Hạ Nhạc lại là đạo. Đối với gia hỏa này mà nói, Gáp lão sư bọn hắn nhưng còn có dùng, Luki khẽ giật mình. Chuyện còn lại, liền giao cho chúng ta a, nguyên bản, còn dự định qua một thời gian ngắn, mới hải quân tổng bộ triệt để thiết lập sau khi hoàn thành, lại khai thác hành động, xem ra, dừng một chút, Hạ Nhạc trên mặt mặc dù lộ vẻ cười, nhưng ngữ khí lại là hết sức lạnh lão. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa a, chỉ có thể cưỡng ép đối với nước Wano động thủ. Nghe được lời như vậy ngữ, Luki càng là chấn kinh. Hắn tự nhiên nghe được vị này nguyên soái đại nhân ý tứ, đối phương vậy mà quyết định muốn đối tứ hoàng hạ thủ, mà lại là xông thẳng đối phương mâm loại kia. Hạ Nhạc, đừng xung động, ở đây thế nhưng là hải tặc địa bàn a, cho dù là Akiri giờ khắc này cũng là biến sắc. Hải quân vừa mới đưa tay ngã vào trong thế giới mới, chính là chuẩn bị đại triển quyền cước thời điểm, có thể nói chỉ cần theo thời gian trôi qua, vô cùng có khả năng sau này cũng phát triển thành như trước nửa đoạn như vậy, bao quát toàn bộ đường thuyền phạm vi, thiết lập nhiều tòa căn cứ hải quân. Nhưng giờ này khắc này, hải quân sức mạnh không thể nghi ngờ còn lộ ra 10 phần bạc nhược. Muốn cùng Tứ Hoàng một trong Kaidu một trận chiến, binh lực của bọn hắn căn bản không đủ. Mà từ các nơi trên thế giới điều binh tới đây, không thể nghi ngờ cũng là một kiện cực kỳ hao thời hao lực sự tình, cùng trên đỉnh chi chiến lúc tình huống, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chẳng lẽ, ta muốn trơ mắt nhìn xem, Gáp lão sư, Chiến Quốc tiền bối, Trung tướng Tơ Su bọn hắn, lưu lại nước Wano sao? Akiri, ta nhưng cho tới bây giờ đều không phải là nam nhân như vậy, Hạ Nhạc lạnh giọng nói. Bày ra Luki chỉ cảm thấy trước ngực bị cái gì ngăn chặn, ngơ ngác nhìn chằm chằm trước mắt vị này bề ngoài trẻ tuổi hải quân nguyên soái. Dưới tình huống nhất không lợi, lại như cũ cố chấp muốn vì một tiểu đội nhân viên phát động một hồi chiến tranh. Hạ Nhạc, ngươi thật sự có chắc chắn sao? Lần này, cùng trên đỉnh trận chiến tình huống thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, một khi chúng ta tùy tiện tiến vào nước Wano, gặp phải chính là bốn bề thọ địch, thập diện mai phục tình cảnh, Akiri cắn răng nói. Nước Wano tòa này quốc gia, tại toàn bộ thế giới tình huống cũng là cực kỳ phức tạp. Cho dù là chính phủ thế giới, cũng đối đầu thương yêu không dứt. Tại lịch sử phía trên, nước Wano là đi ra đồ long dũng sĩ, hắn sức chiến đấu hết sức kinh người, bọn hắn nắm giữ lấy cao giai Haki vũ trang vận dụng phương pháp, đồng thời có được thực lực cường đại võ sĩ cùng ninja. Đồng thời, bởi vì bế quan tỏa cảng, nội bộ tình huống là người ngoài chỗ hoàn toàn không hiểu rõ. Chắc chắn sao, chỉ có thể nói, có một chút a, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Sau đó, hắn đột nhiên xoay người, còn mắt khóa chặt một bên trên vách tường hải đồ phía trên. Trong đó, nước Wano bị ký hiệu vị trí, bỗng nhiên vô cùng rõ ràng. Hải quân cũng không hiểu rõ nước Wano, nhưng lại có người hiểu, hơn nữa, vì một trận chiến này, hắn đã ẩn nhẫn mấy chục năm, Hạ Nhạc thì thào nói. Akiri ánh mắt lộ ra biểu tình nghi hoặc, đối với cái này trả lời xong toàn bộ không hiểu. Nhưng ngay tại sau một khắc, Hạ Nhạc nhặt lên trên mặt bàn màu đỏ mực nước hộp đột nhiên ném mạnh, chỉ nghe e ba e một tiếng, đại biểu nước Wano cái kia một hòn đảo, bị nhuộm thành màu đỏ. Cô rằng, thanh âm trầm thấp truyền ra. Akiri con mắt co rụt lại, nhìn về phía Hạ Nhạc. Thông tri hải quân tổng bộ, để cho còn lại hai vị kia đại tướng, chuẩn bị lên đường đi, đồng thời, triệu tập một nhóm trung tướng, cấp giáo tinh nhuệ, đi tới Resoso, số lượng, liền định tại 10,000 tên A, Hạ Nhạc chậm rãi nói, âm thanh trong phòng quanh quẩn, đại biểu hàm nghĩa, lại là chấn nhiếp nhân tâm. Đại chiến. Thật sự đã quyết định nhất lên một hồi đại chiến. Không hề nghi ngờ, cái này sắp mà đến nước Wano chi chiến, hắn trình độ kịch liệt, đem sẽ không thua kém chút nào tại trước đó không lâu vừa mới phát sinh trên đỉnh chi chiến. Hạ Nhạc quả quyết, cường thế, quyết đoán, thậm chí vượt qua ngày xưa hảo hữu dự đoán. Hảo, mặt chống lại cấp chỉ lệnh, Akiri chỉ có thể gật đầu. Trong lòng của hắn không đồng ý chiến tranh lần này, đồng thời cho rằng cái này sẽ đối với hải quân nội bộ tạo thành trọng thương khó tưởng tượng nổi. Cùng trên đỉnh khác biệt, lần này chiến đấu, hải quân cũng không chiếm giữ thiên thời, địa lợi, người cùng bên trong bất kỳ phương diện nào ưu thế. Hơn nữa, căn cứ vào bày ra Luki trong miệng tình báo, trong trận chiến này, Kaidu thế nhưng là cùng tất cổ ma mẫu liên thủ. Cùng râu trắng, tóc đỏ điểm khác biệt lớn nhất chính là hai phe này cũng là thế lực cực kỳ cường đại thế giới mới thế lực, dưới quyền bọn họ nhân viên số lượng, nếu như gộp đủ, chính là khó có thể tưởng tượng con số. Hải quân, muốn thế nào đối phó dạng này liên hợp song phương? Phải biết, đối mặt dạng này cành lá rậm rạp đoàn hải tặc, chỉ là bắt thủ lĩnh của bọn hắn, nhưng cũng không thể giải quyết chuyện căn nguyên cùng bản chất. Mau chóng, chúng ta không có thời gian, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Akiri gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng xoay người rời đi. Chuyện này, hắn nhất thiết phải trước tiên thông tri mấy vị khác đại tướng. Phải biết, đối với hai vị tứ hoàng động thủ, đây tuyệt đối tính được là cấp thế giới sự kiện. Một khi hải quân bắt đầu điều binh, nhất định đem gây nên khá các phương thế lực chú ý. Nguyên soái trong văn phòng. Hạ Nhạc yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, không biết đang suy tư cái gì. Bày ra Luki có chút mờ mịt, đứng ngơ ngác. Bỗng nhiên, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Hạ Nhạc. Cái sau cũng là vào lúc này ngẩng đầu. Đi nghỉ ngơi a, Luki, cứu SVR tiểu đội sự tình, giao cho chúng ta liền có thể, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, Hạ Nhạc nói. Không, trưởng quan, Luki hít sâu một hơi, lắc đầu. Một trận chiến này, ta cũng nghĩ tham dự, Hạ Nhạc sững sờ, hai mắt nhìn chăm chú vào đối phương, sau một lúc lâu, hắn chậm rãi gật đầu. Hảo, tấu chương xong, 361, thứ 360 chương tập kết, thứ 360 chương tập kết, hải quân giống như một cái khổng lồ máy móc, đang lặng lẽ vô tức ở giữa đã bắt đầu vận chuyển. Ngày đó giữa trưa, ba vị đi tới thế giới mới đại tướng, đi tới Resoso hải quân nguyên soái trong văn phòng. Làm tốt khai chiến chuẩn bị, chỉ chờ bản bộ tinh nhuệ tập kết hoàn tất, lập tức đi tới nước Wano. Hạ Nhạc sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Ba vị đại tướng gật đầu, quay người rời đi. Bọn hắn cần vì sắp bắt đầu chiến tranh, làm tốt hết thảy việc làm. Nửa khắc đồng hồ sau, Đô Phlimo đi tới Hạ Nhạc trước mặt. Ngươi là người thông minh, cho nên có liên quan đến ngươi phía trước làm sự tình, cũng không cần chúng ta lại đi làm nhiều lặp lại, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Đô Phlimo con mắt lấp lóe, yên tĩnh nghe. Cùng Kaidu đoàn hải tặc khai chiến sự tình, ngươi cũng đã biết, Hạ Nhạc đạo. Nghe nói, chỉ là không nghĩ tới ngươi vậy mà thật có phách lực như thế, nhiều Foreign Minh ca thấp giọng nói. Kaido, cùng râu trắng là hoàn toàn khác biệt, vô luận là tính cách, hay là thân thể bên trên sức mạnh, hai người ở giữa đều có tương đối lớn khác biệt. Xem như chính phủ thế giới trung gian thương Doflamingo, hắn có thể nói hết sức quen thuộc Kaido. Thực lực cường đại vẹn vẹn chỉ là cơ sở, đáng sợ hơn là hắn không tiếc cường giả mặt mũi vô sỉ. Đánh lén, mai phục, mưu kế các loại, chuỗi này chỉ có kẻ yếu mới có thể làm thủ đoạn, hắn đều có thể đi làm. Hơn nữa, trận này sắp bắt đầu chiến tranh, địa lợi ưu thế đều tại đối phương nơi đó. Hải quân muốn đột phá nước Wano, có thể nói 10 phần gian khổ, thậm chí không có khả năng. Tại ở trong đó, chính phủ thế giới phương diện thậm chí sẽ ngang ngược ngăn cản. Giữa hai phe này giao dịch, vấn đề, hắn Doflamingo lại biết rõ rành rành. Nhân tạo trái ác quỷ, Sita tân vũ khí gia công chế tác, đều cần thông qua Kaido, mà cái này cũng là tạo thành nước Wano trọng đại ô nhiễm căn nguyên chỗ. Có thể nói, nước Wano bây giờ thảm trạng, hắn hung thủ không chỉ có riêng là Kaido, thằng đen đại xà cái này một nhóm người, chính phủ thế giới cũng tương tự có tham dự. Cho nên, thân là hải quân nguyên soái Hạ Nhạc, nên như thế nào chống lại hai phe này sức mạnh áp lực. Hải quân tiền nhiệm đại tướng, nguyên soái bị nhốt nước Wano, ta nhưng không có bất luận cái gì không xuất binh lý do, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Trận chiến tranh này, ngươi cần tham dự, một câu nói, để cho Doflamingo trầm mặt, nhíu mày. Hắn không muốn tham dự tiếng trong phiền toái như vậy, nhưng đối mặt nam nhân này áp lực, nhưng lại không thể không cuối cùng gật đầu. Kaido, không phải dễ đối phó, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể làm một cái nhắc nhở. Hạ Nhạc nghe vậy, chỉ là cười cười. Kaido có hay không hảo đối phó, hắn so với đối phương cần phải rõ ràng nhiều. Râu trắng thực lực cũng coi như cường đại, nhưng dù sao đã già, mặc dù có dư lơ sóng ni trái cây sức mạnh, cũng vẫn như cũ khó nén niên linh mang tới thế yếu. Người đã già, không chỉ có riêng là cơ thể kỹ năng suy yếu, càng có bên trên tư tưởng cứng nhắc, tiết tấu chiến đấu bên trên cố hữu hình thức. Dùng một đời để hình thành thói quen, cũng không phải dễ dàng như vậy sửa chữa. Mà Kaido, liền không đồng dạng. Bây giờ Kaido, chính là trong đời tối tráng niên thời khắc, huyễn thú chủng trái ác quỷ, thức tỉnh cấp sức mạnh, lại thêm đứng đầu bá khí. Hơn nữa, bây giờ quỷ đạo phía trên, chỉ sợ cũng tập kết một vị khác tứ hoàng tất cổ ma mẫu sức mạnh. Mà tại đại chiến trên đường, càng là không cách nào xác định là có phải có thế lực khác tham dự cùng ảnh hưởng. Nói tóm lại, đây là một hồi biến số rất nhiều chiến tranh. Cũng chính là Hạ Nhạc nghề nghiệp trong kiếp sống, có đủ nhất khiêu chiến một hồi đại chiến. Nếu như thắng lợi, như vậy tương lai nghênh đón quang minh đại đạo. Nếu như thất bại, hải quân sắp đối mặt áp lực, đem khó có thể tưởng tượng. Cùng trong lúc nhất thời, hải quân tổng bộ, Marinfo. Trầm thấp tiếng còi cảnh sát vang vọng cả bầu trời, không khí khẩn trương trong nháy mắt liền tràn ngập tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Xảy ra chuyện lớn sao? Bến cảng chỗ, đám hải quân nhìn xem trong sân rộng, đại lượng nhanh chóng tụ họp đội ngũ trận hình, biến sắc nói. Cổ này xâm nghiêm, ngưng trọng, nghiêm túc khí tức, chỉ có tại trên đỉnh chi chiến lúc bắt đầu, vừa mới cảm thụ qua. Cộc cộc cộc đát, bốn phương tám hướng đều có đại lượng tiếng bước chân vang lên, đại lượng phương trận đang nhanh chóng tập kết, đồng thời đang chuẩn bị hảo sau đó, bước nhanh hướng về bến cảng mà đến. Mẹ nó, thất thần làm gì? Chuẩn bị kỹ càng quân hạm, chúng ta muốn đi trước thế giới mới, dẫn đầu trung tướng, trong miệng ngậm thuốc lá hút tẩu, lớn tiếng gầm thét. Ngẩn người bến cảng binh sĩ lập tức giật cả mình, theo bản năng chỉ hướng một bên, đầy ba hào ụ tàu, 205 quân hạm, mấy người đại lượng hải quân cùng hắn gặp thoáng qua, người lính này vừa mới khẩn trương hỏi bên cạnh đồng liêu. Đến cùng chuyện gì xảy ra, muốn khai chiến, bên cạnh đồng liêu thở dài một tiếng nói. Khai chiến? Cùng ai? Chúng ta không phải vừa mới đánh bại băng hải tặc râu trắng sao? Binh sĩ mờ mịt nói. Người rất nhanh, thì sẽ biết, đồng liêu nói khẽ. Bản bộ trong đại lâu, từng đạo sắc mặt nghiêm túc, khí thế uy nghiêm thân ảnh dậm chân mà ra. Binh sĩ đều tập kết hoàn tất sao? Một giây đều không dung trì hoãn, một vạn tên tinh nhuệ, một cái cũng không thể thiếu, khoa học bộ đội đâu? Quy Na trung tướng ở nơi nào? Bọn hắn là trong chiến tranh, tuyệt đối không thể thiếu trọng yếu tồn tại, Stein trung tướng quá to. Ta người đã tập kết hoàn tất, lập tức liền hội xuất phát, Stein trung tướng, đúng lúc này, bên cạnh hắn kim quang bỗng nhiên lập lòe dựng lên, thanh âm lười biếng cũng là truyền vào trong tai. Vàng, hoàng viên đại tướng, Stein sững. À, quên nói cho ngươi biết, Quy Na trung tướng đã đi theo nguyên soái đại nhân đi tới thế giới mới, bây giờ bản bộ khoa học binh sĩ, là từ lão phu thống lĩnh, hoàng viên cười híp mắt nói, sau đó, lại là hướng về một bên quát to một tiếng. Xem tao, để cho Enno bọn hắn lên đường đi, bản bộ trong đại lâu, rất đi mau ra một cái khiên đại phủ nam tử, để biết, lão gia tử, Stein ngạc nhiên, ngờ ngác nhìn xem hoàng viên. Thực sự là đáng sợ a, nguyên soái đại nhân, vậy mà lại nhanh như vậy, liền đối với Kaido ra tay, chẳng lẽ thế giới mới bên kia, đã xảy ra biến cố gì, trên mặt mang nghi hoặc, hoàng viên lẩm bẩm nói. Stein lập tức hơi biến sắc mặt, để lấy thân phận của ngài, cũng không thể nói lung tung a, truyền đi sẽ tạo thành nhiễu loạn lớn. Hoàng Viên khoát khoát tay, cười ha hả, vậy ta chỉ là thuận miệng nói đi. Tiếng nói của hắn vừa ra, trong không khí bỗng nhiên nhiều một vòng gây mũi mùi khói. Crocodile cất bước mà ra, vì một vạn tên tinh nhuệ tập kết hoàn tất sao? Nguyên soái lần này chỉ quyết định 10.000 danh ngạch, xem ra là định dùng một chi tinh binh tới chiến thắng đối phương. Hoàng Viên ánh mắt lấp lóe, vì lão phu cũng đoán không ra, hắn bây giờ đến cùng ý tưởng thế nào a? Hai vị đại tướng liếc nhau sau, cũng là nhìn chăm chú phía trước trong sân rộng, đang nhanh chóng đi tới cảng khẩu phương trận. Một lát sau, một đạo chiều cao 6m nhiều, phía sau đầu treo ngọn lửa kỳ quái hải quân, đi tới hai người trước mặt. Crocodile, người tới, hô to đại tướng tục danh, theo mở miệng, một cổ khổng lồ áp lực cuốn tới, để cho Stein cũng là biến sắc. Gia hỏa này, tuyệt đối là một cao thủ. Nhưng vậy mà tại trong hải quân, chưa từng nghe qua kỳ danh húy. Hơn nữa, khi đối phương đến, một đạo cùng sắp xỉ cao lớn thân ảnh, cũng là yên lặng đứng ở một bên, không nói một lời. Đúng rồi, hành động lần này, duy chỉ có không cách nào thiếu khuyết ngươi a. Crocodile nhìn người tới, nhẹ nhàng thở dài nói. Ta đã 20 năm, người tới cắn răng nói, trong mắt ánh lửa, cháy hừng hực. Tấu chương xong, 362, thứ 361 chương sẽ cùng chi quốc xóa đi, thứ 361 chương sẽ cùng chi quốc xóa đi. Marinfo bầu trời, một mảnh xanh thẳm, còi báo động chói tai lại là liên tiếp không ngừng. Từng đội sắc mặt ngưng trọng, khẩn trương hải quân, đạp dây cung tấm leo lên quân hạm, tiếp đó khổng lồ quân hạm sắp xếp chỉnh tề, lái ra bên trong vịnh. Điều này không nghi ngờ chút nào là trước khi chiến đấu tụ họp tràn cảnh, đại quy mô tinh binh, đang tại hướng thế giới mới tiến phát. Nghe nói 2-3 trung tướng đều bị điều động, liên bản bộ còn lại 2 vị đại tướng cũng tương tự xuất động, lần này nhiệm vụ mục tiêu là đi tới thế giới mới, nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Các binh sĩ trong lòng khẩn trương, đang thấp giọng giao lưu. Bọn họ đều là trải qua trên đỉnh trận chiến tinh nhuệ, có thể nói thân kinh bách chiến, nhưng lần này nhưng từ trong không khí ngửi được vô cùng xâm nhiên, khẩn trương không khí. Bến cảng chỗ, hai thân ảnh vai sóng vai, cưỡi trên cuối cùng một chiếc quân hạm. Người ta đều rời đi, hải quân tổng bộ chiến lực thiếu hụt, không có vấn đề à? Hoàng Viên híp mắt nói. Sẽ không, nguyên soái đại nhân, sớm tại ở đây an bài sức mạnh hoàn toàn mới. Crocodile thở ra một hơi, đứng tại bông thuyền, nhìn xuống đang từ một chiếc khác quân hạm, chậm rãi đi xuống 7 đạo thân ảnh. Bọn hắn là? Hoàng Viên rất nhanh liền chú ý tới, nghi hoặc hỏi. Sir, bộ nghiên cứu đội nghiên cứu mới nhất đi ra ngoài thành quả, Crocodile thản nhiên nói. Ta thế mà không biết, Hoàng Viên ngạc nhiên. Hắn là phụ trách bộ nghiên cứu đội chỉ huy trưởng, nhưng lại không biết dưới trướng còn có dạng này một chi chiến lực. Đây là nguyên soái đại nhân vũ khí bí mật từ không đảo mà đến, có bọn hắn tại, hải quân tổng bộ sẽ không đảm nhiệm hà vấn đề, Crocodile nhẹ nói. Khí thế, thực sự là kinh khủng nga, để cho ta nghĩ tới 7 vũ hải, nhất là cầm đầu cái kia, Hoàng Viên than thở, còn mắt khóa chặt tại cầm đầu đạo kia thân ảnh cao lớn phía trên. Diện mạo ước chừng 17, 18 tuổi bộ dáng, chiều cao có 6m, làn da ngăm đen, phía sau đầu thiêu đốt hỏa diễm, để cho người ta không khỏi nghĩ tới bây giờ ngay tại hai người bên cạnh thân cái vị kia thần bí hải quân. Quỷ dị hơn là gương mặt của đối phương cùng Hạ Nhạc giống nhau đến 7-8 phần. Danh hiệu Zeus là đời cổ nhất Seraph, có được Hạ Nhạc ghen, đến nỗi những thứ khác ta liền không rõ ràng, nhưng nhìn bộ dáng hẳn là căn cứ vào 7 vũ hải sáng tạo, Crocodile chậm rãi nói. Hắn đồng dạng đối với Seraph hết sức tò mò, bởi vì từ diện thế đến nay bọn gia hỏa này cơ hồ chưa bao giờ tại ngoại giới bày ra qua. Nhưng so sánh người theo chủ nghĩa hòa bình, bọn hắn có được tân tiến hơn kỹ thuật cùng thực lực càng mạnh hơn, bởi vậy cũng có thể ngờ tới đưa ra đáng sợ. Quân hạm chậm rãi lái rời bến cảng, Seraph tiểu đội cũng là chậm rãi bước vào Marinfo, dần dần biến mất không thấy. Vẫn là suy nghĩ một chút lần này nên như thế nào ứng đối tiếp xuống đại chiến nga. Crocodile hút miệng xì gà, trầm giọng nói. Dù sao đây chính là Kaidua, tương đối mà nói, Hoàng Viên mặc dù ngoài miệng nhắc tới đáng sợ, nhưng trong lòng tự hồ cũng không có bao nhiêu lo lắng. Tất nhiên quyết định động thủ như vậy, chúng ta Hạ Nhạc nguyên soái chắc chắn đã có vạn toàn chuẩn bị đi. Crocodile con ngươi sâu thẳm, nhưng không có đáp lại. Lần này hắn không cách nào nhìn thấu đối phương hành động sau thâm ý. Căn cứ vào trong thế giới mới, song phương binh lực so sánh, vô luận như thế nào, đều không nên có lựa chọn như vậy. Phong hiểm, thực sự quá lớn. Đảo mắt, thời gian đã qua đi 2 ngày. Thế giới mới. Mênh mông vô biên nước biển chập trùng không chắc, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng về nơi xa đánh ra mà đi, trên bầu trời trời u ám, sấm sét giao thoa. Âm trầm thiên tượng phía dưới, biển cả giống như một tòa vực sâu, thâm thúy làm cho người sợ hãi. Một chiếc treo cờ khô lâu thuyền hải tặc đang thận trọng trên mặt biển chạy theo nước biển chập trùng. Ầm ầm, lôi đình quanh minh, sấm sét đánh xuống, màu lam hồ quang điện đem nước biển cũng là kích động ra đại lượng khí vụ. Trong mơ hồ, thuyền hải tặc bên trong truyền đến vài tiếng kinh hô. Bỗng nhiên, một loạt chỉnh tề điểm đen từ nước biển phía dưới lặng yên vô tức bên trong nhô ra mặt biển. Hô hô hô hô, cùng phong gào thét, mặt biển bọt nước bắn tung tóe. Bất quá hai cái hô hấp ở giữa, trước hết nhất một loạt điểm đen hậu phương, lại là nổi lên đại lượng điểm đen. Ngay sau đó, một loạt lại một loạt, rậm rạp chằng chịt điểm đen, chậm rãi dâng lên. Âm u dưới ánh sáng, có thể mơ hồ nhìn thấy, những thứ này điểm đen chung quanh, tựa hồ có một tầng thất thải quang màng bao phủ. Ước chừng hướng về phía trước lái ra hơn 10 mét sau, kèm theo một hồi âm thanh đùng đùng, thất thải quang màng phá toái, bộc lộ ra trong đó từng chiếc trận hình thống nhất, hiện lên hình quạt xu thế, đang đạp gió rẽ sóng, hướng về phía trước nhanh chóng chạy quân hạm. Cột buồm phía trên, màu trắng mỏ neo thuyền cờ xí có thể thấy rõ ràng, tại trong gió lớn phần phật rung rung. Đông bắc phương hướng, 6 giờ phương hướng, phát hiện thuyền hải tặc, thanh âm đột ngột vang lên, rậm rạp chằng chịt quân hạm lập tức cũng là phản ứng lại. Chỉ cách xa không đến 5 giây, liền có âm thanh vang lên lần nữa. Crocodile đại tướng chỉ lệnh, mệnh cánh trái 023035 quân hạm, tề xạ một vòng, tiêu diệt mục tiêu hải tặc, lặp lại, mệnh cánh trái 023035 quân hạm, tề xạ tiêu diệt mục tiêu, lặp lại, mệnh cánh trái 023035 quân hạm, tề xạ tiêu diệt mục tiêu, tiếng hét lớn trên mặt biển bầu trời vang lên, quanh quẩn. 023 quân hạm thu đến, 025 quân hạm thu đến, 032 quân hạm thu đến, 035 quân hạm thu đến, đã nhét vào đạn pháo, pháo kích chuẩn bị, hơn 10 chiếc quân hạm, tại thời khắc này cùng nhau thay đổi họng pháo, nhắm ngay vài trăm mét có hơn, treo đầu lâu thuyền hải tặc. Trong chớp nhoáng này, cánh trái quân hạm nhóm có thể rõ ràng nghe được, đến từ chiếc kia trên thuyền hải tặc khủng hoảng cảm xúc. Hải quân. Trời ạ, là hải quân, rậm rạp chằng chịt quân hạm, căn bản không nhìn thấy phần cuối, chúng ta quá xui xẻo, vậy mà đụng phải hải quân đại bộ đội, đáng chết, đám người kia, tại sao đột nhiên xâm nhập trong thế giới mới, bọn hắn điên rồi sao, nơi này chính là chúng ta hải tặc nhạc viên a, khẩn trương, phẫn nộ, kích động thanh âm đàm thoại, liên tiếp vang lên. Nhưng cùng bọn hắn ồn ngào, náo nhiệt so sánh, hải quân bên này lại là một mảnh tĩnh lặng. Đen thui họng pháo đã là nhắm chuẩn phía trước thuyền hải tặc. Mỗi một chiếc quân hạm phía trên ước chừng có 2-30 môn hạng nhẹ hỏa pháo, hơn 10 chiếc quân hạm tổng cộng có 2-300 khẩu pháo. Một vòng tề xạ chính là hơn 300 khỏa đạn pháo gào thét mà ra. Gió lớn thổi đến, trên bầu trời có lôi đình chấn minh. Thời gian phản phất tại giờ khắc này đứng im. Đột nhiên, oanh ầm ầm ầm ầm, quân hạm phía trên hỏa pháo tề minh cùng trên khung đính lôi minh hòa lẫn, rậm rạp chằng chịt đạn pháo gào thét mà ra, tinh chuẩn bắn về phía trước thuyền hải tặc. Xong, nhảy thuyền a, chết chắc a. Tại cái này khí hậu nhiều thay đổi thế giới mới nhảy thuyền, chẳng khác nào tự sát, không nhảy thuyền cũng chết, các hải tặc sợ hãi tiếng thét chói tai, tiếng trống giận dữ truyền đến. Vẫn còn đang tranh luận bên trong lúc, đạn pháo đã gào thét mà đến, trong nháy mắt, tất cả hải tặc con ngươi cũng là trừng lớn. Oanh ầm ầm ầm ầm, hơn 300 mai đạn pháo, toàn bộ đánh trúng. Trong khoảnh khắc, lửa lớn rừng rực thiêu đốt dựng lên, cả chiếc thuyền hải tặc đều bị oanh kích chia năm xẻ bảy. Xoè xẹt, sấm sét từ giữa tầng mây đánh xuống, liếc nhà liếc nhít giống như là dò xét vô số đầu xúc giác. Cấp tai nạn khí hậu, đã nhiều năm như vậy, vùng biển này vẫn là như thế nguy hiểm, nhìn phía trước vô số đạo sấm sét, tạo thành một mảnh đang vào ô lưới, Hoàng Viên nhẹ nhàng thở dài. Hải tặc khắp nơi đều có, cho dù là tại mênh mông trong hải vực, đụng tới bọn hắn tỷ lệ vẫn như cũ vô cùng lớn, Crocodile trầm giọng nói, hai mắt nhìn chăm chú phía trước đang chậm rãi trầm xuống thuyền hải tặc xác. Liền xem như là cùng Kaidu một trận chiến phía trước tế cờ a, Hoàng Viên thản nhiên nói. Số lượng khổng lồ hạm đội chậm rãi đi về phía trước. Ở mảnh này khí hậu nhiều thay đổi trong hải vực, cho dù là bọn hắn cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Trong lịch sử, không thiếu tại thế giới mới bởi vì khí hậu mà rơi xuống hải quân. Sau 2 giờ, nguyên bản mây đen giăng đầy bầu trời, bỗng nhiên ánh nắng tươi sáng. Một khắc trước âm trầm, cùng cái này một giây sáng tỏ so sánh, vô cùng tương phản. Nhiệt độ không khí vẹn vẹn vài phút, liền trở nên nóng rực lên, trong không khí nhiệt độ đạt đến kinh người gần tới 40 độ. Cái này cũng là nhiều năm trước tới nay, hải quân không muốn đại quy mô tiến vào vùng biển này nguyên nhân a, Hoàng Viên khẽ thở dài. Thực lực chưa đủ hải quân, đi tới nơi này thì tương đương với tự sát, không những sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại vẫn là một loại liên lụy. Nguyên soái mệnh lệnh, nhất thiết phải thi hành, lúc trước hướng về Dresosoa, Crocodile nhổ ngụm khói, từ tốn nói. 3 ngày sau, hạm đội hải quân đến Dresoso. Gần tới 100 chiếc quân hạm rậm rạp chằng chịt dừng sát ở Duyên An, chấn kinh tòa này vương quốc mỗi một người. Đại bộ đội đến, Akiri đẩy cửa ra, trầm giọng nói. Hạ Nhạc ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là gật đầu một cái. Như vậy, lên đường đi, hắn không muốn trì hoãn một giây công phu, chỉ là cầm lấy đặt ở trên kệ áo khoác, tiếp đó choàng tại phía sau lưng, chính là nhanh chân đi ra ngoài cửa. Chỉ có một vạn tinh nhuệ, nhưng phải đối mặt hai vị chiếm cứ thế giới mới nhiều năm tứ hoàng, đủ sao? Akiri theo thật sát sau lưng, cho dù đã là trước giờ đại chiến, lại như cũ nhịn không được hỏi. Cô rằng, đây là một hồi tinh nhuệ chi chiến. Số lượng ở đây cũng không có tác dụng, Hạ Nhạc nhẹ giọng trả lời. Không đợi đối phương nói chuyện, hắn lại là cười nói. Một trận chiến này, chúng ta những thứ này đại tướng tầm quan trọng, mới là trọng yếu nhất, Akiri trì trệ, sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Hắn cơ hồ trong nháy mắt, liền lĩnh ngộ đối phương ý tứ. Hải quân ở mảnh này Tân Hải vượt bên trong căn cơ không đủ, cơ sở tinh nhuệ là nhược điểm, nhưng so sánh đối phương cao tầng chiến lực, nhưng lại có thắng được. Cho nên, các đại tướng áp lực liền tự nhiên lớn lên, có khả năng đem đối mặt lấy một địch vạn trạng thái bình thường. Nếu như hải quân tổng bộ, dốc toàn bộ lực lượng, còn không cách nào cầm xuống hai chi tứ hoàng, như vậy, nói đến đây, Hạ Nhạc không hề tiếp tục nói. Nhưng Akiri sắc mặt, lại là càng thêm ngưng trọng. Khi bọn hắn đi ra hoàng cung lúc, đại lượng hải quân đang nhanh chóng hướng về bến cảng chỗ mà đi. Đâm đầu đi tới, là Barret cùng Fujito một đời hai vị đại tướng. Mấy người tụ hợp, trên đường không có một chút nói nhảm. Nửa khắc đồng hồ sau, Tàn Đức Hào chậm rãi lái rời bến cảng. Trên thuyền là Bugi, Rosinen, Quina bọn người, đến nỗi khác đại tướng, Moria, Bá Thông Gấu, nhưng là mặt khác xuất lĩnh khác hải quân. Dofelimo Don Quixote gia tộc cũng bị cưỡng chế chiêu mộ, tham dự trận đại chiến này. Thuyền của bọn hắn đã thay đổi hải quân cờ xí, bây giờ cả gia tộc người, thần sắc trên mặt đều khó coi dị thường. Hạm đội khổng lồ, tại vô số con mắt chăm chú, chậm rãi lái rời Dressoso bến cảng, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thế giới từ giờ khắc này cũng nổ. Cái này bạo tạc tính chất tin tức, cơ hồ bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp thế giới. Người nói cái gì? Hải quân tập kết đại bộ đội tại Dressoso tụ tập, tiếp đó xuất phát, biến mất không thấy gì nữa, đại chiến. Tuyệt đối lại chính là lệnh thế giới sôi trào một hồi đại chiến, mục tiêu là ai, còn có thể là ai? Như thế đại quy mô điều động quân sự, cũng chỉ có trước đó không lâu vừa mới phát sinh trên đỉnh chi chiến mới có thể so sánh được, nhất định là bây giờ trên biển lớn hoàng giả bên trong một vị, cực kỳ hiếu chiến, vị này Hạ Nhạc nguyên soái quá hiếu chiến, hải quân tai nạn tới, không, ta ngược lại cảm thấy hắn là từ trước tới nay, cực kỳ có quyết đoán một vị hải quân nguyên soái. Trận chiến này nếu như có thể thắng lợi, hải quân tại thế giới danh vọng, đem vô tiền khoáng hậu, siêu việt dĩ vãng một cái thời đại nào, nhưng vùng biển này cũng sẽ nghênh đón hỗn loạn nhất một thời đại, hải quân, hải tặc, đem tạo thành phân biệt rõ ràng trận doanh, tiến hành sau cùng chiến tranh. Đây là có lịch sử đến nay lần thứ nhất, Hạ Nhạc nguyên soái muốn làm hải quân trong lịch sử, thứ nhất bình định hải tặc anh hùng truyền kỳ sao? Thế giới sôi trào, vô số người đều ở đây giờ khắc này nghị luận, đối với hải quân như thế cự đại quy mô điều động quân sự tiến hành ngờ tới. Một bên khác, thánh địa, Mary Goes bên trong. Sâm nghiêm cung điện bên trong, bầu không khí một mảnh âm trầm, không khí phản phất tại giờ khắc này đều động lại. Người này chính là một cái điên rồi, vẻn vẹn một đội nhân mã rơi vào nước Wano, liền muốn phát động như thế đại quy mô chiến tranh, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Mang theo tức giận lời nói, từ một ông lão trong miệng truyền ra. Có thế, chúng ta càng nên chú ý là, lấy hải quân thực lực hôm nay, nếu như hắn thật sự trong cuộc chiến tranh này lấy được thắng lợi cuối cùng, khi đó thế giới lại sẽ là như thế nào một bộ dáng? Pháp vụ võ thần tốt mang ốc khâu lợi thánh trầm giọng nói. Nghe vậy, bốn vị khác lão giả cũng là biến sắc, rõ ràng đều đã nghĩ đến hải quân chiến thắng kết quả. Hạ Nhạc uy danh sẽ đạt đến từ trước tới nay cao nhất, hải quân cường đại cũng đem xâm nhập nhân tâm, đồng thời lấy hắn mấy ngày gần đây đối với ngư nhân đảo Dressoso cường ngạnh trong động tác, cũng có thể nhìn ra gia hỏa này mười phần không an phận, hắn có lẽ tại mưu cầu một loại thế giới hoàn toàn mới thế cục. Trầm thấp lời nói, để cho trong cung điện bầu không khí càng thêm ngạt thở. Cái này đã chạm tới chúng ta ranh giới cuối cùng, là thời điểm nên quyết định, Kiệt Y Thương Lucia Tác Thản Thánh nghiêm nghị nói. Nếu để cho hắn còn như vậy hồ nháo xuống, tương lai đại thế chính là chúng ta không cách nào tiếp nhận. Ma Ca Tư Mã Tư Thánh ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng. Ừ, như vậy người muốn làm gì đâu? Chúng ta cũng nên hành động, đi tới nước Wano. Hải quân sức mạnh đến nên suy yếu thời điểm, cho dù không cách nào giải quyết đi Hạ Nhạc, nhưng mà lực lượng trong tay hắn lại nhất thiết phải khả khống. Tốt mang ốc khâu lợi thánh nhãn thần băng lãnh trầm giọng nói. Mấy câu nói ấy để cho bốn người khác cùng nhau biến sắc. Ý của ngươi là? Tốt mang ốc khâu lợi thánh hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên. Dù là vì thế hy sinh, hải quân cũng tuyệt không thể vượt qua chúng ta chưởng khống, nếu như ta chuyến này chưa có trở về, dừng một chút. Thỉnh thông tri y mổ đại nhân, sử dụng cái kia đang tại trong thí nghiệm đại sát khí, đem nước Wano từ trên thế giới xóa đi. Tấu chương xong, 363, thứ 362 chương các phương, thứ 362 chương các phương, đem nước Wano từ trên thế giới xóa đi. Trầm thấp, sâm nhiên, lời nói lạnh như băng, tại trong cung điện quanh quẩn. Bốn vị lão giả trên gương mặt, sắc mặt hơi hơi biến hóa, ngay sau đó chính là cùng nhau ngưng thị hướng tốt mang ốc khâu lợi thánh. Quả quyết như thế, Tàn Khốc lời nói, từ đối phương trong miệng truyền ra, cũng không có để cho bọn hắn có bao nhiêu kháng cự, chỉ là hơi kinh ngạc thôi. Phút chốc trầm mặt sau, một người trong đó chậm rãi đứng lên. Nước Wano tình thế phức tạp, so với ngươi, vẫn là ta đi tới nơi đó càng thêm chắc chắn. Tốt mang ốc khâu lợi thánh quay đầu, nhìn về phía mở miệng lão giả, sắc mặt ngưng lại, địa kiệt y qua lộ Tây Á Tác Thản Thánh, lần này thế nhưng là khác biệt với dĩ vãng, chúng ta có lẽ phải hướng dĩ vãng chỉ là đóng vai cửa nhà cẩu nhân vật hải quân khai chiến. Kiệt y qua lộ Tây Á Tác Thản Thánh âm thanh lạnh lùng nói, địa điểm này ta tự nhiên tin tưởng. Chủ nhân cẩu càng ngày càng không nghe lời, thậm chí bắt đầu phệ chủ, có thể giải quyết cái vấn đề này biện pháp, cũng chỉ có giết chết cẩu, ăn thịt chó, nhưng mà, có liên quan đến ngươi cách nói mới vừa rồi, ta có một chút không cách nào tán đồng. Dừng một chút, hắn lại là chậm rãi nói. Đó chính là, hy sinh chính mình ý nghĩ, đây không thể nghi ngờ là ngu xuẩn, đi tới nước Wano, tìm kiếm giải quyết đi Hạ Nhạc, cùng với suy yếu hải quân phương pháp, nếu như không cách nào hoàn thành, ta sẽ cân nhắc ra khỏi nước Wano, hướng Y Mổ đại nhân thỉnh cầu, đem tòa kia bế tỏa quốc độ, từ trên thế giới xóa đi. Kiệt Y Qua Lộ Tây Á Tác thẳng thánh lời nói, truyền vào bốn người khác trong tai. Bốn vị võ thần cũng là như có điều suy nghĩ, cuối cùng Tạ Bác Đức mười che chở đặc biệt thánh chậm rãi mở miệng, điều Kiệt Y Qua Lộ Tây Á Tác thẳng thánh ý nghĩ, không thể nghi ngờ càng thêm chắc chắn, chuyện này liền giao cho ngươi tới xử lý a, nhưng có một chút, nói xong, Tạ Bác Đức mười che chở đặc biệt thánh như có thâm ý nhìn chăm chú Thổ Tinh. Nhất định muốn chú ý an toàn, cho dù đối với thân ở thế giới đỉnh phong chi vị năm người tới nói, nước Wano tình huống vẫn như cũng muốn vô cùng phức tạp. Thực lực cường đại hai vị tứ hoàng, danh tiếng đang nổi hải quân, cùng với bản thổ thế lực cường đại nước Wano võ sĩ. Dưới tình huống hỗn loạn như thế, Ngũ Lão Tinh tự mình đi tới, cũng vẫn như cũ có được không ít phong hiểm. Nhưng giờ này khắc này, đối mặt hải quân càng ngày càng mạnh khuynh hướng, cho dù là bọn hắn cũng đã không cách nào ngồi nổi. Tùy ý hải quân tiếp tục làm lớn, tiếp tục như vậy mà nói, sẽ có phá vỡ thế giới nguy hiểm. Thần chi kỵ sĩ đoàn sẽ cùng ngươi cùng nhau tiến đến, Kiệt Y Qua Lộ Tây Á Tác thẳng thánh, nhất định muốn cẩn thận, an toàn trở về, Tốt Mang Ốc Khâu Lợi Thánh trầm giọng nói. Yên tâm, Kiệt Y Qua Lộ Tây Á Tác thẳng thánh lộ ra một nụ cười. Sau đó, liền xoay người, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, nghiêm túc bước nhanh đi ra ngoài. Mary Goyce tại trong khoảnh khắc, liền khẩn trương lên. Nhiệm vụ khẩn cấp, đi theo Kiệt Y Qua Lộ Tây Á Tác thẳng thánh, đi tới nước Wano. Cụ thể nhiệm vụ còn không rõ ràng, chính phủ tổ chức đã trước một bước xuất động, nhưng mà, các vị, thỉnh làm tốt hy sinh chuẩn bị, lần này nhiệm vụ không hề tầm thường, trầm thấp lời nói, tại trống trải trong gian phòng vang lên. Hơn 10 đạo khí tức động thân ảnh, con mắt trong nháy mắt rút lại, sau đó lại độ biến thành bình thường. Hành động a, lần này, thế nhưng là làm thật, trên thế giới vô số thế lực, giờ khắc này đang chăm chú thế giới mới động tĩnh. Chính phủ thế giới hành động, càng là lặng yên vô tức, cũng không truyền ra ngoài, hoàn toàn là bí mật hành động. Cùng lúc đó, thế giới mới, tổ ong đảo. Đại lượng mặt mũi quê mùa hải tặc tụ tập ở đây, cả tòa tiểu trấn phía trên cũng là tràn ngập đậm đặc điệu hương vị. Tại chỗ cao nhất, Ma Sang Tích nhếch miệng, nhìn xuống trước mắt, cái này thịnh đại tràng cảnh, không khỏi cười ha hả. Như thế nào? Sakariki, ta nói qua, lấy thực lực của chúng ta, rất nhanh liền có thể ở mảnh này hải vực mở ra cục diện a, bây giờ, trong mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn hải tặc tới nhờ vả chúng ta, chỉ là thời gian ngắn ngủi, chúng ta cũng đã có 10 chiếc thuyền lớn, có một chi vô địch hạm đội. Nghe vậy, yên tĩnh ngồi ở một bên Sakariki lạnh rên một tiếng, cũng không đáp lại. Hắn đảm nhiệm đại tướng lúc, nắm trong tay quyền hạn, có binh lực, so với bây giờ càng nhiều. Xem ra, ngươi tựa hồ vẫn có chút bất mãn a, nhưng không sao, chờ chúng ta lại phát triển một đoạn thời gian, đến lúc đó liền sẽ có nhiều hơn thủ hạ, càng nhiều hơn thế lực, Ma Sang Tích cười ha hả. Tổ ông ở trên đảo, phố lớn ngõ nhỏ cũng là hải tặc, đã hoàn toàn về hắn râu đen tất cả. Như thế một phen cảnh tượng, là lúc trước hắn mộng tưởng. Bây giờ, khoảng cách mộng tưởng đã càng ngày càng gần. Bỗng nhiên, sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên đứng lên, quay người chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy bộ dáng này, Sakariki cười lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên tin tưởng đối phương đây là thế nào, bởi vì trên đỉnh chi chiến, Hạ Nhạc trí mạng kia nhất kích, gia hỏa này thần hệ thống đã triệt để hỗn loạn, thường xuyên xuất hiện nước tiểu nhiều lần, mắt tiểu, nước tiểu không khỏi, nước tiểu mất khống chế thời điểm. Tối lệnh Ma Sang Tích không cách nào nhịn được là, loại bệnh này, coi như bác sĩ đều không thể trị liệu. Có thể nói, thần hư chứng bệnh là muốn nương theo Ma Sang Tích cả đời. Sakariki yên tĩnh nhìn xem, phía dưới những thứ này không ngừng có, thịt cá hải tặc, trong lòng có khó mà ức chế cảm giác chán ghét. Nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, bây giờ chỉ có thể dựa vào đám người kia. Sakariki, tới chạm cốc, Avala Pijala uống gương mặt đỏ bừng, lung la lung lay đi tới, nâng chén cười hì hì nói. Lăng, đáp lại vị này ác chính vương, chỉ có một chữ. Cắt. Thật là một cái lạnh lùng vô tình gia hỏa a. Avala Pijala lại cũng không để ý, lung la lung lay rời đi, chỉ là xoay người sau trong ánh mắt, vẻ lạnh như băng vô cùng rõ ràng. Toàn bộ băng hải tặc râu đen, bất quá là một cái ích lợi thật lớn kết hợp thể. Bất quá, lợi ích kết hợp thể, cũng đồng dạng cường đại. Ma Sang Tích lung la lung lay đi đến bên đường, tiếp đó yên tĩnh nhường. Chỉ là thủy long đầu cái kia không ngừng tí tách, khi thì hết nước, khi thì lại đi ra ngoài tiết tấu, để cho hắn sắc mặt khó coi dị thường. Đáng chết Hạ Nhạc, Ma Sang Tích phẫn nộ quát. Đây là để cho hắn ghi khắc cả đời sỉ nhục cùng đau đớn, mỗi một ngày trong đầu đều phải thoáng qua cái kia nam nhân vô số lần. Bỗng nhiên, trên bầu trời có lẽ tẻ trang giấy nhẹ nhàng rớt xuống. Ma Sang Tích sững sờ, tiếp đó tiếp lấy tờ giấy này trương nhìn lại. Trong nháy mắt, khi hắn thấy rõ trên báo chí văn tự sau, sắc mặt đột nhiên đột biến. Mấy hơi thở sau, hắn một tay lấy trương này báo chí nhào nặng Thanh Đoan. Hạ Nhạc, bờ môi ở giữa, phun ra vô cùng âm trầm lời nói. Sau một lúc lâu, hắn kéo quần lên, chỉnh choáng hoàn toàn tiêu tan, nhanh chân hướng về phía trước tụ hội quảng trường đi đến. Nước qua nô sau, chúng ta rất nhanh, liền sẽ gặp lại, khi lại một lần nữa đi đến tổ ong đảo điểm cao nhất sau, ngồi ở bên cạnh Sakariki, rõ ràng chú ý tới vị này Tân Hải Tặc Đô Đốc thần sắc biến hóa. Như thế nào? Đang xuân phong đắc ý thời điểm, lại sầu mi khổ kiểm như thế, chẳng lẽ đụng phải liền ngươi cũng cảm thấy chuyện phiền phức, Sakariki từ tốn nói, trong lời nói còn có chút vẻ nhạo báng. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới, Ma Sang Tích sắc mặt vẫn như cũ nghiêm túc, ngưng trọng, chỉ là nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái. Đích xác có một cái để cho ta hết sức cảm thấy hứng thú sự tình, đương nhiên, chuyện này, ngươi chắc cũng sẽ mười phần có hứng thú, nói xong, hắn đem nhào nặng thành viên giấy báo chí lại là bày ra, hiện ra tại trước mặt Sakariki. Cái sau con ngươi, cơ hồ là trong nháy mắt chính là rút lại cùng một chỗ. Chỉ thấy nếp nhăn trên báo chí, rõ ràng in, Hải quân tổng bộ xuất binh nước Wano. Hải quân binh chỉ Kaido, trên đỉnh chi chiến vừa mới kết thúc không bao lâu, mạnh nhất trong lịch sử cứng rắn nguyên soái, lại đem khởi xướng một hồi quanh động toàn thế giới chiến tranh, tại hải tặc đại bản doanh, hải quân nên như thế nào giành thắng lợi, trận chiến này sẽ hay không phá vỡ hải quân cường đại truyền ngôn, Hạ Nhạc nguyên soái điên cuồng, trận chiến này căn nguyên ở nơi nào? Hạ Nhạc giả tâm, cũng hoặc hải quân giả tâm, ngoài trừ chính giữa cái kia trương, dường như đang trên mặt biển xa xa quay chụp hạm đội ảnh chụp bên ngoài, cả trường báo chí trang bìa, tất cả đều là quay chung quanh hải quân, Hạ Nhạc triển khai ngờ tới, biện luận. Sakariki tự nhiên không có hứng thú đem những thứ này dân gian bình luận từng cái xem xong, hắn đoạt lấy báo chí, thổi phù một tiếng vang dội, báo chí đã bị thiêu vì tro tàn, bay lả tả rơi xuống. Vậy ngươi, còn đang chờ cái gì, cơ hồ là cắn răng, từ giữa hàm răng tung ra những lời này đến. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, phẫn nộ cơ hồ đã không chút nào cần dùng ngôn ngữ để hình dung. Tặc ha ha ha ha, xem ra ngươi cùng ta ý nghĩ là nhất trí, đây là xử lý Hạ Nhạc thời cơ tốt nhất, Ma Sang Tích ánh mắt lấp lóe, cười lớn nói. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào phía trước một mảnh làm ồn trên đường phố, bỗng nhiên hấp khí, hét lớn lên tiếng. Chúng tiểu nhân, âm thanh vang vọng cả tòa tổ ong đảo, cũng làm cho huyên náo hoàn cảnh, trong khoảnh khắc an tĩnh lại. Đợi đến toàn trường yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú ở trên người hắn lúc, Ma Sang Tích vừa mới cười ha hả. Tặc ha ha ha ha ha, chúng ta có việc phải làm, tất cả hải tặc đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi, hải quân đang tại tập kết đại bộ đội, hướng về nước Wano tiến phát, phách lối. Cuồng vọng hải quân nguyên soái Hạ Nhạc, vậy mà vọng tưởng nhất lên một hồi bao phủ toàn thế giới đại chiến, hắn muốn xử lý tứ hoàng một trong Kaido, Ma Sang Tích cười to. Câu nói này sau khi kết thúc, hắn thấy rõ ràng phía dưới, mỗi người trên mặt chấn kinh. Duy nhất cùng trên đỉnh chi chiến bất đồng chính là, chiến trường, lần này tại nước Wano, mà theo ta được biết, tứ hoàng một trong tất cổ ma mẫu, dẫn theo con của nàng, chúng nữ nhi, cũng là tại trước đây không lâu leo lên tòa hòn đảo này, theo lý thuyết, đây là một hồi, hải quân lấy một chọi hai chiến tranh, đại chiến tranh, hít sâu một hơi. Ma Sang Tích cũng là nhìn không được có chút kích động. Cỡ nào kích động nhân tâm a, hải quân vậy mà vọng tưởng tại địa bàn của chúng ta, xử lý đồng loại của chúng ta, si tâm vọng tưởng, các hải tặc biểu lộ khẽ biến, trong hai mắt nhiều một chút những vật khác. Rõ ràng, Ma Sang Tích lời nói, lấy được bọn hắn cảm giác đồng ý, tại tất cả mọi người hải tặc trong nhận thức biết, thế giới mới là hải tặc địa bàn, là bọn hắn địa ngục đồng thời, nhưng cũng là tự do thiên đường. Ở đây, bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ hải quân xâm nhập. Cho nên, Ma Sang Tích tiếng rống to truyền ra. Lần này, hải quân địch nhân lại nhiều chúng ta, băng hải tặc râu đen, tổ ong đảo yên tĩnh, tiếng hít thở cũng là rõ ràng có thể nghe. Ngay tại an tĩnh mấy hơi thở sau, phản phất giống như biển động một dạng tiếng hô to, phô thiên cái địa truyền ra. Xử lý hải quân, đi tới nước Wano, xử lý hải quân, thế giới mới là địa bàn của chúng ta, xuất phát, bây giờ liền xuất phát, dương buồm khởi hành, dày đặc tiếng gầm, từng lớp đánh vào Ma Sang Tích bên tai, để cho trên mặt của hắn hiện ra một vòng cuồng tiếu. Loại cảm giác này, chính là loại cảm giác này. Đứng thẳng ở trên vạn người, hưởng thụ vạn người cuồng hô, nghe theo một mình hắn lời nói chí cao địa vị. Đây chính là mùi vị quyền lực. Tài phú, danh tiếng, địa vị, tại thời khắc này, hắn Ma Sang Tích cũng bắt đầu được hưởng. Tặc ha ha ha ha ha, chúng tiểu nhân, xông lên các ngươi riêng phần mình thuyền á, chúng ta đi tới nước Wano, Ma Sang Tích tiếng cười to, vang vọng tại cả bầu trời. Thế là, một giây sau, đại lượng hải tặc hưng phấn phóng tới bến cảng, xông lên thuyền của mình. Chiến tranh, sát lục, đúng là bọn họ yêu thích nhất đồ vật. Thế giới mới, đảo nhỏ vô danh. Màu đỏ lông đầu thuyền, lôi đức Phật tư hào yên tĩnh dừng sát ở bến cảng. Bỗng nhiên, đứng ở đầu thuyền chỗ, tay cầm báo chí người mới sắc mặt đại biến, tiếp đó toàn bộ thân hình đều run rẩy lên. Vậy mà, muốn phát sinh đại sự như vậy, hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trong đảo. Nhất định phải nhanh chóng thông tri thuyền trưởng cùng các cán bộ, sau đó, hắn từ trên mũi thuyền nhảy xuống. chạy vội hướng trong đảo. Một lát sau, thuyền trưởng, việc lớn không tốt, thở hồng hộc hải tặc, nhìn về phía trước, quay chung quanh tại bên cạnh đống lửa, đang tại uống từng ngụm lớn rượu ăn thịt các đồng bạn. Trước nghe một chút truyền đến tin tức gì à? Shanks, cái này kinh hoảng biểu lộ, cũng không phải cái gì chuyện tốt, mắt ưng mi hắc thả ra trong tay chén rượu, trầm giọng nói. Nghe vậy, Shanks ngẩng đầu, nhếch miệng cười nói, ê Rốt Đạt, như thế nào kinh hoảng như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Rốt Đạt miệng lớn thở dốc, trên mặt tràn đầy mồ hôi, nhìn ra được vừa rồi lấy được tin tức, để cho hắn mười phần rung động. Hải quân, hít một hơi, Rốt Đạt rống to. Hải quân đang tại tập kết đại bộ đội, hướng nước Wano mà đi, bọn hắn muốn đối Kaido đoàn hải tặc động thủ, âm thanh rất lớn, quanh quẩn tại trong rừng cây, để cho chim chóc cũng là sợ bay. Shanks bọn người, phía trước một giây còn cười biểu lộ, giờ khắc này đột nhiên biến hóa, chuyển thành vô cùng lo lắng, nghiêm túc. Loại chuyện này, cũng không thể nói loạn a, Rốt Đạt, người cũng không tính là người mới, Rốt Đạt hít vào một hơi, đây là trên báo chí tin tức truyền đến, bọn hắn, rất có thể tại mấy ngày trước đây, cũng đã xuất phát, thuyền trưởng, chuyện này đã 100% xác định, thậm chí, tại toàn bộ thế giới mới hẳn là cũng đã truyền khắp, nói xong, hắn đem báo chí đưa cho Shanks. Shanks tiếp nhận, cúi đầu nhìn lại, khi một lát sau lại nâng lên đầu, trong ánh mắt đã là hết sức ngưng trọng. Hạ Nhạc, ngươi thật đúng là một cái điên cuồng nam nhân nha, tấu chương xong, 364, thứ 363 chương du, thứ 363 chương du, hải quân hành động, tại trong thời gian cực ngắn, lợi dụng tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ thế giới. Vô số thế lực, đều là chuyện này làm ra nhanh chóng phản ứng. Có khiếp sợ, có hoảng sợ, có sợ hãi, có hưng phấn, cũng có điên cuồng. Chiến tranh, lúc nào cũng để cho người ta điên cuồng. Trên đỉnh chi chiến lúc, liền đã dẫn phát toàn bộ thế giới ồn ào, nhấc lên vô số thế lực ghé mắt. Hải quân tại trong Marineford, đồng bộ trực tiếp cái này toàn bộ quá trình chiến tranh, càng là khiến cho mọi người vì thế mà choáng váng, rung động tại hải quân tổng bộ cái kia chiến lực mạnh mẽ. Mà lần này, tại đối mặt tứ hoàng bên trong hai vị lúc, lại sẽ bộc phát ra kết quả như thế nào? Nếu như hải quân có thể trong trận chiến này chiến thắng, như vậy, hắn uy danh, kinh khủng chiến lực, liền xem như chính phủ thế giới, chỉ sợ đều phải vì đó kiên kỵ, thật đến đó cái tình cảnh, không chỉ là hải tặc phải vì thế mà e ngại, liền chính phủ thế giới, chỉ sợ đều, nhưng mà, nếu như hải quân thật sự có không sợ chính phủ thế giới sức mạnh, khi đó, lựa chọn của chúng ta, cũng sẽ thêm một cái, đèn đuốc sáng trưng trong cung điện, một vị đỉnh đầu vương miện nam tử trung niên, hướng về phía Giang Giang Mushi trầm giọng nói. Có thể nhìn thấy, Giang Giang Mushi bộ dáng, cũng là chiếu rọi ra một vị mặt chữ quốc uy nghiêm nam tử. Ngươi cần phải thật tốt cân nhắc a, vi phạm chính phủ thế giới năm đó hiệp ước, chúng ta là muốn tiếp nhận giá cao, đó là đương nhiên, người ta cũng là vua một nước, tự nhiên muốn cân nhắc thận trọng một chút, nhưng mà, nếu như Hạ Nhạc thật sự nắm giữ cường đại như vậy sức mạnh, chúng ta ở trên người hắn tập trung, cũng chưa hẳn là không thể sự tình, dù sao, qua nhiều năm như vậy, chính phủ thế giới đối với người ta áp bách, thế nhưng là, không có giảm bớt chút nào, nói đến đây, lên tiếng trước nhất nam tử, sắc mặt đã là âm trầm vô cùng, trong giọng nói càng là nhiều một vòng phẫn nộ. Cùng chúng ta giống nhau, thậm chí năm đó vương tộc, thế nhưng là còn rất nhiều a, mặt chữ quốc uy nghiêm nam tử, gật đầu nói. Cho nên, tương lai, chuyện gì cũng có thể xảy ra, trầm thấp lời nói truyền ra. Vô số thế lực, tại thời khắc này đối mặt giây phút đột biến thế giới thế cục, đều tại quan sát, hoặc là đã có dự định vào cuộc ý nghĩ. Bắc Hải. Một chiếc vô cùng to lớn thuyền lớn phía trên, mạng lớn kiến trúc mọc lên như rừng, chỉnh tề binh sĩ, đang mặc không thay đổi tuần tra. Bến cảng chỗ, lui tới hạm thuyền, đang chậm rãi đổ. Trên thế giới, đứng đầu vô địch nam nhân, lại muốn bảo nổi sao, thật là một cái tên đáng sợ. Cung điện bên trong, người mặc y phục tác chiến Vinsmo, Jugger, nhìn lấy trong tay báo chí, trầm giọng nói. Trong mắt của hắn hơi hơi nheo lại, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nghe nói, trước kia Vegapunk cũng đã rơi vào trong tay hắn, trên đỉnh chi chiến lúc, xuất hiện cái kia tên là người theo chủ nghĩa hòa bình số người nhân tạo, hẳn là Vegapunk kiệt tác a, không tệ chiến đấu vũ khí a. Dừng một chút, Jugger lại là nhìn xem trước mắt mấy người con trai. Nguyên bản là dự định cùng tứ hoàng bên trong một vị nào đó liên hợp, nhưng mà căn cứ gần nhất tình thế đến xem, tựa hồ cũng không khả năng, liền xem như tất cổ ma mẫu cùng Kaido liên hợp, cũng không chưa chắc có thể tại Hạ Nhạc nam nhân này trùng kích vào, chịu nổi lần này tiến công, chúng ta có lẽ nên mưu cầu mới đồng bạn hợp tác. Nghe vậy, ba đứa con trai cũng là nhìn chăm chú một mắt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Phụ thân, người cho rằng hai vị tứ hoàng sẽ ở trong trận chiến này bại trận? Vinsmo Yonji lớn tiếng hỏi. Chỉ sợ không chỉ là bại trận, nếu như ngươi cẩn thận lưu ý mà nói, có thể phát giác được, hải quân lần này cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, tất cả cao cấp chiến lực, toàn bộ tràn vào trong thế giới mới, liền bọn hắn hải quân tổng bộ, Marineford, cũng đã để qua một bên không để ý, binh lực trống rỗng, hít sâu một hơi, Vinsmo Jugger sắc mặt ngưng trọng thêm vài phần. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Hạ Nhạc đập nồi dìm thuyền, thế tất yếu cầm xuống nước Wano quyết tâm, một trận chiến này có lẽ độ khó còn muốn vượt qua đối mặt râu trắng cùng tóc đỏ liên thủ, nhưng mà kết quả, lại chỉ sợ sẽ không có bất kỳ biến số. Hạ Nhạc, Quá cường đại, cái thời đại này hải quân cũng quá cường đại. Lời nói này tại ba đứa con trai, một đứa con gái bên tai quanh quẩn, để cho bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Rõ ràng, bọn hắn nghe được phụ thân đối với Hạ Nhạc sùng bái, thậm chí e ngại. Điểm này, để cho bọn hắn rất khó lý giải. Liền xem như hải quân nguyên soái, lại như thế nào có thể tại hai vị hoàng giả trên địa bàn, đánh tan bọn hắn liên thủ. Các ngươi không tin, giúp gơ thấy được người thân biểu tình trên mặt, không khỏi cười lạnh. Các ngươi còn quá trẻ, nếu như ngươi từng theo Hạ Nhạc đi qua cùng một cái thời đại, liền sẽ phát hiện, hít vào một hơi, giúp gơ sắc mặt trở nên vạn phần chi ngưng trọng. Nam nhân này, căn bản cũng không phải là nhân loại, hắn vô cùng có khả năng, là có được siêu cấp cường đại huyết thống thừa số quái vật. Nghe vậy, Yonji, Ichi, Niri, Reiju cũng là trừng to mắt, gương mặt chấn kinh. Nói rất cường đại trừu tượng, nhưng nếu như nói về huyết thống thừa số, bọn hắn liền sẽ hiểu được. Không cách nào giết chết. Có được hai khỏa, thậm chí ba viên sức mạnh trái ác quỷ, nam nhân này, đơn giản chính là siêu việt hết thảy nhân loại quái vật, giúp gơ trầm giọng nói, sắc mặt phía trên lấp lóe không yên. Như vậy, ngài muốn cùng hắn liên thủ sao? Reiju hỏi. Liên thủ, giúp gơ khẽ giật mình, tiếp đó tự giảo lắc đầu nở nụ cười. Nếu có thể cùng Hạ Nhạc dưới sự thống trị hải quân, liên thủ cơ hội, ta là tuyệt không buông tha, nhưng tiếc nuối là, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.